Trường sinh từ tông môn tạp dịch bắt đầu chương 1 tới chương 23. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Đại Lê Vương Triều, Huyền Dương Tông. Cửa ải cuối cùng của cuộc khảo hạch nhập tông sông Linh Đài. Dưới bậc thang tràn ngập hồ quang điện màu lam, một thiếu niên tựa như đã chết bỗng nhiên co giật tay. Hắn chậm rãi tỉnh lại, chống người ngồi dậy, như người dựa vào bậc thang, mở mắt ra, có chút mê mang đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Ta không phải đã chết rồi sao? Đây là nơi nào? Chưa kịp Lý An suy nghĩ nhiều, những tin tức tràn vào đầu như hồng thủy, khiến hắn cảm thấy thống khổ và mê muội. Cách đó không xa, mấy đệ tử Huyền Dương Tông đang chỉ trỏ bàn tán. À, hắn thế mà không chết. Xông vào Lôi Linh Đại Đạo mà còn sống sót, cũng coi như kỳ tích đáng tiếc. Linh căn của hắn bị lôi linh khí gây thương tích, đời này khó mà bước chân lên con đường tu tiên. Từ đạo tâm ở hai cửa trước mà xét, kẻ này tâm trí kiên định, cửa ải cuối cùng lại tham lam. Muốn xông qua Lôi Linh Đại Đạo mà chưa ai từng vượt qua trên bậc thang, cảm giác đau trong đầu Lý An cuối cùng cũng lắng xuống, trong mắt hiện lên một tia phức tạp. Xung kích Nguyên Anh thất bại, không ngờ ta lại trọng sinh. Kiếp trước, hắn từ địa cầu xuyên việt đến thế giới tu tiên, tuy không có bàn tay vàng trong truyền thuyết, nhưng vận khí không tệ, xuyên việt vào một gia tộc tu tiên cường đại. Thông qua không ngừng cố gắng, cuối cùng kết thành chân đan. Nhưng hắn không ngờ rằng đó đã là cực hạn của mình, Lý An dừng lại ở kết đan kỳ mấy trăm năm, thọ nguyên hao hết. Vì tiến thêm một bước, Lý An tiến vào một bí cảnh, thăm dò cơ duyên, lại vẫn lạc trong đó. Không ngờ lại trọng sinh ở nơi này. Đại Lê Vương Triều không biết là cái xó xỉnh biên giới nào, Lý An cũng không rõ ràng, tu tiên giới quá rộng lớn. Hắn xem xét tình huống bản thân, không khỏi cười khổ. Hoàng giai đê phẩm linh căn không thuộc tính, so với kiếp trước của ta kém quá nhiều. Kiếp trước, Lý An là hoàng giai thượng phẩm linh căn. Nhưng dù vậy, con đường tu hành của hắn vẫn vô cùng gian nan, kết đan đã là cực hạn. Lý An biết rõ, linh căn càng mạnh, tu luyện càng nhẹ nhàng. Trên con đường tu tiên, đầu tiên xem thiên phú, tiếp theo nhìn tài nguyên. Thiên phú là gốc, tài nguyên là phụ. Đáng tiếc, làm người hai đời, đều không có may mắn trở thành người nắm giữ căn cốt tu luyện tuyệt hảo. Đời này tư chất còn kém hơn, càng thêm bình thường, lại không có bối cảnh chống lưng trúc cơ cũng chỉ là vọng tưởng. May mắn, nuôi mệnh đúc tiên quyết vẫn còn. Hắn đảo mắt nhìn trong đầu, có chút thở dài một hơi. Nuôi mệnh đúc tiên quyết chính là bí thuật Lý An lấy được từ bí cảnh trước khi vẫn lạc. Nuôi mệnh đúc tiên quyết có thể gia tăng thọ nguyên cho tu giả, ưu thế này có lẽ có thể khiến ta, với tư chất kém cỏi này, dò mó đại đạo. Lý An lẩm bẩm trong lòng. Kiếp trước, lúc tuổi già, hắn từng nhìn lại cả đời, xung kích Nguyên Anh không thành, có rất nhiều nguyên nhân. Thứ nhất, tham niệm hồng trần, sau khi tu đạo thành tựu, hắn lấy thê thiếp vô số, hưởng hết vinh hoa thế gian, lãng phí rất nhiều thời gian, cũng tăng thêm nhiều bụi trần. Thứ hai, tham dũng đấu hung ác, cùng người tranh đấu chém giết quá nhiều, dẫn đến thân thể tích lũy ám thương, linh căn tổn thương. Căn do thứ ba, cũng là quan trọng nhất, tuổi thọ quá ngắn. Nếu như hắn ở kết đan kỳ có thêm 300 năm thọ mệnh, liền có thể nắm chắc 10 phần. Dù sao, tư chất không được như người bình thường, muốn đạt tới cấp độ như thiên tài, chỉ có thể hao phí nhiều thời gian hơn. Đời này tư chất càng kém, chỉ có kiên định tu đạo chi tâm, không luyến hồng trần, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không tranh đấu với người. Như vậy, lại bằng vào nuôi mệnh đúc tiên quyết vững vàng tu hành, liền có thể nhìn thấy khả năng dòm ngó đại đạo. Hắn đã quyết tâm. Lý An, ngươi có ổn không? Còn đứng lên được không? Đúng lúc này, một giọng nói lo lắng truyền đến. Theo tiếng nhìn lại, ở phía trên một đại đạo tràn đầy ánh lửa cách đó không xa, một thanh niên có dáng vẻ con cháu nhà nông đang quan tâm nhìn Lý An. Hắn vóc dáng rất cường tráng, khuôn mặt đen sạm mà thuần phát, giờ phút này vì bị hỏa diễm thiêu đốt mà mồ hôi nhễ nhại. Vương đại trụ, cùng Lý An cùng đến Huyền Dương Tông tham gia tuyển bạc nhập tông. Nhóm của Lý An đều là mầm tiên được Thiên Dương quận của Đại Lê Vương Triều tuyển chọn, có công tử tiểu thư khuê các của gia tộc quyền thế, cũng có những người như Lý An và Vương Đại Trụ thuộc tầng lớp thấp kém. Vì xuất thân gần gũi, nên Vương Đại Trụ và Lý An có quan hệ tương đối tốt. Ngoài Vương Đại Trụ, trong đám mầm tiên cũng có mấy người sau khi thông quan vẫn phân tâm chú ý đến bên phía Lý An. Thế mà không chết Triệu Tiên Truyền, tử đệ của Triệu gia, một đại tộc tu tiên ở Thiên Dương quận, mặc áo gấm, giờ phút này nhíu mày. Hắn có thủy thuộc tính linh căn, hoàng giai đê phẩm, phẩm cấp giống như Lý An. Nhưng linh căn của Lý An lại không có thuộc tính, có thể tu luyện các hệ công pháp, mơ hồ cao hơn hắn nửa bậc. Trong lúc đo đạo tâm, người này thậm chí ngang ngửa mình, nếu để Lý An xông qua Lôi Linh Quang, hắn sẽ không đuổi kịp. Đồng thời, Triệu Tiên Truyền vô thức nhìn về hai hướng khác. Ở một linh quang, một thiếu nữ mặc áo xanh đã gần thông quan, một thanh uyển, hoàng giai trung phẩm một linh căn. Tương tự, ở Hỏa Linh Quang, người dẫn đầu trước Vương Đại Trụ là một thanh niên khác, Thanh niên kia tên là Vương Kiên, tuy cũng chỉ là hoàng giai đê phẩm linh căn, nhưng lại đứng nhất ở cửa thứ hai, đo đạo tâm. Hắn không sánh bằng Mộc Thanh Uyển và Vương Kiên. Muốn có được sự phát triển tốt sau khi tiến vào tông môn, nhất định phải ổn định vị trí thứ ba, vậy thì phải thắng Lý An. Giờ phút này thấy Lý An không chết, trong lòng hắn mơ hồ bất an. Ba vòng tuyển bạc của Huyền Dương Tông, hai cửa trước lần lượt là đo linh căn và đo đạo tâm. Người có linh căn từ hoàng giai trở lên có khả năng thông qua cửa thứ nhất. Đo đạo tâm thì cần mầm tiên vượt qua vạn trùng áp lực để leo núi, xem xét tâm cầu đạo có kiên định hay không. Ở hai cửa trước, Lý An biểu hiện không tệ, luôn nằm trong top 10. Cửa thứ ba thì cần mầm tiên đi thuần phục các tiên đạo linh khí khác nhau, người thuần phục được tiên đạo linh khí càng mạnh, tiền đồ trong môn phái hiển nhiên càng rộng lớn. Cho nên, Lý An bằng vào linh căn không thuộc tính của mình, mưu toan lựa chọn thuần phục lôi đạo linh khí khó khăn nhất của Huyền Dương Tông. Nhưng thân thể này vốn yếu ớt, từ nhỏ đã thiếu dinh dưỡng, dưới sự xung kích của linh khí lôi đạo, khó mà giữ được mạng. Lý An, ngươi ngốc rồi sao? Mau dậy đi, không đi nữa là hết cơ hội đấy. Trong lúc hắn còn đang suy nghĩ, Vương Đại Trụ đã chạy tới, kéo Lý An dậy, nói, đi, ta dẫn ngươi cùng xông hỏa linh quan. Lý An ngạc nhiên, Vương Đại Trụ rõ ràng sắp thông quan, lại quay lại kéo mình. Đại Trụ, ta không muốn đi. Đừng nói nhảm, hai ta đã nói cùng nhau tu đạo thành tiên, ta biết thân thể ngươi yếu, ta cõng ngươi. Hắn một tay vác Lý An gầy yếu lên vai, lau mồ hôi trán rồi định xông về phía hỏa linh quan. Không. Lý An lập tức luống cuống, nói, Đại Trụ, ngươi đây không phải giúp ta, ngươi hại ta đấy. Vương Đại Trụ đã chuẩn bị xông vào, nghe vậy có chút khó hiểu, hỏi, hả? Thả ta xuống. Vương Đại Trụ bất đắc dĩ thả hắn xuống. Đại Trụ, ta nói thật cho ngươi biết, linh căn của ta đã bị hao tổn, xông thêm một lần hỏa linh quan nữa, dù có ngươi giúp, ta cũng khẳng định không sống nổi. Cảm ơn ngươi. Kỳ thật, dù linh căn bị hao tổn, với kinh nghiệm kiếp trước, Lý An vẫn còn 7 phần cơ hội thông qua linh quan. Nhưng chỉ có 7 phần. Người bình thường không có vốn để thất bại. Hơn nữa, bây giờ hắn mang trong mình dưỡng mệnh đúc tiên quyết, Lý An càng không cần thiết phải mạo hiểm như vậy. Nói xong, Lý An quay người, chạy về phía cánh cửa không có linh khí kia. An ca. Vương Đại Trụ kinh hãi lớn tiếng gọi. Những người khác thấy vậy, cũng thở dài tiếc nuối. Thế mà lại chọn con đường này. Kể từ đó, thành tích hai cửa trước đều tan thành mây khói. Thông qua không linh chi môn cũng có thể vào tông môn, nhưng chỉ có thể xem như tạp dịch. Rất nhiều tiếng xì xào vang lên. Hiển nhiên, với Lý An, đây là một kết cục tồi tệ nhất. Trong đám người, một nữ tử mặc khinh sa màu vàng nhạt tươi tắn, lúc này cũng không nhịn được nhíu mày, liếc nhìn bóng lưng Lý An. Ban đầu, Lý An ở hai cửa trước đều đứng trong top 10, lại còn có linh căn không thuộc tính hiếm thấy, nên nàng vẫn để ý một chút, cảm thấy đây là mầm non tốt, trong lòng còn đang tính toán xem nên bái nhập môn hạ vị trưởng lão nào thích hợp nhất. Không ngờ, xông lôi linh đại đạo thất bại, thế mà dọa vỡ mật hắn, đến cả dũng khí thử một lần cũng không có sao. Cũng được thôi. Tiên đạo khó dò, loại người này cũng không có gì lạ. Nàng không chú ý nữa. Mà giữa sân, Vương Đại Trụ nhìn Lý An đi qua cánh cửa không có đại đạo chi linh, cắn răng nói, Lý An, sau này ta bảo kê ngươi. Nói xong, hắn lao thẳng vào hỏa linh đại đạo. Lý An lựa chọn con đường không linh môn, trở thành khúc nhạc dạo ngắn thứ ba. Rất nhanh, khúc nhạc dạo thứ ba hạ màn kết thúc. Sau cùng, trải qua tuyển chọn gắt gao, mấy chục đệ tử được chọn đều tập trung trước sơn môn. Không phải ai cũng thành công vượt qua linh quan, gần một nửa không trụ nổi, cuối cùng cũng như Lý An, chọn con đường không linh môn để nhập tông. Dù sao, dù chỉ là tạp dịch trong tiên môn, cũng đã là người trên người, đủ khiến phàm nhân thế tục ngưỡng mộ. Sau đây tuyên bố danh sách trúng tuyển. Ngoại môn đệ tử chính thức, Mộc Thanh Uyển, Vương Kiên, Triệu Tiên Truyền. Tổng cộng 5 người. Ngoại môn đệ tử ký danh, La Mộc, Tào Khánh Minh, Vương Đại Trụ. Tổng cộng 21 người. Nghe được tên mình, Mộc Thanh Uyển, Vương Kiên đều lộ vẻ vui mừng. Đệ tử ký danh sau khi nhập môn vẫn cần khảo sát, đạt yêu cầu mới được làm đệ tử chính thức. Đệ tử chính thức thì đãi ngộ tốt hơn hẳn, mỗi tháng nhận linh thạch, linh mễ, đan dược. Số lượng gấp mấy lần đệ tử ký danh. Mà trong đám đệ tử, chỉ số ít có thể trở thành nội môn đệ tử. Những người còn lại là tạp dịch. Đến tên cũng không xứng được xướng lên. Nghỉ ngơi sơ qua, lập tức dẫn các ngươi vào sơn môn. Trong đám người lập tức vang lên đủ loại thanh âm, rất nhiều người vô cùng thích thú. Vương Đại Trụ kích động nhất, hắn chỉ là con cháu nhà nông, trước đây cơm còn chẳng đủ no, giờ lại thành tiên gia ký danh đệ tử, có thể nói là cá chép hóa rồng. Hắn quay đầu, chạy đến chỗ đám đội dự bị tạp dịch, túm lấy tay Lý An, kích động nói, An ca, ta thành rồi, ta thành rồi. Lý An trong lòng lạnh tanh, nhưng lúc này lại cố ý tỏ ra ảm đạm, miễn cưỡng cười nói, đại trụ, chúc mừng ngươi. Vẻ mặt hắn khiến Vương đại trụ có chút lúng túng, nói, An ca, xin lỗi, ta không cố ý, ngươi đừng để ý, ta biết, giữa ngươi và ta để ý gì chứ. Tuy Vương đại trụ EQ không cao, nhưng tâm địa vẫn thuần phát, nếu không lúc trước đã chẳng chạy về nghỉ mang theo mình cùng thông quan. Lý An, lúc này, mấy người khác đi tới, người cầm đầu là Triệu Tiên Truyền. Hắn là con em gia tộc tu tiên, từ nhỏ được dạy dỗ không tầm thường, phong thái bất phàm, mang theo nụ cười ấm áp. Không ngờ ngươi lại tụt lại phía sau ở cửa ải cuối cùng. Thật đáng tiếc. Lý An thầm biểu môi, trước đó, dù xuất thân khác biệt, nhưng vì tư chất Lý An không tệ, Triệu Tiên Truyền vẫn khách khí, gọi hắn một tiếng Lý đạo hữu. Giờ gọi thẳng tên Lý An, thái độ đã có biến đổi vi diệu. Hơn nữa, nếu Lý An không thất bại, Triệu Tiên Truyền sẽ phải xếp thứ tư. Nói chung, ba người đứng đầu có hy vọng lớn nhất thăng lên nội môn đệ tử. Cho nên, với Lý An là tiếc nuối, với Triệu Tiên Truyền lại là chuyện tốt, ý vui trong đáy mắt hắn không giấu được Lý An. Lý huynh, thương thế không sao chứ? Một Thanh Nguyễn, người sở hữu một linh căn hoàng giai trung phẩm, mở miệng hỏi han, trong đôi mắt đẹp mang theo một tia lo lắng. Một Thanh Nguyễn cũng xuất thân bình thường, trên đường đến Huyền Dương Tông, Lý An từng giải đáp cho nàng một số kiến thức cơ bản, khiến nàng có chút hảo cảm, thêm việc lớn hơn nàng một tuổi, nên nàng gọi Lý An là huynh. Đan điền nứt vỡ, linh căn bị tổn hại, ngũ tạng lục phủ đau đớn vô cùng, khụ khụ. Lý An không nói dối, thân thể này dinh dưỡng không đủ, giờ lại bị lôi linh khí đã thương, có thể nói là nguy hiểm trùng trùng. Lý huynh đừng lo, đợi Thanh Nguyễn tu hành thành tựu, có cơ hội nhất định chữa thương cho Lý huynh. Một Thanh Nguyễn nói rất chân thành. Đa tạ. Lý An khách sáo một câu, không để trong lòng. Từ nay về sau, Một Thanh Nguyễn là ngoại môn đệ tử chính thức, nếu không có gì bất trắc, tương lai chắc chắn vào nội môn. Còn Lý An lại là thân phận tạp dịch. Cả hai đã cách biệt một trời, chút tình cảm trên đường nhập môn kia chẳng đáng là gì. Linh căn hắn giờ bị tổn hại, trừ phi có đan dược trúc cơ kỳ, nếu không không cách nào chữa trị. Không cần một cô nương hao tâm tổn trí. Triệu Tiên Truyền cười nói, ta có một viên tạp linh đan, đưa cho Lý An, hẳn là đủ để hắn chữa thương. Nói rồi hắn lấy ra một viên dược hoàng đen xì. Tạp linh đan là tạp chất sinh ra khi tu tiên giả luyện đan, chẳng ra gì, chứa chút ít linh khí, tu tiên giả khinh thường dùng, nhưng lưu truyền đến phàm tục. Với cao thủ võ đạo thế tục thì có chút trân quý. Lý An vội từ chối, không cần. Trong lòng hắn lạnh lẽo, họ Triệu này đang lợi dụng hắn, lấy lòng Một Thanh Nguyễn. Trên đường đi vì Một Thanh Nguyễn và Lý An đi khá gần, Triệu Tiên Truyền đã không vui, giờ cho viên đan dược này, ý đồ càng rõ ràng. Lý An nhận đan dược, Một Thanh Nguyễn sẽ không cần lo chữa thương cho Lý An nữa. Lý An, ngươi không cần khách khí với ta, sau này ngươi ở trong tông môn, rất khó có được đan dược trị thương. Triệu Tiên Truyền có chút không vui, lời nói ám chỉ Lý An không biết điều. Lý An khẽ nói, đúng là như thế, phần nhân tình này, ngày sau Lý An khó trả nổi. Hắn không phải cố giữ mặt mũi, nếu Triệu Tiên Truyền cho hắn nhất phẩm linh khí đan, Lý An tuyệt đối vui vẻ nhận, đồng thời cảm tạ hắn vài câu. Nhưng tạp linh đan, cái ý đồ này thâm độc quá. Ăn vào, tuy tạm thời có thể đề khí, nhưng hao tổn sinh mệnh. Tốt thôi, đã ngươi không cần, bỏ đi. Xem ra là Lý huynh coi thường tạp linh đan này. Triệu Tiên Truyền nhếch mép, lộ vẻ mỉa mai. Lý An im lặng, chỉ nhìn về phía Một Thanh Nguyễn, nói, Một tiên trưởng, chúc mừng ngươi đứng đầu danh sách. Một Thanh Nguyễn nghe vậy, thoáng thở dài. Phàm nhân gọi tu tiên giả là tiên trưởng. Tương tự, tạp dịch trong môn cũng chẳng hơn phàm nhân là bao, nên cũng gọi đệ tử ký danh, đệ tử chính thức là tiên trưởng. Lý An đang chủ động phân rõ giới hạn, không muốn dây dưa với Một Thanh Nguyễn. Người có tiền đồ lớn trong tương lai. Dù sao, Lý An biết rõ đạo lý hồng nhan họa thủy. Kiếp này, hắn chỉ muốn xung kích tiên đạo. Nghe vậy, Triệu Tiên Truyền lập tức nở nụ cười. Lý An này cũng coi như thức thời. Sự khó chịu vừa rồi vì Lý An từ chối cũng tan biến. Các đệ tử lập tức tập hợp, chuẩn bị tiến vào sơn môn. Âm thanh của trưởng lão Huyền Dương Tông vang vọng. Mấy người không kịp nói nhiều, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy từ phía sơn môn uy nga của Huyền Dương Tông, hai con bạch điêu to lớn đã bay ra. Bạch điêu giang rộng cánh, sải cánh chừng mấy chục mét, trong chớp mắt đã đáp xuống trước mặt mọi người, bụi mù nổi lên bốn phía. Đệ tử chính thức và ký danh đệ tử lên bạch điêu. Một đám tân tiến đệ tử, giờ phút này đều vô cùng hưng phấn, vội vàng leo lên lưng điêu. Lý đạo hữu, bảo trọng. Một Thanh Nguyễn trước khi đi, nhàn nhạt nói với Lý An một câu. Nàng biết rõ tâm ý của Lý An, cho nên, không cưỡng cầu. An ca, ta đi trước, đợi đến sơn môn ta sẽ tìm huynh sau. Vương Đại Trụ cũng phất tay chào Lý An. Bạch Điêu vỗ cánh bay lên, mang theo vô số đệ tử cất cánh, phiến động một vùng bụi mù. 20 tên tạp dịch còn lại, đứng tại chỗ. Chúng ta phải làm sao? Tiên trưởng, có Bạch Điêu khác đến đón chúng ta không? Bọn tạp dịch hướng về phía một gã thanh niên tiên trưởng của Huyền Dương Tông bên cạnh hỏi. Bạch Điêu đến đón. Các ngươi nghĩ mình là ai? Trên mặt gã thanh niên tràn đầy vẻ không kiên nhẫn, tự mình đi lên. Nói xong, hắn quay người bước lên đường núi, mặt mũi tràn đầy khó chịu. Lúc đầu, hắn cũng có thể ngồi Bạch Điêu đi, nhưng bây giờ, bởi vì đám tạp dịch rác rưởi này, hắn cũng phải leo núi. Một đám tạp dịch đều ngây người tại chỗ, tự mình đi lên. Lý An cũng hít sâu một hơi, lạnh nhạt đi theo. Những chuyện này, hắn không quan tâm, hiện tại. Hắn chỉ muốn tranh thủ thời gian tìm một chỗ, tu luyện dưỡng mệnh đúc tiên quyết. Trước mắt, hắn còn quá nhỏ yếu, chưa chính thức bước vào con đường tu đạo. Trước tiên ở Huyền Dương Tông đợi, là lựa chọn tốt nhất. Trên trời. Trên lưng Bạch Điêu, Mộc Thanh Nguyễn, Triệu Tiên Truyền và những người khác, dường như có như không, quay đầu nhìn về phía chân núi, nơi con đường núi quanh co gập ghềnh. Bọn họ đều biết. Từ nay về sau, vận mệnh của bọn họ và Lý An, giống như lúc này, trên trời dưới đất, chỉ sợ sẽ không bao giờ còn có bất kỳ sự gặp gỡ nào nữa. Sách mới lên đường, hoan nghênh đón đọc. Khi hoàng hôn buông xuống, một đám tạp dịch thở hồng hộc leo lên đến khu vực sơn môn. Đám đệ tử cưỡi Bạch Điêu đã đến từ lâu, và được ngoại môn chấp sự cùng các trưởng lão chọn lựa đi. Khi Lý An và những người khác đến nơi, bóng dáng của Vương Đại Trụ đã chẳng còn thấy đâu. Tiếp theo, ta sẽ phân công cho các ngươi, vị tiên trưởng phụ trách dẫn bọn họ lên núi mở lời, Trương Tố Tố, Vương Tử Lâm, sở hữu tạp linh căn một thuộc tính, phụ trách trồng trọt linh thực, Lỗ Nhất Sơn, Quách Mảnh, sở hữu tạp linh căn hỏa thuộc tính, phụ trách rèn sắt. Sau khi đọc xong hết, vị tiên trưởng dừng lại một chút, Lý An, vô thuộc tính linh căn. Ánh mắt của hắn dừng trên người Lý An, ngươi muốn đi đâu? Trong đám tạp dịch, linh căn của Lý An đặc biệt nhất. Vì vậy, vị tiên trưởng lười suy nghĩ về hướng đi của hắn, để Lý An tự mình lựa chọn. Lý An khẽ động lòng, đệ tử nguyện đi trồng trọt linh thực. Trở thành một linh thực phu là thích hợp nhất để tu luyện dưỡng mệnh đúc tiên quyết của hắn. Tốt, tùy ngươi vậy. Các vị chấp sự, xin mời dẫn người của mình đi. Tiên trưởng vừa dứt lời, 7-8 vị tiên trưởng bước ra, dựa theo phân công, dẫn người của mình đi. Trương Tố Tố, Vương Tử Lâm, còn có Lý An đúng không, ba người các ngươi theo ta. Một người đàn ông trung niên lên tiếng, hắn chính là chấp sự linh thực Sơn Phiền Kiệt, cũng là một ký danh đệ tử. Phiền Kiệt thân hình vạm vỡ, bụng phệ, đảo mắt nhìn ba người, ánh mắt dừng lại trên người Trương Tố Tố lâu hơn một chút. Trương Tố Tố tuy chỉ là tạp linh căn, nhưng xuất thân từ một gia tộc quyền quý thế tục ở Thiên Dương quận, dung mạo xinh xắn, tư thái lại đoan trang, hiển nhiên là một đại mỹ nữ, chỉ kém một Thanh Nguyễn một chút. Hắn hài lòng gật đầu. Huyền Dương Tông là một trong 7 đại tu tiên tông môn của Đại Lê Vương Triều, sở hữu dãy núi trải dài hơn 10 dặm. Linh Thực Sơn nằm ở phía bắc dãy núi xa xôi, nơi này sườn núi tương đối thoải, linh khí dồi dào, giữa các sườn núi còn có hơn 100 mẫu linh điền. Nơi này thật đẹp. Trương Tố Tố không khỏi kinh hô, cảnh sắc Linh Thực Sơn vô cùng ưu mỹ. Linh khí thật mạnh. Vương Tử Lâm xuất thân từ tầng lớp thấp kém, giờ phút này cũng ngạc nhiên mừng rỡ vô cùng. Linh khí mạnh mẽ như vậy, nếu được ở đây tu luyện, chắc chắn sẽ có lợi ích to lớn. Chỉ có Lý An là âm thầm kêu khổ. Xong rồi, nhiều như vậy. Sợ rằng thật sự phải làm trâu làm ngựa. Phiền Kiệt dẫn bọn họ lên Linh Thực Sơn, nơi này có một vài chỗ ở, cung cấp cho bọn tạp dịch. Phía dưới sườn núi là nơi trồng linh mễ, linh đậu và các loại cây trồng khác, còn phía trên sườn núi, vì địa hình dốc đứng nên không trồng trọt được gì. Đây là một vài công pháp, trong đó có thổ nạp thuật và hành vân bố vũ thuật. Thổ nạp thuật phối hợp với linh thạch, có thể giúp các ngươi nhanh chóng tiến vào luyện khí kỳ, còn hành vân bố vũ thuật là thuật pháp các ngươi sẽ dùng để trồng trọt sau này. Phiền Kiệt dừng lại ở chân núi, giao cho mỗi người 3 tấm thẻ tre, nửa khối linh thạch, một túi nhỏ linh mễ, nói, các ngươi hãy chăm chỉ tu luyện. Đám linh thực này sắp đến kỳ thu hoạch rồi, các ngươi chỉ có 1 tháng để học tập, hiểu chưa? Ba người đều tỏ vẻ vui mừng, gật đầu lia lịa. Cút đi, dưới chân núi đều là phòng trống, tự các ngươi chọn chỗ ở, trong phòng có tạp dịch phục, từ ngày mai trở đi phải thay. Không có sự cho phép của ta, không ai được phép lên núi một bước, nếu dám trái lệnh, ta sẽ chặt chân các ngươi, nhớ kỹ. Tiền Kiệt nói xong, tự mình đi lên giữa sườn núi. Hắn ở trên đỉnh núi. Sau khi hắn đi, ba người bắt đầu chọn chỗ ở Tố Tố cô nương, căn nhà này lớn nhất, còn có cả tiểu hoa viên, rất hợp với cô nương thấy thế nào? Vương Tử Lâm chủ động nhường căn nhà tốt nhất cho Trương Tố Tố, không hề hỏi ý kiến Lý An. Trương Tố Tố hiển nhiên cũng có chút hài lòng với căn nhà đó, gật đầu nói, đa tạ Tử Lâm sư huynh. Vương Tử Lâm cười nói, chúng ta ở gần nhau một chút, sau này tiện trao đổi tu hành. Hắn chọn một căn nhà liền kề với Trương Tố Tố, sau đó đề nghị, Tố Tố, Lý huynh, chúng ta cùng nhau nghiên tập thổ nạp thuật và hành vân bố vũ thuật thì sao? Tuy gọi một tiếng Lý huynh, nhưng hắn cơ bản không để ý đến Lý An, chỉ chú ý đến Trương Tố Tố. Không tệ, chúng ta cùng nhau nghiên tập, tiến bộ sẽ nhanh hơn. Trương Tố Tố cũng gật đầu, mong đợi nhìn về phía Lý An. Lý An sở hữu vô thuộc tính linh căn, cao hơn bọn họ gần nửa bậc, nếu Lý An có thể cùng bọn họ tu hành, ít nhiều gì họ cũng có thể nhận được chút lợi ích. Thật xin lỗi, ta hơi mệt, muốn nghỉ ngơi trước. Lý An thản nhiên nói một câu, rồi tự mình tìm một căn phòng yên tĩnh. Trương Tố Tố và Vương Tử Lâm đều có chút xấu hổ. Hừ, chẳng phải là vô thuộc tính linh căn sao, có gì mà kiêu ngạo. Giờ còn chẳng phải giống chúng ta sao? Vương Tử Lâm không nhịn được mở miệng. Điều kiện ở của tạp dịch rất đơn sơ, nhưng may mắn là nồi niêu xong chảo đầy đủ, sinh hoạt cơ bản không có vấn đề gì. Lý An ném thổ nạp thuật và hành vân bố vũ thuật sang một bên, lấy ra túi nhỏ linh mễ. So với linh thạch, công dụng chính của linh mễ là để no bụng, bổ sung một chút linh khí. Túi nhỏ linh mễ này chỉ có khoảng một cân, đủ cho người bình thường ăn cả năm. Linh mễ rất quan trọng đối với người mới bắt đầu tu hành và tu giả cấp thấp, dù sao tu giả cấp thấp vẫn chưa thể tích cốc. Hơn nữa, có thể dùng linh khí trong linh mễ để làm quen với công pháp, đợi đến khi công pháp thuần thục rồi mới dùng linh thạch để đột phá, như vậy sẽ tránh được lãng phí. Trong phòng nồi niêu xong chảo đầy đủ, Lý An rửa nồi, vo gạo, nhóm lửa nấu cơm, động tác có chút vụng về. Hơi nước không ngừng bốc lên từ nắp nồi, mang theo mùi thơm đặc biệt của linh mễ. Cơm chín, đầy ắp một nồi lớn. Nếu để người khác nhìn thấy, chắc chắn sẽ cảm thấy quá mức, một nồi lớn như vậy đủ cho mấy chục người ăn. Hơn nữa, trong giai đoạn mới tiếp xúc với tu hành, chưa quen thuộc công pháp, ăn nhiều linh khí cũng sẽ bị lãng phí hết, không thể tận dụng hiệu quả. Vì vậy, ban đầu mọi người đều ăn dè sẻn, nhiều nhất chỉ ăn 20 hạt. Lý An nấu nửa cân gạo một lần. Hắn dám ăn như vậy, chủ yếu là vì nhờ kinh nghiệm tu hành từ kiếp trước, sẽ không lãng phí linh khí. Hắn xới một bát lớn cơm linh mễ, chậm rãi bắt đầu ăn. Cổ họng không ngừng nuốt xuống, cơm linh mễ thơm ngát tràn vào dạ dày, dưỡng mệnh đúc tiên quyết trong đầu Lý An chậm rãi vận chuyển. Giờ phút này, khí huyết trong người Lý An chậm rãi vận hành, từ những hạt linh mễ kia, một tia linh vụ được rút ra. Lý An cố gắng dẫn đạo vài lần, nhưng linh vụ quá thưa thớt, vừa đuổi đã tan. Không nóng vội, Lý An tiếp tục nhai kỹ nuốt chậm, vừa ăn cơm vừa không ngừng vận chuyển dưỡng mệnh đúc tiên quyết. Một nồi cơm dần cạn đáy, sương mù trong cơ thể không ngừng tích tụ, cuối cùng cũng đủ lượng, được Lý An dẫn vào đan điền. Đình. Lý An khẽ nói, vô số sương mù nén lại, bị đan điền hấp thu. Nhưng vẫn không có biến chuyển lớn. Lý An liếc nhìn, trong lòng thoáng xót xa, một túi linh mễ nhỏ đã vơi đi một nửa. Nhưng hắn mặc kệ, dứt khoát đem phần còn lại nấu nốt. Ăn sạch tất cả, cuối cùng, trong đan điền của hắn nhú lên một mầm xanh. Mầm xanh vừa xuất hiện, đan điền dường như có một tia xanh biếc dạt vào, Lý An cảm thấy toàn thân thoải mái. Thân thể bị lôi linh khí làm tổn thương hôm nay cũng đang dần được tẩm bổ. Trường sinh mệnh chủng. Thành công. Lý An có chút kích động. Đời trước, sau khi có được quyển công pháp này, hắn đã nghiên cứu vô số lần. Đời này cuối cùng cũng có cơ hội thực hành. Mọi chuyện diễn ra tự nhiên như nước chảy thành sông. Trường sinh mệnh chủng chính là tu luyện hạch tâm của dưỡng mệnh đúc tiên quyết. Liên kết với tính mạng của ta, mệnh chủng càng mạnh, sinh mệnh lực của ta càng thịnh, thọ nguyên cũng càng dài. Hơn nữa, chỗ độc đáo của dưỡng mệnh đúc tiên quyết là mệnh chủng cắm rễ trên đan điền, không ngừng sinh trưởng, có thể không ngừng ngưỡng dưỡng thân thể, dần dần cải biến linh căn của mình. Lý An lẩm bẩm. Đây mới là nguyên nhân căn bản hắn chọn dưỡng mệnh đúc tiên quyết. Chỉ cần nhẫn nại, vững vàng phát triển, dựa vào tuổi thọ vượt xa người thường và từ từ cải biến linh căn. Tương lai xung tiếp nguyên anh, thậm chí cảnh giới cao hơn, mới có chút hy vọng. Tu tiên giả tuổi thọ cũng có hạn, ví dụ luyện khí kỳ nhiều nhất sống được 200 tuổi. Nếu không thể trúc cơ sẽ chết già. Nhưng Lý An dự đoán, tu luyện thành công dưỡng mệnh đúc tiên quyết có thể giúp hắn sống khoảng 300 tuổi. Trực tiếp tăng thêm 100 năm thọ nguyên. Ngay sau đó, Lý An lại nhíu mày. Hiện tại mỗi tháng chỉ có một cân linh mễ, không biết đến khi nào mệnh chủng của hắn mới mọc ra chiếc lá thứ nhất. Mệnh chủng là hy vọng chữa trị linh căn của hắn, trước khi linh căn được chữa trị, hắn không thể bước vào luyện khí kỳ. Có lẽ, một tháng sau phải tham gia hành vân bố vũ, Nếu đến lúc đó không đột phá, e rằng chắc chắn sẽ bị phiền kiệt đánh chửi, nhằm vào. Trong tay hắn còn sót lại một ít linh thạch, nhưng linh thạch vô cùng trân quý, linh khí ẩn chứa dồi dào, tinh khiết hơn linh mễ, phải giữ lại dùng khi chính thức tiến vào luyện khí tầng 1. Hắn nghĩ ngợi, linh mễ trong linh điền bên ngoài cũng sắp chín. Bất quá, đều có trận pháp cấm chế bảo vệ, trừ thời gian lao động, không ai được vào linh điền. Trận pháp và cấm chế ở đây hẳn là cấp thấp, không đạt đến mức bao phủ toàn bộ. Lý An lẩm bẩm, kiếp trước từng tu luyện đến kết đan cảnh giới, đối với trận pháp, luyện khí, luyện đan hắn đều đã đọc qua. Hắn đứng dậy, đun nước nóng, tắm mình trong thùng gỗ, mồ hôi bẩn và mệt mỏi một ngày cuối cùng cũng tan biến. Hắn thay bộ tạp dịch phục của tông môn, bộ đồ màu xám cho nhạt vừa vặn, làm từ tinh tê, thoải mái hơn nhiều so với bộ vải cũ khi mới nhập môn. Rồi hắn đi ngủ. Chớp mắt, 7 ngày trôi qua. Trong 7 ngày này, Lý An thỉnh thoảng ra ngoài dạo một vòng, ngắm cảnh, làm quen địa hình. Ta cuối cùng cũng bước vào luyện khí kỳ. Bên ngoài vọng đến tiếng hô kinh ngạc của Vương Tử Lâm. Lý An nhân lúc trời chưa tối hẳn, cũng ra ngoài, thấy Vương Tử Lâm và Trương Tố Tố đang chúc mừng nhau. Lý Huynh, hẳn là Huynh cũng đột phá rồi chứ. Đôi mắt đẹp của Trương Tố Tố nhìn về phía Lý An. Vẫn chưa. Lý An có chút khó xử, nói, thân thể ta bị lôi linh khí làm tổn thương, tạm thời phải bồi bổ đã. Nghe vậy, mắt Trương Tố Tố khẽ động, nói, Lý Huynh đừng sốt ruột, ta còn chút linh mễ, có thể chia cho Lý Huynh. Linh mễ tuy không phải linh dược, nhưng cũng có thể bổ dưỡng thân thể. Nàng xuất thân từ gia đình quyền quý thế tục, rất hiểu cách giao hảo với người khác. Đừng thấy Lý An hiện tại bị thương, nhưng dù sao cũng là linh căn không thuộc tính, tương lai chưa chắc không có cơ hội vùng lên. Lý An suy nghĩ một chút, nói, vậy đa tạ Tố Tố cô nương. Hắn nhận lấy nắm linh mễ nhỏ Trương Tố Tố đưa cho, rồi tự mình đi dạo một vòng, trở về phòng. Khóe miệng Trương Tố Tố nở một nụ cười. Tố Tố, người này không biết tốt xấu, muội khách khí với hắn làm gì. Vương Tử Lâm bên cạnh không khỏi có chút oán hận. Trong phòng, Lý An vô cùng bình tĩnh. Linh mễ Trương Tố Tố cho hắn không có tác dụng lớn, nhưng cũng chỉ có thể nhận lấy. Bởi vì hắn không muốn Trương Tố Tố có ấn tượng xấu về mình. Ở Linh Thực Sơn, Trương Tố Tố là nữ tu duy nhất, lại có vẻ đẹp như hoa như ngọc. Hơn nữa, ngày phiền kiệt đón bọn họ, ánh mắt hắn dừng lại trên người Trương Tố Tố rất lâu, ý tứ trong đó, Lý An không thể không nhìn ra. Dù chủ động hay bị động, Trương Tố Tố sớm muộn cũng là người bên gối của phiền kiệt. Thiếu nàng một chút ân tình, sau này còn dễ qua lại. Về phần Vương Tử Lâm, Lý An căn bản không để trong lòng. Vương Tử Lâm thân cận Trương Tố Tố như vậy, quả thực là tự tìm đường chết, phiền kiệt sẽ thu thập hắn. Trong đầu Lý An hiện tại chỉ có một việc. Sống sót, cải biến linh căn. Tuyệt đối không muốn phức tạp, gây ra bất kỳ nguy hiểm nào. Hắn hiện tại không có tu vi, cũng không có năng lực tự bảo vệ mình. Quá yếu đuối. Đêm khuya, Lý An lặng lẽ rời khỏi phòng. Dựa theo lộ tuyến đã xác định sau mấy ngày nghiên cứu địa hình, hắn đến một góc núi giáp ranh với linh điền, nơi này địa hình phức tạp, cấm chế không bao phủ tới. Điều này nhờ vào kinh nghiệm của kiếp trước, nếu không có sơ hở này, đừng nói hắn chỉ là một tạp dịch, dù là ký danh đệ tử như phiền kiệt cũng tuyệt đối không tìm ra. Nhảy xuống bờ ruộng, xắn ống quần, cởi giày, dẫm vào khe nước, theo khe nước âm thầm tiến vào một mảnh đất phì nhiêu trong linh điền. Đi trong khe nước sẽ không để lại dấu chân. Hơn nữa, trong khe nước, mũi mòng sinh sôi nảy nở, lại thêm mấy hàng lúa linh này dựa vào khe nước mà sống, thường xuyên bị sâu kiến ăn sạch, sản lượng có giảm sút chút ít cũng chẳng ai để ý. Lý An cẩn thận từng ly từng tí, vuốt nhẹ mấy hạt linh mễ còn chưa chín hẳn trên một cây lúa. Năm ngày thấm thoát trôi qua. Khi bóng chiều chạng vạng buông xuống, Lý An vẫn như thường lệ, đóng chặt cổng lớn, sau đó nổi lửa nấu cơm. Để tránh việc những hạt linh mễ chưa chín hẳn bị phát hiện khi nấu, mỗi lần hắn đều thêm vào mười mấy hạt đã thành thục. Thực ra, mùi thơm của hai loại gạo này không khác biệt quá nhiều, Vương Tử Lâm và Trương Tố Tố khó lòng nhận ra. Nhưng sự cẩn thận đã ăn sâu vào cốt tủy của Lý An, trở thành một loại bản năng. Mấy ngày nay, cứ mỗi độ hoàng hôn, Lý An lại thu hoạch được khoảng một cân linh mễ. Đó là giới hạn. Bởi lẽ, phương pháp trộm cắp của hắn quá mức cẩn trọng, mỗi một bông lúa, hắn chỉ lấy 3 đến 5 hạt, chứ không hề vặt trụi. Vừa lấy, hắn vừa dùng móng tay ngụy tạo ra vài vết cắn của sâu kiến, nên tốc độ rất chậm. Hơn nữa, Lý An cũng không hề tham lam, chủ yếu là do tạp chất trong linh mễ khá nhiều, tốc độ hấp thụ linh khí bị hạn chế. Trước mắt, trong một ngày, thân thể hắn tối đa cũng chỉ tiêu hóa được một cân linh mễ. Nhiều hơn nữa cũng chỉ lãng phí, không hấp thụ được. Đây là nhờ vào kinh nghiệm tu hành kiếp trước, nếu không như Vương Tử Lâm và những người khác, ở giai đoạn này, mỗi ngày họ nhồi nhét nửa cân vào bụng, Đây chính là tầm quan trọng của tài nguyên, nếu dùng linh thạch để tu luyện, tốc độ hấp thụ linh khí sẽ nhanh hơn rất nhiều lần. Tiến độ tu luyện tự nhiên cũng nhanh hơn. Một nồi cơm linh mễ đầy ắp được xới ra, Lý An há miệng thật lớn bắt đầu ăn. Hương vị không nồng bằng linh mễ đã chín hoàn toàn, khi ăn còn phản phất mùi cỏ xanh, nhưng Lý An vui vẻ chấp nhận. Một mình hắn ăn hết sạch cả nồi. Lý An kiểm tra thể nội, nhờ tinh khí từ nồi linh mễ lớn mỗi ngày bồi bổ, cái mầm xanh trong đan điền đã lớn bằng hạt đậu Hà Lan. Nhưng vẫn chỉ ở trạng thái nảy mầm. Mấy ngày nay, linh căn bị lôi linh khí tàn phá của Lý An đã được chữa trị khoảng 1/5. Rất chậm chạp, nhưng hắn rất hài lòng. Điều này đủ chứng minh hiệu quả nghịch thiên của nuôi mệnh đúc tiên quyết. Dù sao, linh căn bị hao tổn, bình thường chỉ có nhị phẩm đan dược mới có thể sửa chữa. Một viên nhị phẩm đan dược, đừng nói là tạp dịch như hắn, ngay cả đệ tử chính thức cũng chỉ dám mơ tưởng. Đợi đêm khuya buông xuống, Lý An vẫn như cũ, lẻn vào trong linh điền. Qua mấy ngày quan sát, hắn đã hiểu rõ hơn về tổng thể mảnh linh điền này. Bốn phía linh điền được bố trí tụ linh trận, có thể thu nạp linh khí, cung cấp cho cây trồng sinh trưởng. Nhưng tụ linh trận phân bố không đều, dẫn đến đất bên trái cằn cỗi nhất, chất lượng linh mễ kém nhất. Bên phải thì khá hơn, còn ở giữa là tốt nhất. Tối nay, hắn trực tiếp lén lút vào khu vực trung tâm, nơi đây là khu sản xuất trọng điểm, cũng là vùng trung tâm của tụ linh trận. Ánh trăng chiếu rọi xuống, những cây lúa trước mắt cao lớn, bông lúa trĩu nặng. Động tác của Lý An đã vô cùng thành thạo, men theo khe nước mà tiến tới. Bỗng nhiên, một con sâu keo màu xanh rơi vào ống tay áo Lý An, thu hút sự chú ý của hắn. Sâu keo, ban ngày ẩn mình, ban đêm bò ra, ăn lá lúa, ấu trùng trông rất giống giòi, côn trùng trưởng thành thì tương tự như bươm bướm. Linh điền có sâu keo là chuyện bình thường, nhưng con sâu này lại béo lại lớn, hơn nữa, thân thể nó còn có một tia trong suốt, lộ ra dấu hiệu linh hóa. Điều này không thích hợp, sâu keo có thể linh hóa là cực kỳ hiếm, thường thì đến giai đoạn côn trùng trưởng thành mới có dấu hiệu này, hơn nữa, cây lúa ở đây cũng không đủ để nuôi dưỡng linh hóa. Lý An lưu tâm, men theo dòng nước tiến lên. Địa thế nơi này bằng phẳng nhất, nước trong khe gần như không chảy, ở trạng thái tĩnh, nhưng càng đi, da thịt của hắn càng cảm thấy nước đang động, dường như có thứ gì đó phía trước đang hút nước. Lý An sờ soạng, cảm ứng được linh khí xung quanh vô cùng nồng đậm, ở chỗ giao nhau của hai khe nước phía trước, truyền đến tiếng nước ừng ực. Đó là một cái xoáy nước. Dòng nước trong linh điền bị hút vào trong đó. Hơn nữa, linh khí trong linh điền cũng từ nơi này hội tụ, bị dòng nước mang đi không biết về đâu. Trên lá cỏ dại quanh xoáy nước, có mười mấy con sâu keo ấu thể to lớn, gần như toàn bộ đều trong suốt, đều đã linh hóa. Thì ra có người đang trộm linh khí. Lý An bừng tỉnh hiểu ra. Cái xoáy nước này chắc chắn có cơ quan trận pháp ngầm, lấy trộm một phần linh khí từ đại trận tụ linh của linh điền. Cái xoáy nước đánh cắp linh khí này dẫn đến linh khí trong linh điền mất cân bằng, cho nên mới sinh ra nhiều sâu keo đến vậy. Lý An trầm tư, ai là kẻ trộm linh khí? Hắn vô thức nhìn về phía đỉnh núi Linh Thực Sơn. Tiền Kiệt là người duy nhất có khả năng ăn trộm. Có điều, Lý An không có ý định xen vào chuyện người khác. Ngược lại, hắn có chút thích thú, bắt hết đám sâu keo linh hóa trên lá cây quanh xoáy nước. Dùng ngôn ngữ kiếp trước mà nói, những con trùng này toàn là protein cao cấp. Một con sâu keo linh hóa to bằng ngón tay cái, chứa linh khí tương đương với một cân linh mễ. Nếu không phải nơi này linh khí tụ tập, toàn bộ linh điền đoán chừng cũng không thể sinh ra nhiều sâu keo linh hóa đến vậy. Đối với tu giả vừa bước vào luyện khí kỳ mà nói, đây là món ăn trân quý hiếm có, nhưng đối với Phiền Kiệt, tu giả luyện khí trung kỳ, thì vô dụng. Đương nhiên, đám côn trùng này cũng chứa vi lượng trùng độc, nên những tạp dịch tầng dưới chót khác không biết cách ăn. Cho nên, đám sâu keo này vẫn chưa bị ai bắt giữ. Ngược lại, thành món hời cho Lý An. Hơn nữa, chỉ cần linh khí còn mất cân bằng, linh điền sẽ không thiếu sâu keo linh hóa. Sâu keo sẽ ngày càng nhiều, sâu bệnh càng nghiêm trọng, việc ta trộm linh mễ càng khó bị phát hiện. Lý An yên tâm, dẹp xong đám trùng này, tiếp tục trộm linh mễ. Ngày hôm sau, sáng sớm, Phiền Kiệt xuống núi, hắn có việc phải ra ngoài, tiện đường kiểm tra tiến độ tu luyện của ba người Lý An. Vương Tử Lâm đúng không, ngươi đã đạt tiểu thành với Hưng Vân Bố Vũ Thuật. Trương Tố Tố cũng không tệ. Vương Tử Lâm có tiến độ tu luyện nhanh nhất, Trương Tố Tố tiếp theo, điều này khiến Phiền Kiệt hài lòng. Nhất là Trương Tố Tố sau khi luyện khí thành công, vẻ đẹp càng thêm mê người, tư thái càng thêm thước tha mềm mại nhờ linh mễ bồi bổ, Phiền Kiệt càng tham lam nhìn thêm mấy lần. Lý An, còn ngươi? Phiền Kiệt quay sang nhìn Lý An. Khởi bẩm tiên trưởng, linh căn của ta bị hao tổn, tạm thời vẫn chưa thể tiến vào luyện khí tầng 1. Sắc mặt Lý An khó coi. Vẫn chưa luyện khí được sao? Tiền Kiệt lập tức nhướng mày, vẻ mặt dữ tợn run rẩy, quát, chỉ còn nửa tháng nữa thôi, ngươi bây giờ còn chưa luyện khí, đến linh thực sơn này để ăn bám à? Lý An cúi đầu, không dám hé răng. Đừng tưởng im lặng là xong chuyện. Lão tử nói cho ngươi biết, linh thực sơn không nuôi kẻ ăn không ngồi rồi, càng không chứa chấp phế vật. Nửa tháng sau mà không tham gia trồng trọt được, thì toàn bộ nguyệt lệ bị trừ sạch, cút ngay cho ta. Nghe rõ chưa? Lý An đáp, đệ tử đã rõ. Tiền Kiệt lúc này mới hừ lạnh một tiếng, nói, ta có việc phải rời núi một chuyến. Trong thời gian này, cấm các ngươi bén mảng lên núi nửa bước. Nếu bị ta phát hiện, ta chặt đứt chân chó của các ngươi. Nói xong, hắn quay người rời khỏi linh thực sơn. Lý An, linh căn của ngươi vẫn chưa tu bổ thành công sao? Sau khi Phiền Kiệt đi, Trương Tố Tố lên tiếng hỏi. Lý An cười khổ lắc đầu, tạm thời vẫn chưa. Ta thử lại lần nữa. Nói rồi, hắn trở về phòng. Tố Tố, đừng để ý đến hắn. Ta nghe người ta nói rồi, muốn tu bổ linh căn, trừ phi có thể kiếm được nhị phẩm đan dược, chứ không thì đời này hắn đừng hòng có cơ hội. Nhất định là phế nhân thôi. Đến đây, chúng ta cùng nhau tu luyện Hưng Vân Bố Vũ Thuật đi. Ta cảm giác có chút tiến bộ rồi, có thể chia sẻ kinh nghiệm cho ngươi. Bên ngoài gian phòng mơ hồ truyền đến giọng nói đắc ý của Vương Tử Lâm. Bữa tối hôm nay đặc biệt thơm. Hơn 10 con linh hóa ấu trùng cùng linh mễ được đun sôi cùng nhau, khiến cơm có một chút vị thịt. Nồi cơm này chứa linh khí và sinh mệnh tinh khí, xấp xỉ lượng linh mễ mà bọn họ nhận được trong nửa tháng. Sau khi ăn xong, mệnh chủng lớn hơn một vòng bằng mắt thường, to cỡ hạt đậu phộng. Đỉnh mệnh chủng còn nhọn lên, như có mầm non muốn trồi ra. Lại mười mấy ngày trôi qua. Còn ba ngày nữa là kết thúc kỳ tân thủ một tháng của ba người. Một ngày nọ, vào lúc chạng vạng tối, sau khi ăn xong, Lý An kiểm tra đan điền, cuối cùng lộ ra nụ cười nhẹ nhõm hài lòng. Trong đan điền, một mầm non xanh biếc đã chui từ dưới đất lên, mọc ra một chiếc lá non. Linh căn tàn phế của Lý An, dưới sự tẩm bổ của mệnh chủng, cuối cùng cũng khôi phục. Đây có thể xem là kỳ tích. Bởi vì, cho dù có được nhị phẩm đan dược, việc chữa trị linh căn cũng cần đến nửa năm. Có mệnh chủng, sinh mệnh lực và sức khôi phục của ta đều tăng trưởng rõ rệt. Hiện tại coi như không tu hành, làm người phàm, ta cũng có thể sống đến 120 tuổi. Lý An nói nhỏ, sau đó lấy ra nửa khối linh thạch còn lại. Hạ phẩm linh thạch, linh khí ẩn chứa có hạn. Hơn nữa, Lý An biết rõ, đây chỉ là 1/3 của một khối linh thạch hoàn chỉnh. Đáng lẽ mỗi tháng 3 người bọn họ phải được phát tổng cộng 3 khối linh thạch mới đúng, nhưng Phiền Kiệt đã bớt xén 2 khối, rồi dùng 1 khối chia 3 phần cho bọn họ. Thật là chó má. Nhưng để tiến vào luyện khí tầng 1, chắc là miễn cưỡng đủ. Lý An hấp thu linh khí phong phú bên trong linh thạch, sau đó vận chuyển nuôi mệnh đúc tiên quyết, luyện hóa linh khí vào cơ thể. Lại qua 5 ngày, Lý An mới luyện khí thành công, tiến vào luyện khí tầng 1. Nuôi mệnh đúc tiên quyết, tốc độ tu luyện, thật sự là tương đối chậm. Lý An tỉnh lại, vẻ mặt có chút phức tạp. Ngay cả Trương Tố Tố và Vương Tử Lâm, cộng thêm việc đã quen thuộc thổ nạp quyết, tổng cộng cũng chỉ mất 7 ngày. Thời gian thực sự dùng để luyện khí, không quá 2 ngày. Nhưng Lý An lại tốn thời gian lâu như vậy. Bất quá, điều khiến hắn hài lòng là, khí mà hắn luyện ra được, vô cùng tinh thuần, không có chút tạp chất nào. Dù sao đường tu hành còn dài, tâm tính của Lý An sớm đã rèn luyện đến kiên định và trầm ổn, cũng sẽ không vì chậm trễ mà lo lắng. Đồng thời, Lý An thôi động mệnh chủng, khiến linh căn của hắn tiếp tục hiển lộ trạng thái tàn phế. Đây là một trong những hiệu dụng đặc thù của mệnh chủng, có thể ngụy trang, ẩn giấu trạng thái và khí tức của mình. Tiền Kiệt vừa ra khỏi cửa đã hơn nửa tháng, vẫn chưa về. 3 ngày sau, vào một buổi trưa, hắn mới từ bên ngoài trở về. Tất cả ra tập hợp. Bắt đầu từ ngày mai, mỗi sáng sớm 10 giờ sẽ có chương mới. Hôm nay, ta sẽ phân công khu vực trồng trọt cho 3 người các ngươi. Tiền Kiệt liếc qua 3 người, rồi tiến đến bên cạnh Lý An, thô bạo nắm lấy cánh tay hắn kiểm tra. Vương Tử Lâm đứng bên cạnh nhìn, lộ rõ vẻ hả hê. Lý An không thể luyện khí thành công, phen này hắn có kịch hay để xem rồi. Nhưng ngay khoảnh khắc sau, Phiền Kiệt lại gật gù, tuy rằng linh khí mỏng manh đến mức yếu ớt, có thể nói là kẻ yếu nhất mà ta từng thấy ở luyện khí tầng 1, nhưng dù sao cũng đã luyện khí thành công. Hắn buông tay Lý An ra. Vương Tử Lâm và Trương Tố Tố đều có chút bất ngờ. Lý An chẳng phải là phế linh căn sao? Sao lại có thể luyện khí thành công? Tuy nhiên, nghĩ đến lời Phiền Kiệt vừa nói yếu nhất luyện khí tầng 1, cả hai cũng không còn kinh ngạc nữa, cho rằng Lý An đã bất chấp tất cả, liều mạng luyện khí, mới có được thành quả chẳng có ý nghĩa gì này. Dựa theo tình hình của ba người, 10 mẫu linh điền bên phải, do Vương Tử Lâm phụ trách. Trương Tố Tố phụ trách 10 mẫu linh điền bên trái. Lý An phụ trách 10 mẫu linh điền ở giữa. Tiền Kiệt vừa dứt lời, Lý An có chút bất ngờ. Hắn lại được phân cho phần màu mỡ nhất. Vương Tử Lâm tu vi tiến triển nhanh nhất, Hưng Vân Bố vũ thuật nắm vững nhất, thế mà chỉ nhận được linh điền chất lượng trung bình ở bên phải. Còn Trương Tố Tố thì phụ trách phần chất lượng kém nhất bên trái. Nhưng hắn suy nghĩ một chút, lập tức hiểu ra. Tiền Kiệt rốt cuộc cũng muốn động tay với miếng thịt béo Trương Tố Tố này. Thủ đoạn rất đơn giản, trước hết để Trương Tố Tố phụ trách công việc gian nan nhất, chịu nhiều khổ sở, chẳng bao lâu sau sẽ đổi nàng sang linh điền tốt nhất. Cảm nhận được sự chênh lệch giữa hai bên, Trương Tố Tố muốn giữ mãi việc phụ trách linh điền thoải mái nhất, thu hoạch cao nhất, tự nhiên sẽ phải nỗ lực những thứ gì đó. Từ kiệm thành sang dễ, từ sang thành kiệm khó. Phần kém nhất cho Trương Tố Tố, còn lại phần tốt nhất và trung bình. Sở dĩ đem linh điền tốt nhất cho Lý An, Lý An đoán rằng là vì Vương Tử Lâm và Trương Tố Tố đi lại quá gần, khiến Phiền Kiệt không thích. Lý An không khỏi cảm khái, Tố Tố cô nương thật sự là quý nhân của mình. Tiên trưởng, Lý An tu vi yếu nhất, vì sao lại cho hắn phần tốt nhất? Vương Tử Lâm không cam lòng mở miệng. Trương Tố Tố cũng nhíu mày, mình lại phải phụ trách phần kém nhất, thật không công bằng. Nhưng Phiền Kiệt lạnh lùng liếc nhìn Vương Tử Lâm một cái, giáng một bạt tai xuống. Bốp! Mặt Vương Tử Lâm lập tức sưng đỏ, khóe miệng cũng rướm máu. Ngươi không phục? Tiền Kiệt lạnh băng hỏi. Trong mắt Vương Tử Lâm hiện lên vẻ sợ hãi tột độ, vội vàng cúi đầu, không. Không dám. Trương Tố Tố thấy vậy, cũng lập tức ngậm miệng. Còn một việc nữa. Tiền Kiệt lấy ra ba cái hũ đất, lần lượt đưa cho ba người Lý An. Trong khoảng thời gian này, ruộng lúa có chút sâu keo, khi chăm sóc linh điền, các ngươi dùng thuốc này rắc lên, diệt trừ sâu bọ. Trong lòng Lý An hơi động, Tiền Kiệt ra ngoài lâu như vậy, hẳn là vì chuyện này. Nếu Lý An đoán không sai, Phiền Kiệt hẳn là đã tìm đến chợ đen hoặc một nơi tương tự để phối chế những thuốc sát trùng này. Nếu là sâu bệnh thông thường, Phiền Kiệt chỉ cần báo cáo lên tông môn là được, tông môn tự nhiên sẽ phái người đến xử lý. Nhưng lần này sâu bệnh là do hắn trộm cắp linh khí mà ra, cho nên, hắn chắc chắn không dám để tông môn biết. Nhưng Lý An vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhận lấy hũ đất, đi về phía phần linh điền ở giữa mà mình phụ trách. Phiền Kiệt mở ra cấm chế bảo vệ linh điền, ba người thuận lợi tiến vào. Trong chốc lát, dưới chân linh thực, vân khí kết tụ, mưa nhỏ tí tách rơi xuống linh điền. Tiền Kiệt đứng bên ngoài tuần tra, thỉnh thoảng nhìn về phía phần linh điền ở giữa. Thấy mọi thứ bình thường, hắn yên tâm quay về đỉnh núi. Trạng vạn tối, một ngày lao động kết thúc. Tiền Kiệt xuất hiện, kiểm tra quần áo, túi của ba người, đảm bảo không ai tự ý trộm cắp linh mễ, mới thả họ ra khỏi linh điền. Sau đó, hắn phát nguyệt lệ tháng này cho ba người. Vì cả ba đã qua giai đoạn tân thủ, bắt đầu lao động thực sự. Hơn nữa có tu vi nên tiêu hao cũng tăng lên, mỗi người được chia 3 túi linh mễ, tổng cộng khoảng 10 cân. Linh thạch vẫn là nửa khối. Nhận được nguyệt lệ, mọi người vui vẻ, xua tan đi mệt mỏi của một ngày. Tố Tố, cố lên nhé, nghe nói chỉ cần sản lượng linh điền đạt tiêu chuẩn, phần vượt quá sẽ được thưởng theo tỷ lệ nhất định, đến lúc đó chúng ta sẽ có dư, có thể đem đi bán, đổi lấy linh thạch. Vương Tử Lâm tràn đầy động lực nói. Linh mễ cung cấp linh khí có hạn. Thêm vào việc mỗi ngày thi triển Hưng Vân Bố Vũ tiêu hao, căn bản không tích lũy được bao nhiêu trong cơ thể. Linh thạch mới là quan trọng nhất. Đúng, cố lên, ta nhất định phải cố gắng, tranh thủ một ngày kia đột phá tới luyện khí tầng 3, đến lúc đó có thể xin trở thành ký danh đệ tử. Trương Tố Tố cũng lau mồ hôi trên mặt, nàng rạng rỡ chiếu người, mồ hôi sau một ngày lao động khiến quần áo ướt đẫm, bộ tạp dịch màu xám cho nhạt ôm sát thân thể, tư thái càng thêm uyển chuyển. Trong mắt bọn họ đều mang theo sự chờ mong vào cuộc sống. Đều cho rằng thông qua nỗ lực và phấn đấu của mình, có thể thực hiện giấc mộng và mục tiêu của mình. Lý An, ngươi cũng cố lên nhé. Trương Tố Tố lại hướng về phía Lý An nói. Lý An được Phiền Kiệt chiếu cố, khiến nàng cảm thấy có lẽ Lý An có quan hệ gì đó với Phiền Kiệt. Vẫn là nên giao hảo thì hơn. Lý An cười cười. Cố lên. Ban đêm, Lý An vẫn như cũ, thừa dịp đêm khuya lẻn vào linh điền. Đi thẳng đến vòng xoáy. Đúng như Lý An nghĩ, cái vòng xoáy trộm cắp linh khí này, ba ngày không dám thúc đẩy, không ai có thể phát hiện, đến ban đêm mới có thể vận chuyển. Xung quanh vòng xoáy, lại sinh ra hơn 10 con sâu keo ấu trùng mập mạp đã linh hóa. Đây là lần thứ 3 Lý An thu hoạch protein chất lượng cao. Tiếp tục như vậy không phải là biện pháp. Lý An nói nhỏ. Linh mễ tạp chất quá nhiều, tốc độ hấp thu chậm, cho dù hiện tại hắn đã tiến vào luyện khí tầng 1, mỗi ngày cũng chỉ có thể hấp thu tối đa khoảng 3 cân linh mễ. Lượng linh khí có thể thu hoạch bị kẹt cứng. Sâu keo linh hóa giàu linh khí, nhưng số lượng lại quá ít. về sau vẫn phải dựa vào linh thạch. Nếu không, ỷ lại vào linh mễ, không biết phải trộn đến bao nhiêu năm, hắn mới có thể nhìn thấy hy vọng đột phá luyện khí tầng 2. Thấm thoát nửa tháng trôi qua. Sự vất vả của việc trồng trọt dần lấn át sự chờ mong và mới mẻ ban đầu, Vương Tử Lâm và Trương Tố Tố cũng không còn nói nhiều như trước nữa. Nhất là Trương Tố Tố, trong mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi và lo lắng. Lúa linh sắp đến kỳ thành thục, giai đoạn này vô cùng quan trọng. Nhưng dù nàng vất vả lao động, ngày ngày mệt mỏi rã rời, vẫn phát hiện phần lúa linh do mình trồng không theo kịp Vương Tử Rừng và Lý An. Cứ tiếp tục như vậy, sản lượng trên cùng một mảnh ruộng của nàng ước chừng chỉ bằng 1/3 so với phần ruộng Lý An phụ trách. Vương Tử Rừng cũng ngày càng ghen tị. Không phải vì tu vi của Lý An mạnh hơn bọn họ, trên thực tế, thời gian lao động mỗi ngày của Lý An còn ngắn hơn, phần lớn thời gian đều nghỉ ngơi. Nhưng làm sao mà địa thế lại tốt đến vậy, đúng là ngồi mát ăn bát vàng. Lý huynh, vận khí của ngươi thật không tệ. Trong đôi mắt đẹp của Trương Tố Tố thoáng chút bất lực và ngưỡng mộ. Lý An ho khan vài tiếng, vẻ mặt có chút suy yếu, linh căn của ta bị thương vẫn chưa lành, có lẽ tiên trưởng chiếu cố ta thể trạng yếu ớt, nên mới cho ta một khoảnh linh điền dễ quản lý. Nói xong, hắn trở về phòng nghỉ ngơi. Tố Tố, đừng lo lắng, ngày mai ta sẽ cố gắng hơn, sau khi làm xong việc bên kia, ta sẽ qua giúp ngươi, ta tin rằng chỉ cần chúng ta cố gắng, mảnh đất của chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ phì nhiêu hơn hắn. Vương Tử Rừng nghiến răng, không chịu thua mà lên tiếng. Lại 7 ngày trôi qua. Trong những ngày này, Vương Tử Rừng thực hiện lời hứa, mỗi ngày làm xong việc của mình lại đi giúp Trương Tố Tố bận rộn, mệt mỏi như trâu. Phiền Kiệt từng đến linh điền một lần, không đánh giá thành quả lao động của mấy người, chỉ kiểm tra hiệu quả sử dụng thuốc trừ sâu của ba người. Hắn càng nhíu chặt mày, bởi vì hắn phát hiện, hiệu quả của ba loại thuốc trừ sâu này đều không lý tưởng, tốt nhất là bình thuốc trừ sâu Vương Tử Rừng dùng, nhưng vẫn có 2/3 phần 10 sâu keo chưa bị diệt trừ. Hắn phân phó Lý An tạm thời thay hắn quản lý nơi này mấy ngày, hắn muốn ra ngoài một chuyến. Việc bị trao trọng trách khiến Vương Tử Rừng và Trương Tố Tố nhất thời càng thêm ngưỡng mộ. Bọn họ càng cảm thấy Lý An và Phiền Kiệt chắc chắn có quan hệ gì đó, mới có thể khiến Phiền Kiệt tín nhiệm và chiếu cố đến vậy. Lý An lại lòng dạ biết rõ. Phiền Kiệt chẳng qua là cảm thấy hắn dễ chưởng khống mà thôi. Bởi vì, trong mắt Phiền Kiệt, linh căn của Lý An đã bị hao tổn, trong tình huống chưa khôi phục lại còn cưỡng ép đột phá tới luyện khí tầng 1, cả đời này có lẽ chỉ có thể dừng lại ở luyện khí tầng 1. Ngày cuối cùng của tháng thứ 2, Phiền Kiệt vẫn chưa về. Nhưng ngày hôm đó, có một vị khách đến thăm. Vương Đại Trụ. An ca, ta đến thăm huynh đây. Từ đằng xa, Vương Đại Trụ đã không kịp chờ đợi chạy tới, trên mặt nở nụ cười. Sao ngươi cũng tới đây? Lý An thấy Vương Đại Trụ đến thì mỉm cười hỏi. An ca, ta đã sớm muốn đến thăm huynh rồi, nhưng mà tân sinh nhập môn, mỗi tháng chỉ có ngày cuối cùng được tự do hoạt động, nên hôm nay mới tới được. An ca, thân thể huynh thế nào rồi? Vương Đại Trụ lo lắng nhìn Lý An. Lý An thở dài, hai, linh căn vẫn tàn phế, nhưng may mắn. Đã tiến vào luyện khí tầng 1. Vương Đại Trụ có chút mừng rỡ, quá tốt rồi. Ta biết ngay An ca huynh không phải người tầm thường mà. Hừ, mấy ngày trước tụ hội, Triệu Tiên Truyền còn nói An ca huynh cả đời này đều không cách nào tu hành. Tụ hội. Đúng vậy, đám đệ tử cùng nhập môn với chúng ta, ước định mỗi tháng vào ngày cuối cùng sẽ tụ tập chia sẻ tâm đắc, cùng nhau tiến bộ. Chờ lần sau trở về, ta phải cho bọn hắn biết, An ca huynh đã luyện khí thành công. Hắn mang vẻ mặt chờ mong, hiển nhiên, trong lúc tụ hội, có lẽ vì chuyện của Lý An mà hắn đã phải chịu không ít chế nhạo. Hiện tại Lý An luyện khí thành công, hắn tự nhiên muốn được nở mày nở mặt. Lý An không nhịn được cười một tiếng, không nói gì. Coi như Vương Đại Trụ đem tin tức mình luyện khí thành công truyền đi, cũng chẳng ảnh hưởng gì. Triệu Tiên Truyền bọn người chỉ cần nghe ngóng thêm chút, liền sẽ biết, dưới tình huống bình thường, cả đời này Lý An cũng chỉ dừng bước ở đây mà thôi. Vương Đại Trụ lại hưng phấn kể về tình hình trong môn của mình. Sau khi vào Huyền Dương Tông, Vương Đại Trụ cùng các ký danh đệ tử khác được ngoại môn trưởng lão truyền công thống nhất dạy học, giáo thụ thổ nạp, công pháp các loại. Đãi ngộ của ký danh đệ tử cũng rất hậu đãi, mỗi tháng 5 khối linh thạch, 10 túi linh mễ. Vương Đại Trụ tu hành khắc khổ, tu luyện hỏa hệ công pháp, đã là luyện khí tầng 1. Chỉ mới 2 tháng, luyện khí tầng 1 của hắn có lẽ đã sắp viên mãn, có thể hướng tới tầng thứ 2 mà tiến phát. Đây chính là chỗ tốt của việc tài nguyên sung túc. So sánh mà nói, với tốc độ tu hành hiện tại, ít nhất Lý An còn cần 1 năm mới có thể làm được bước này. Đệ tử chính thức thì càng phải nói, có thể bái ngoại môn trưởng lão làm sư phụ, được ngoại môn trưởng lão tự mình dạy học, mỗi tháng riêng linh thạch đã có 10 khối. An ca, ta nghe nói Mộc Thanh Uyển đã luyện khí tầng 2, rất được coi trọng. Mộc Thanh Uyển, Triệu Tiên Truyền, Vương Kiên cùng các đệ tử chính thức khác, càng được sống sung túc, tương lai đều rộng mở. So sánh mà nói, trong đám thiếu niên cùng nhau tiến vào sơn môn năm xưa, Lý An đã bị bỏ lại phía sau quá xa. An ca, hai tháng nay ta còn dư lại hai khối linh thạch này. Vương Đại Trụ nói rồi lấy ra một khối linh thạch, đưa cho Lý An. Lý An cười nói, không cần đâu Đại Trụ, ta ở đây không cần đến linh thạch làm gì. 3 năm sau ký danh đệ tử sẽ có khảo hạch, người chiến thắng có cơ hội trở thành đệ tử chính thức, ngươi cứ giữ lại mà dùng. Vương Đại Trụ nhếch miệng cười một tiếng, An ca nói sao thì là vậy, nếu huynh cần gì cứ đến tìm ta. Đúng rồi An ca, lần sau chúng ta tụ hội, huynh cùng đi không? Lý An suy tư một chút rồi nói, được. Giữa tháng, Phiền Kiệt rốt cục trở về. Lần này, hắn mang về một lượng lớn thuốc trừ sâu, toàn bộ đều là loại mà Vương Tử Lâm đã dùng. Lý An đoán rằng, mấy ngày trước Phiền Kiệt có lẽ cũng không biết loại thuốc trừ sâu nào tốt nhất, nên đã làm thí nghiệm. Hiện tại xác định được hiệu quả, mới dám mua sắm trên quy mô lớn. Lô Linh Mễ đầu tiên chỉ còn mấy ngày nữa là chín, nhất định phải khống chế sâu keo cho bằng được. Nếu ai để ruộng của mình bị sâu keo ảnh hưởng đến sản lượng, ta sẽ không tha cho kẻ đó. Phiền Kiệt lạnh giọng uy hiếp. Ánh mắt hắn lướt qua Trương Tố Tố, vẻ mặt mệt mỏi lo lắng của Trương Tố Tố khiến đáy mắt hắn dường như thoáng hiện một nụ cười. Nhưng khi nhìn thấy Vương Tử Lâm bên cạnh còn mệt mỏi hơn, trên mặt hắn lại không khỏi lộ ra một tia chán ghét. Tiên trưởng, đợi Trương Tố Tố và Vương Tử Lâm tản đi, Lý An chủ động tìm đến Phiền Kiệt. Có việc gì? Lý An cung kính nói, chuyện là thế này, mấy ngày trước, một vị bằng hữu tiên trưởng trong môn đến thăm ta, có nhắc đến việc muốn mua một ít linh thực đặc biệt. Vừa hay mấy ngày nay, ta phát hiện trong linh điền có chút sâu keo dường như đã linh hóa, nên vãn bối muốn bắt những linh trùng này đem bán cho vị bằng hữu kia. Nhưng chuyện này, không có tiên trưởng ngài cho phép, vãn bối không dám tự mình quyết định, nên vẫn chưa nói với hắn. Tiên trưởng ngài xem, có được không? Phiền Kiệt nghe vậy, lập tức khẽ nhíu mày. Vị bằng hữu tiên trưởng kia của ngươi, tên là gì? Là đệ tử chính thức, hay là ký danh đệ tử? Hắn hỏi rất kỹ. Hắn tên là Vương Đại Trụ, tân sinh nhập môn năm nay, trước mắt là ký danh đệ tử, bất quá tư chất của hắn rất tốt. Lý An trả lời. Nghe vậy, Phiền Kiệt rơi vào trầm tư, lại có ký danh đệ tử nguyện ý kết giao bằng hữu với một tên tạp dịch. Bất quá, điều này khiến hắn coi trọng Lý An hơn một chút. Hơn nữa chuyện linh trùng sinh ra trong ruộng lúa, tuyệt đối không thể để Lý An truyền ra ngoài, nếu không người có tâm tra xét. Thái độ của hắn hòa hoãn hơn một chút, nói, những linh trùng kia bán chẳng được bao nhiêu linh thạch đâu, ngươi cứ chuyên tâm chăm sóc tốt linh mễ đi, yên tâm, nếu ngươi biểu hiện tốt, ta sẽ không để ngươi chịu thiệt. Tháng sau, ta sẽ nói với tông môn một tiếng, cho ngươi tăng thêm chút nguyệt lệ. Lý An cung kính nói, vâng, đa tạ tiên trưởng. Hắn làm vậy, chính là để cảnh cáo Phiền Kiệt. Dù sao, Phiền Kiệt bóc lột quá nghiêm trọng. Làm vậy, Phiền Kiệt sẽ có chút kiên kỵ trong lòng. Lại qua 10 ngày. Lô linh mễ đầu tiên rốt cục thành thục, bắt đầu thu hoạch. Thu hoạch xong một lượng lớn linh mễ, Trương Tố Tố nhìn thành quả của mình mà nghẹn ngào khóc rống. Ruộng của nàng vốn đã cằn cỗi, cố gắng hết sức cũng chỉ miễn cưỡng đạt tới sản lượng tiêu chuẩn, thêm vào việc sâu keo hoành hành trong thời gian này, hiện tại còn thiếu khoảng 200 cân. Vương Tử Lâm bên cạnh cũng có chút suy sụp tinh thần, vì phần lớn thời gian đi giúp Trương Tố Tố, sản lượng linh điền của hắn cũng không cao, chỉ cao hơn tiêu chuẩn sản lượng hơn 100 cân, chỉ có thể nhận được khoảng 5 cân ban thưởng. Người thu hoạch lớn nhất là Lý An, sản lượng vượt tiêu chuẩn tới tận 800 cân. Theo tiêu chuẩn ban thưởng, hắn có thể thu được khoảng 40 cân linh mễ ban thưởng. Chuyện này đối với một tên tạp dịch mà nói, có thể nói là vô cùng phong phú. Dù sao, 100 cân linh mễ có thể đổi được một khối hạ phẩm linh thạch. Trương Tố Tố, tháng này khấu trừ toàn bộ nguyệt lệ, Vương Tử Lâm không thay đổi, Lý An lĩnh thêm 40 cân linh mễ. Phiền Kiệt mặt không đổi sắc tuyên bố. Trong lòng Lý An có chút vui mừng, việc cảnh cáo mấy ngày trước đã có hiệu quả. Phiền Kiệt tham ô 5 cân ban thưởng của Vương Tử Lâm, nhưng đối với Lý An, một phần cũng không dám bớt xén. Mà Vương Tử Rừng cùng Trương Tố Tố, trong lòng cũng ghen ghét đến cực điểm, chỉ là thấy vết xe đổ, không dám lộ ra ngoài. Ngay sau đó, Phiền Kiệt lại phát nguyệt lệ. Lý An ước lượng một chút, linh thạch trong túi quả nhiên không còn non nửa khối, mà là còn nguyên vẹn một khối. Nguyệt lệ vẫn cứ được phát. Lý Huynh, Trương Tố Tố tìm đến Lý An, khẽ cắn môi dưới, có thể. Cho ta mượn một chút linh mễ được không? Nàng bị trừ sạch nguyệt lệ, tháng này cơm cũng không đủ ăn. Tố Tố tỷ, ta vốn còn thiếu tỷ một chút linh mễ mà. Lý An không từ chối, đem số linh mễ trước kia mượn của Trương Tố Tố trả lại toàn bộ. Một hạt cũng không thiếu. Trương Tố Tố nhận lấy nắm linh mễ này, nhưng không rời đi, trên mặt ửng đỏ, Lý Huynh, có thể cho ta mượn thêm một chút nữa được không? Chút linh mễ này. vẫn không đủ ăn. Ngươi muốn bao nhiêu? Một túi là đủ rồi, đợi tháng sau phát nguyệt lệ, ta nhất định trả lại đúng hạn. Lý An lắc đầu, thật xin lỗi, ta chỉ có thể cho ngươi mượn nửa túi. Linh căn của ta vẫn còn tàn phá nghiêm trọng, rất cần linh mễ. Không cho mượn, sẽ khiến Trương Tố Tố oán hận. Cho mượn nhiều, sẽ khiến Phiền Kiệt căm ghét. Trương Tố Tố nghe vậy, trong đôi mắt đẹp thoáng có chút thất vọng, nhưng vẫn cảm kích nói, được, vậy thì nửa túi, cảm ơn ngươi. Nàng cầm linh mễ đi. Trong khoảng thời gian này, chiếc lá thứ nhất trong mệnh loại của Lý An đã hoàn toàn giãn ra, lớn cỡ ngón tay cái. Dưới sự vận dưỡng của mệnh loại, linh căn hình như có một tia biến hóa rất nhỏ. Nhưng Lý An trong lòng không khỏi phức tạp, với tiến độ này, muốn tu luyện viên mãn luyện khí tầng 1, đoán chừng còn cần nửa năm. Thiếu linh thạch là một nguyên nhân, nhưng căn bản là nuôi mệnh đúc tiên quyết tốc độ tu luyện chậm hơn các pháp quyết khác. Bất quá, Lý An cũng không nóng nảy, hắn cảm giác được sinh mệnh lực của mình đang chậm rãi gia tăng, thể hiện ở tuổi thọ, hiện tại hắn đã tăng thêm vài chục năm tuổi thọ. Dù dùng thời gian 10 năm để đột phá luyện khí tầng 1, cũng đủ. Xúc tích lực lượng, chậm rãi sinh trưởng. Cũng nên tu luyện một chút thuật pháp. Lý An nói nhỏ. Kiếp này hắn muốn đi theo con đường phát triển vững chắc, nhưng tu tiên giới cực kỳ tàn khốc, không có sát phạt chi thuật bên mình, tuyệt đối không được. Cũng may, hắn kiếp trước xuất thân từ tu tiên gia tộc, lại tu luyện tới kết đan cảnh giới, trong đầu không thiếu công pháp. Trước mắt, thực dụng nhất với ta chính là thủy tiễn thuật. Thủy tiễn thuật, hoàng giai hạ phẩm, có thể lợi dụng hơi nước trong không khí, hình thành thủy tiễn sắc bén, tiêu diệt địch nhân. Lực sát thương rất không tệ. Hơn nữa, nguyên nhân chọn pháp thuật này là thủy tiễn thuật và hành vân bố vũ thuật có điểm tương đồng, có thể hỗ trợ lẫn nhau, ngày thường có thể tu luyện luôn. Thử vài chục lần, trước người hắn, trong không khí bỗng nhiên có giọt nước ngưng tụ, sau đó bị áp súc thành hình mũi tên nhỏ, linh khí rung động, thủy tiễn vút một tiếng bắn ra, xuyên thủng một khối gỗ cách đó một thước. Linh căn quá yếu, lặp đi lặp lại rất nhiều lần mới nắm vững được. Trước mắt tầm bắn nhiều nhất chỉ một thước rưỡi, muốn hình thành lực sát thương, nhất định phải đạt tới khoảng 10 mét. Bất quá, linh khí tu luyện từ nuôi mệnh đúc tiên quyết càng tinh khiết và hùng hậu, lại khôi phục rất nhanh, nếu là luyện khí tầng 1 bình thường, nhiều nhất thi triển 2 lần thủy tiễn thuật, linh khí sẽ hao hết, nhưng ta có thể thi triển 5 lần. Lý An có chút hài lòng. Mấy ngày kế tiếp, hắn thi triển hành vân bố vũ thuật, cũng vô tình hay cố ý rèn luyện thủy tiễn thuật. Tầm bắn của thủy tiễn thuật nhanh chóng tăng lên khoảng 4 mét. Mà hành vân bố vũ thuật cũng càng thêm tinh tiến, khi hắn làm mưa, màn mưa phân bố đều đặn, linh khí chuyển động theo. Bằng mắt thường có thể thấy lúa linh lớn lên càng tốt hơn. Nửa đường, nhóm linh mễ thứ hai cũng thu hoạch. Nhưng trong khoảng thời gian này, sâu bệnh cũng tăng lên, thuốc trừ sâu của Phiền Kiệt trở nên kém hiệu quả. Lý An tăng thêm hành vân bố vũ ngoài định mức, bị sâu bệnh triệt tiêu, thu hoạch của hắn cơ bản ngang bằng lần trước. Hai người Trương Tố Tố may mà còn thảm hại hơn. Sau khi thu hoạch nhóm linh mễ thứ hai, Phiền Kiệt rốt cục điều chỉnh lại việc phân phối linh điền. Dựa vào biểu hiện của các ngươi trong thời gian qua, ta sẽ tiến hành phân phối lại linh điền. Trương Tố Tố phụ trách khu linh điền ở giữa. Trương Tố Tố kích động đến tột độ, nước mắt chực trào ra. Thời gian qua, nàng sống vô cùng khổ sở, nguyệt lệ bị trừ sạch, vừa đói vừa làm, người gầy rộc đi. Tốt quá rồi. Vương Tử Lâm cũng mừng rỡ, xem ra Trương Tố Tố đã đổi chỗ cho Lý An. Hắn vốn không ưa gì Lý An, giờ thì Lý An phải nếm mùi khổ cực rồi. Lý An phụ trách linh điền bên phải, Vương Tử Lâm phụ trách bên trái. Nhưng lời của Phiền Kiệt khiến hắn giật mình. Hóa ra, hắn lại phải phụ trách khu linh điền tệ nhất. Dựa vào cái gì? Hắn buộc miệng thốt ra, vô cùng phẫn nộ. Dựa vào cái gì? Ánh mắt Phiền Kiệt sắc bén, chuyển sang Vương Tử Lâm. Vương Tử Lâm, đây là cái gì? Ngươi dám tư tàn linh mễ. Hắn lôi ra một cái túi vải. Vương Tử Lâm biến sắc, đó là túi vải của hắn, để ở chỗ ở, chứ đâu có mang đến linh điền. Tiên trưởng. Hắn còn muốn cãi, Phiền Kiệt đã vung tay tát tới. Vương Tử Lâm ngã xuống đất, hộc máu, Phiền Kiệt bồi thêm một cước mạnh vào đùi hắn. Dám ăn trộm gạo của ông. Đùi Vương Tử Lâm răng rắc một tiếng, gãy lìa, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Trương Tố Tố bên cạnh kinh hồn bạc vía, mặt cắt không còn giọt máu. Màn đêm buông xuống, Phiền Kiệt ở lại chỗ Trương Tố Tố ăn cơm tối. Đêm khuya tĩnh mịch, Lý An mơ hồ nghe thấy tiếng rên rỉ thống khổ của Trương Tố Tố, tiếng thở thô nặng của Phiền Kiệt và cả tiếng khóc thút thít trong đêm vắng của Vương Tử Lâm. Hắn lòng tĩnh như nước, không để ý đến mà kiểm kê thu hoạch hiện tại. 3 tháng trôi qua, hắn đã có 2 khối linh thạch hoàn chỉnh, 1 khối nhỏ không trọn vẹn và 100 cân linh mễ. Đã đến lúc ra ngoài một chuyến. 2-3 tháng nữa, hắn sẽ xung kích luyện khí tầng 2, nhất định phải chuẩn bị cho việc này. Dù sao, nhiều người biết linh căn của hắn tàn phế, nếu đột phá thuận lợi, chưa chắc không khiến kẻ có tâm chú ý phải làm chút mị trang. Hơn nữa, sau khi Trương Tố Tố leo lên giường Phiền Kiệt, Lý An chắc chắn chỉ có thể phụ trách linh điền trung đẳng, thêm sâu bệnh hoành hành, về sau e là không có thu hoạch ngoài định mức, phải nghĩ cách thôi. Ngày hôm sau, hắn xin phép Phiền Kiệt cho nghỉ. Phiền Kiệt đang cao hứng, vung tay cho qua. Trương Tố Tố có lẽ quá mệt mỏi, vẫn chưa rời giường, không ra đồng làm việc. Khi Lý An rời đi, quay đầu lại chỉ thấy Vương Tử Lâm chống nạn gỗ, khập khiễng tiến vào khu linh điền bên trái tệ nhất. Bóng lưng ấy chẳng khác nào một con chó què quặt. Ra khỏi Linh Thực Sơn, giữa trưa, Lý An tiến vào khu kiến trúc ngoại môn của Huyền Dương Tông. Ngoại môn có rất nhiều đường khẩu, như Linh Thực Sơn, Luyện Thiết Đường, Tàn Kinh Các, Dược Phòng. Đa phần do tạp dịch phụ trách công việc cụ thể, ký danh đệ tử quản lý, trên ký danh đệ tử còn có một số ngoại môn trưởng lão. So với ngoại môn, nội môn mới thực sự là thế giới của người tu hành. Đệ tử nội môn chỉ cần chuyên tâm tu luyện, không cần làm việc vặt. Ở ngoại môn, ký danh đệ tử có được tài nguyên ngoài nguyệt lệ, còn có thể chấp hành nhiệm vụ tông môn, thu hoạch điểm cống hiến, rồi dùng điểm cống hiến đổi lấy vật tư. Ngoài ra, còn có nhiều thị trường giao dịch tự phát, dùng để trao đổi vật phẩm cần thiết. Chợ phiên cuối tháng náo nhiệt nhất, nhiều người tham gia nhất, thường diễn ra ở một khu đất trống phía nam ngoại môn. Lý An đi tới đó. Chung quanh bày bán đủ thứ. Từ luyện phế tinh thiết, công pháp không trọn vẹn, đến nguyên liệu luyện khí. Cái gì cũng có. Người qua lại đa phần là ký danh đệ tử, tạp dịch. Tạp dịch mặc áo vải thô màu xám cho nhạt, ký danh đệ tử thì mặc pháp bào thống nhất. Lý An dạo một vòng, lượn lờ trước mấy gian hàng bán thảo dược, rồi mới tìm một chỗ, bày hàng, đặt 100 cân linh mễ trên vai xuống. Có không ít người hỏi giá, nhưng thấy hắn là tạp dịch, đám ký danh đệ tử cố ý ép giá. Lý An từ chối hết. Ồ, đây chẳng phải Từ sư tỷ sao? Bỗng nhiên, có người lên tiếng. Ở phía bên kia chợ phiên, một thiếu nữ mặc váy dài màu vàng nhạt chậm rãi bước tới, dáng người thướt tha, vô cùng xinh đẹp, vừa xuất hiện đã thu hút sự chú ý của mọi người. Lý An cũng biết nữ tử này, Từ Thu Tuệ, đại sư tỷ trong số đệ tử chính thức ngoại môn, nghe nói cuối năm nay sẽ tham gia đại khảo, xung kích thân phận đệ tử nội môn. Ngày bọn hắn nhập môn khảo hạch, chính là do Từ Thu Tuệ phụ trách. Người như Từ Thu Tuệ hiếm khi xuất hiện ở những nơi như thế này. Nhiều ký danh đệ tử cung kính chào hỏi, Từ Thu Tuệ điềm nhiên gật đầu đáp lại, bỗng nhiên dừng lại trước gian hàng của Lý An. Đám linh mễ này, chất lượng cũng không tệ, lại còn nhiều như vậy. Bán thế nào? Từ Thu Tuệ nhìn Lý An. Trong mắt nàng thoáng vẻ kinh ngạc. Hóa ra, tên tiểu tử có chút thiên phú, nhưng lại bỏ lỡ cơ hội cuối cùng để nhập tông, cam tâm làm tạp dịch, nàng vẫn còn chút ấn tượng. Lòng Lý An khẽ động, nói, nửa khối linh thạch. Toàn bộ. Toàn bộ. Từ Thu Tuệ thản nhiên nói, nhiều linh mễ như vậy, theo giá thị trường, phải bán được một khối linh thạch. Ta không nhận loại ân tình này. Lý An nói, Từ tiên trưởng, ta không muốn đền đáp, ta muốn hỏi ngài một việc. Từ Thu Tuệ hờ hững liếc Lý An, nói, ngươi cứ hỏi trước, nếu ta bằng lòng nói cho ngươi, giao dịch cũng chưa muộn. Từ tiên trưởng, ta muốn hỏi, linh căn tổn hại thì nên chữa trị thế nào? Lý An tỏ vẻ khẩn thiết. Từ Thu Tuệ liếc Lý An, nói, nếu ngươi chưa luyện khí, có thể cầu được nhị phẩm phục nguyên đan, thì có 8 phần hy vọng chữa trị linh căn. Bây giờ ngươi đã nhập luyện khí tầng 1, dù có được nhị phẩm đan dược, cũng chỉ còn 3 phần hy vọng. Sắc mặt Lý An lộ vẻ tuyệt vọng, không cam lòng nói, nhị phẩm linh đan. Từ tiên trưởng, có loại thảo dược rẻ tiền nào có tác dụng với linh căn không? Từ Thu Tuệ nói, chứa xuân thảo có chút hiệu quả, nhưng cực kỳ nhỏ bé. Lý An lộ vẻ cảm kích, đa tạ Từ tiên trưởng. Từ Thu Tuệ gật đầu, lấy ra một khối linh thạch đưa cho Lý An, nói, đây chỉ là chút kiến thức căn bản, ta không chiếm tiện nghi của ngươi, cứ theo giá thị trường mà mua. Lý An vội vàng đáp, Từ tiên trưởng, những kiến thức này với ngài chỉ là chuyện nhỏ, nhưng với ta chẳng khác nào tái tạo chi ân. Thật đấy, ngài cho nửa khối linh thạch là đủ rồi. Nếu không ân lớn thế này, Lý An không trả nổi. Hắn nói rất thành khẩn. Trong lòng Từ Thu Tuệ cũng có chút tán thưởng, tên tạp dịch này tâm tính không tệ. Được thôi, vậy ta dùng nửa khối linh thạch mua 100 cân linh mễ này của ngươi, nửa khối còn lại cùng đám linh cát này, ngươi cứ nhận lấy, xem như tiền đặt cọc. 2 tháng sau, lại đưa cho ta 100 cân nữa. Lý An nghe vậy, mừng rỡ không xiết, tốt, đa tạ Từ tiên trưởng, đa tạ. Hắn nhận lấy linh thạch, hỏi, Từ tiên trưởng, ngài ở đâu? Cần ta giúp ngài đưa qua không? Không cần. Từ Thu Tuệ lạnh nhạt vung tay, 100 cân linh mễ trong nháy mắt đã được nàng cất vào một cái túi nhỏ màu xám. Túi trữ vật. Nói rồi, Từ Thu Tuệ quay người rời đi. Nhìn theo bóng nàng, Lý An đi đến bên cạnh một sạp hàng bán thảo dược. Nơi này bán thảo dược chứa một chút linh khí, nhưng chẳng đáng là bao, chỉ có chút tác dụng với tu giả cấp thấp. Sau một hồi cò kè mặt cả, Lý An dùng chưa đến nửa khối linh thạch mua 30 cân trữ xuân thảo. Hắn đã để ý đến đám trữ xuân thảo này ngay khi vừa bước vào, cố ý hỏi thăm Từ Thu Tuệ cũng là để kết giao. Trong giới tu tiên, nhân mạch cũng rất quan trọng. Hắn chỉ có một người bạn là ký danh đệ tử như Vương Đại Trụ thôi, mà đã khiến Phiền Kiệt không dám cắt xén hắn nữa. Nhưng tình hữu nghị giữa Vương Đại Trụ và mình có thể duy trì được bao lâu thì trời mới biết. Càng nhiều tài nguyên và nhân mạch, phải dựa vào chính Lý An tự mình khai thác. Hơn nữa, hắn còn có một mục đích khác. Trữ Xuân Thảo và một loại linh thảo nhị phẩm khác rất giống nhau, đó là Nguyên Xuân Thảo. Trừ phi là luyện đan sư nhập phẩm, bằng không người thường căn bản không phân biệt được sự khác nhau giữa hai loại. Nguyên Xuân Thảo có tác dụng cực lớn đối với linh căn. Đến lúc đó, linh căn của hắn dần dần khôi phục, tu vi cũng theo đó tăng lên, hắn có thể dùng lý do ăn nhầm Nguyên Xuân Thảo để chữa trị linh căn, coi như là ngụy trang. Lại thêm việc đã hỏi thăm Từ Thu Tuệ, tự nhiên sẽ không ai nghi ngờ hắn. A, An ca. Lý An vừa lấy trữ Xuân Thảo xong thì đã nghe thấy tiếng của Vương Đại Trụ. Lý An quay đầu lại, thấy Vương Đại Trụ cùng mấy đệ tử khác đang đi vào khu chợ giao dịch. Mộc Thanh Nguyễn, Triệu Tiên Truyền và những người quen khác cũng ở đó. An ca, sao ngươi lại đến đây? Vương Đại Trụ có chút mừng rỡ. Lý An đáp, ta đến mua chút đồ. Chứa Xuân Thảo. Lý An, chẳng lẽ ngươi muốn dùng thứ này để chữa trị linh căn? Triệu Tiên Truyền liếc mắt nhìn hai bó chứa Xuân Thảo lớn trên vai Lý An, không nhịn được bật cười. Trước đó không lâu, Vương Đại Trụ từng đến Linh Thực Sơn một chuyến, trở về kể với bọn hắn rằng Lý An đã luyện khí thành công. Lúc ấy hắn còn có chút bất ngờ, nhưng sau khi nghe ngóng mới biết, việc cưỡng ép luyện khí khi linh căn bị tổn hại sẽ gây ra hậu quả khôn lường. Về cơ bản, cả đời này chỉ có thể dừng lại ở tầng luyện khí thứ nhất. Đúng vậy, ta nghe nói cỏ này có chút tác dụng với linh căn. Lý An không kiêu ngạo, cũng chẳng tự ti. Lý An, cỏ này tuy có hiệu quả, nhưng tác dụng cực kỳ nhỏ bé. Mộc Thanh Nguyễn không khỏi lên tiếng nhắc nhở. Khi mới nhập môn, nàng từng nói sẽ giúp Lý An chữa trị nếu tu luyện thành tựu, nhưng giờ nàng đã biết, vết thương của Lý An gần như không thể cứu chữa. Lý An chỉ khẽ thở dài. Mấy người nhàn nhã trò chuyện một hồi bên cạnh thị trường giao dịch. Sau 4 tháng nhập môn, Mộc Thanh Nguyễn tiến bộ vượt bậc, đã đạt luyện khí tầng 2 viên mãn, sắp xung kích luyện khí tầng 3. Linh căn hoàng giai trung phẩm của nàng giúp tốc độ tu luyện nhanh hơn người khác rất nhiều. Vương Đại Trụ và Triệu Tiên Truyền cũng đã tiến vào luyện khí tầng 2. Cùng nhập môn một lượt, nhưng giờ đây, khoảng cách giữa Lý An và bọn họ ngày càng lớn. Thậm chí, ngay cả quần áo cũng đang nhắc nhở về địa vị của mỗi người, tạp dịch phục của Lý An lại có chút cũ kỹ, bẩn thỉu vì phải lao động thường xuyên. Pháp bào của Mộc Thanh Nguyễn và những người khác thì lại chỉnh tề, xinh đẹp. Lý An hiểu rõ, bọn họ đến thị trường giao dịch cũng là để mua sắm linh mễ. Nghe nói linh thú sơn mạch của tông môn gần đây xảy ra một đợt thú triều nhỏ, do có một linh thú huyết mạch cường đại xuất sinh. Tông môn đã ban bố nhiệm vụ, bắt giữ những linh thú tràn ra ngoài, có thể đổi lấy điểm cống hiến. Lý An khẽ giật mình. Linh thú cũng giống như con người, huyết mạch cũng chia làm 4 giai thiên, địa, huyền, hoàng. Có thể gây ra thú triều, e rằng linh thú này phải có huyết mạch huyền giai trở lên. Linh thú huyết mạch huyền giai, dù sinh trưởng bình thường, tương lai cũng có thể trở thành linh thú nhị giai, sánh ngang tu sĩ trúc cơ của loài người, thậm chí còn có khả năng lớn trưởng thành thành tam giai. Linh thú tam giai tương đương với tu giả kết đan kỳ của loài người. Loại linh thú này cực kỳ trân quý, cần biết rằng Huyền Dương chân nhân, tông chủ của Huyền Dương tông, cũng chỉ là một vị chân đan tu giả. À phải rồi Lý An, ngươi không phải là linh thực phu sao? Thế nào, có dư thừa linh mễ không? Dù sao cũng là người quen, chúng ta chiếu cố chút chuyện làm ăn của ngươi. Triệu Tiên Truyền hỏi, trong mắt mang theo một tia ưu việt. Thật ngại quá, vừa nãy sư tỷ Thu Tuệ đi ngang qua, ta bán hết linh mễ rồi. Lý An xòe tay. Từ Thu Tuệ 10 phần chắc chính sẽ xung kích đệ tử nội môn, mua nhiều linh mễ như vậy, có lẽ là muốn dụ bắt ấu thú huyết mạch huyền giai kia, để đổi trúc cơ đang chuẩn bị. Mộc Thanh Nguyễn nói nhỏ. An ca, bọn ta chuẩn bị đi tham gia một buổi tụ hội nhỏ, nghe nói có đệ tử nội môn sẽ xuất hiện, ngươi muốn đi không? Vương Đại Trụ nhiệt tình mời. Lý An có chút đắng chát, không được, ta vất vả lắm mới xin nghỉ ra ngoài được, không quay lại thì công việc làm không hết. Hắn cáo từ như vậy. Nhìn bóng lưng hắn rời đi với bó chứa xuân thảo trên vai, Mộc Thanh Nguyễn trong mắt có chút phức tạp, khẽ thở dài. Rời khỏi thị trường giao dịch, Lý An không về thẳng Linh Thực Sơn. Hắn lại đến chỗ hối đoái của tông môn, bỏ ra một khối linh thạch, đổi lấy hai quyển sách. Cơ sở dược thuật và phù lục điểm chính. Cơ sở dược thuật chủ yếu giảng giải về dược tính, công dụng của một số dược thảo phổ biến, cùng cách phân biệt một vài linh thảo. Phù lục điểm chính thì giảng về yếu lĩnh chế phù cơ bản, chủ yếu dành cho người mới học. Hai quyển sách này trong tông môn về cơ bản ai cũng có một quyển, nên giá khá rẻ. Ở kiếp trước, Lý An tu đến kết đan, luyện đan, phù lục, y dược. Cũng từng đọc qua, những kiến thức này hắn đã sớm nắm vững. Nhất là về phù lục, hắn càng am hiểu hơn ở kiếp trước. Hắn mua sắm là vì sự phát triển sau này. Để tránh việc hắn bỗng nhiên thể hiện ra thiên phú hay năng lực nào đó, khiến người hữu tâm chú ý trở lại phía sau Linh Thực Sơn, Lý An tạm dừng việc trộm linh mễ. Vì sâu bệnh ngày càng nghiêm trọng, đã có xu hướng lan rộng, nếu lại trộm thì rất dễ xảy ra chuyện. Mỗi ngày hoàn thành nhiệm vụ rải mưa xong, Lý An sẽ thỉnh thoảng nghiên cứu cơ sở dược thuật, phù lục điểm chính, tối đến đều nấu nước chứa xuân thảo để uống. Thỉnh thoảng, hắn còn tìm chút cỏ dại trong sơn giả gần đó về nấu. Phiền Kiệt thường qua đêm ở chỗ Trương Tố Tố, nên cũng biết tình hình của Lý An, chỉ khinh miệt cười lạnh, cảm thấy Lý An đang làm chuyện vô ích. Hôm đó, Lý An đi săn trong một khu rừng cách linh điền không xa. Hành Vân Bố vũ thuật của hắn càng ngày càng thuần thục, nên buổi sáng đã hoàn thành nhiệm vụ rải mưa. Khu rừng này là nơi duy nhất sinh trưởng thối chuột lang. Lý An ẩn mình sau một tảng đá lớn, vận chuyển dưỡng mệnh đúc tiên quyết, khí tức mệnh loại bao bọc lấy hắn, khiến hắn hòa là một với cỏ cây xung quanh. Phía trước, một cái bóng màu vàng nhanh chóng hiện lên. Trước người Lý An, một đạo thủy tiễn trong nháy mắt hình thành, vút một tiếng bắn ra. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, con thối chuột lang cách đó 10 mét trúng tiễn, ngã xuống đất, giãy dụa hai lần rồi bất động. Lý An thỏa mãn bước ra. Thủy tiễn thuật của hắn đã thuần thục, phạm vi sát thương lên đến 15 mét. Nhờ dưỡng mệnh đúc tiên quyết, linh khí của hắn hùng hậu, kéo dài, hồi phục cực nhanh, có thể liên tục bắn ra 12 đạo thủy tiễn. Thực lực này thậm chí có thể nghiền ép tu giả luyện khí tầng 2. Mệnh loại chiếc lá thứ nhất đã hoàn toàn giãn ra, chiếc lá thứ hai cũng đã xuất hiện một chấm xanh nhỏ, sắp nảy mầm. Lý An có nắm chắc trong vòng một năm sẽ xung kích luyện khí tầng 2. Mọi thứ đều tràn đầy hy vọng. Nhất xác thối chuột lang lên, trở về chỗ ở, hắn dùng dao rạch mông con vật, lấy ra tuyến hôi sền sệt. Một mùi hôi thối xộc vào mũi, Lý An buồn nôn, vội vận chuyển dưỡng mệnh đúc tiên quyết, nín thở, ném tuyến hôi vào nồi. Ác cư thảo diệt trừ sâu keo là đủ, thêm chương một căn, mùi hôi thối của thối chuột lang che giấu đi, sẽ không ai đoán được. Hắn đã nhận lời từ Thu Tuệ, tháng sau còn phải đưa 100 cân linh mễ nữa. Nếu không giải quyết được sâu bệnh, đừng nói đến chuyện khen thưởng, khéo không còn lỗ vốn ấy chứ. Vất vả lắm mới tạo được quan hệ với Từ Thu Tuệ, mà lại đổ bể thì toi. Kiếp trước hắn xuất thân từ một gia tộc tu tiên, trong tộc cũng có linh điền các loại, cho nên hắn biết được một vài bí phương đối phó sâu bệnh. Bí phương kia thực ra rất đơn giản, chính là dùng ác cư thảo đun nước, sát trùng cực kỳ hiệu quả. Để che giấu bí phương này, hắn cố ý tìm thêm chương một căn, thối chuột lang các thứ cùng đun nấu, đánh lạc hướng, tránh cho người khác đoán ra. Trong nồi nước canh đen sì, mùi hôi thối nồng nặc bốc lên, lan tỏa ra rất xa. Lý An, ngươi đạp ngựa nấu cái gì thế? Phiền Kiệt đang ăn cơm ở chỗ Trương Tố Tố, nghe mùi đã muốn nôn, lập tức xông tới đá văng cửa phòng Lý An, bịt mũi mắng té tát. Lý An vội vàng giải thích, khởi bẩm tiên trưởng, ta đang căn cứ theo dược thư, nghiên cứu một loại thuốc có thể sát trùng, đang thí nghiệm. Thí nghiệm cái rắm, ngươi mà cũng nghiên cứu thuốc than được à, mau mau tắt lửa cho ta. Phiền Kiệt thúi đến chịu không nổi. Lý An vội vàng tắt bếp. Ngày hôm sau, Lý An đem nồi nước thuốc đã nấu, dẫn vào nước mưa khi Hành Vân Bố vũ. Sau cơn mưa chừng một canh giờ, sâu keo trong ruộng của Lý An chết la liệt. Hơn nữa, linh mễ lại không hề bị ảnh hưởng. Hiệu quả tốt đến vậy cơ à, Phiền Kiệt nhìn thấy cũng hơi kinh ngạc, thằng nhãi Lý An này, thế mà thật sự nghiên cứu ra được thứ gì đó từ mấy quyển dược thư nát đường kia. Trong lòng hắn cũng không khỏi mừng rỡ, dạo gần đây, vì chuyện sâu bệnh mà hắn đã sức đầu mẻ trán rồi. Hắn lập tức tìm đến Lý An, bảo Lý An tối nay giúp hắn chế biến một nồi, hắn có việc cần dùng. Điều này khiến Lý An có chút bất ngờ. Hắn nghĩ đến đại trận đánh cấp linh điền trong linh điền. Phiền Kiệt luôn không cho Lý An bén mảng đến ngọn núi trồng linh thực kia. Chẳng lẽ Phiền Kiệt trồng thứ gì đó trên núi, mà lại bị sâu bệnh. Nhưng hắn không nói gì, một lời đáp ứng. Lý An, ngươi có thể cho ta xin một nồi thuốc kia được không? Trương Tố Tố cũng tìm tới cửa, từ khi giữ Phiền Kiệt ăn cơm tối, cuộc sống của nàng đã nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp. Bây giờ nàng rạng rỡ, sắc mặt hồng hào, hơn nữa không cần mặc tạp dịch phục, mà là mặc lại váy áo cũ, so với trước kia càng thêm một phần vũ mị của thiếu phụ. Lý An nói, Tố Tố tỷ, có lẽ phải đợi, ta phải tốn rất nhiều thời gian mới tìm đủ thảo dược. Yên tâm, ta sẽ không dùng không của ngươi, đợi Nguyệt Linh Mễ của ta thành thục, ta sẽ thưởng thêm cho ngươi một nửa, thế nào? Nàng cười nói. Chủ yếu là, mấy ngày nay sâu bệnh càng ngày càng nghiêm trọng, ngay cả phiền kiệt cũng không giải quyết được, cứ tiếp tục như vậy, đám linh điền của nàng chắc chắn sẽ không có thêm thu hoạch ngoài định mức. Lý An thống khoái đáp ứng. Ngay cả Vương Tử Lâm cũng khập khiễng tới cửa, lắp bắp nhìn Lý An, nói, An ca, ta. 9,5, ngươi được thưởng thêm bao nhiêu, chia ta 9,5, ta cho ngươi một nồi. Lý An nhìn hắn. Vương Tử Lâm vừa nghe, tâm tính lúc ấy cũng nhanh sụp đổ, mẹ kiếp, một nồi nước thuốc, mà đòi hắn 9,5 thu nhập ngoài định mức. Đây mẹ nó là Lý Lột Gia à, nhưng, không giải quyết sâu bệnh, đừng nói đến thu nhập ngoài định mức, đến cả nguyệt lệ của hắn cũng bị cắt xén. Hắn đành phải cắn răng đáp ứng. Mấy ngày tiếp theo, ngọn núi trồng linh thực trở nên vô cùng thơm tho. Mấy ngày nay phiền kiệt không dám ngủ lại chỗ Trương Tố Tố, mùi thuốc Lý An nấu quá xông. Rất nhanh, đến vụ thu hoạch linh mễ đợt thứ ba. Lần này, không có sâu bệnh ảnh hưởng, tất cả linh điền đều bội thu. Lý An trở thành người thắng lớn, linh điền của hắn được thưởng thêm, cộng thêm phần chi từ Trương Tố Tố và Vương Tử Lâm, thu nhập ngoài định mức trực tiếp đạt tới 138 cân. Lý An không khỏi cảm thấy thoải mái, ngồi mát ăn bát vàng, quả nhiên là sướng nhất. Ngày cuối cùng của tháng, hắn lại đến chợ giao dịch một chuyến, thực hiện lời hứa với Từ Thu Tuệ. Hắn dò la được, thú triều ở Linh Thú Sơn Mạch vẫn đang tiếp diễn, cho nên trong một thời gian dài sắp tới, linh mễ sẽ rất được giá. Sau đó hắn lại mua 20 cân chứa xuân thảo trở về. Thời gian trôi nhanh. Chớp mắt, 8 tháng đã qua. Không sai biệt lắm. Trạng thái của Lý An càng ngày càng tốt, luyện khí tầng 1, cuối cùng cũng tu luyện tới viên mãn. Có thể xung kích luyện khí tầng 2. Lý An không vội đột phá ngay mà dành thời gian đến chợ giao dịch của tông môn một chuyến. Lần này, điều khiến hắn bất ngờ là chẳng ai mua linh mễ. Hỏi thăm dò la, Lý An biết tông môn đột ngột tạm dừng tất cả nhiệm vụ liên quan đến dãy Linh Thú Sơn Mạch. Hắn không khỏi nghi hoặc, thú triều hẳn chưa tan, lẽ nào trong Linh Thú Sơn Mạch có biến cố khác? Từ sư tỷ đến kìa. Từ Thu Tuệ dáng người thước tha, vừa xuất hiện đã thu hút vô số ánh mắt. Nhưng lần này nàng đến là để bày quầy bán hàng. Nàng đến cạnh quầy của Lý An, nói, tháng sau ngươi không cần đưa linh mễ cho ta nữa. Còn số linh mễ này, ta vẫn thu theo giá đã định, nhưng phần còn lại, phải đợi ta bán xong đồ rồi mới thanh toán đủ cho ngươi. Lý An ngạc nhiên, xem ra Từ Thu Tuệ cũng bắt đầu túng thiếu. Hắn hiểu được điều này, đừng thấy Từ Thu Tuệ là đệ tử chính thức, bổng lộc hậu hĩnh, nhưng chi tiêu cũng không ít. Càng về sau, pháp khí, đan dược cần dùng càng đắt đỏ. Hơn nữa, Từ Thu Tuệ đã luyện khí tầng 7. Hẳn là đang chuẩn bị cho việc trúc cơ. Vì vậy, nàng luôn muốn bắt giữ linh thú thần bí ở Linh Thú Sơn Mạch, mỗi tháng mua linh mễ, linh phù, linh khí các loại, tiêu tốn rất nhiều. Đáng tiếc, 8 tháng trôi qua, nàng chẳng những không bắt được linh thú kia mà còn lãng phí nhiều thời gian, bỏ lỡ cơ hội bắt giữ những linh thú bình thường khác. Tiên trưởng không cần đâu, tháng trước tỷ đã cho ta nửa khối linh thạch định kim rồi. Tính theo giá thị trường tháng này, 100 cân linh mễ này cũng chỉ đáng nửa khối thôi, phần còn lại không cần trả đâu. Lý An rộng rãi nói. Hắn thấy Từ Thu Tuệ là người không tệ. Từ Thu Tuệ không nói gì thêm, hiển nhiên nàng đang thật sự túng quẫn, liền nói, được thôi, vậy ta mượn quầy của ngươi bày hàng nhé. Lý An đương nhiên đồng ý, vội vàng dọn chỗ cho nàng. Từ Thu Tuệ bày lên quầy của Lý An rất nhiều thứ. 2 gốc dược thảo nhất phẩm tà ngúa, nửa bình giải độc đan, 1 chiếc phù bút cổ, mấy chục lá bùa. Những thứ này tông môn không thu đổi, không thể đổi thành điểm cống hiến, nên nàng chỉ có thể đem ra chợ giao dịch bán lại. Mắt Lý An sáng lên, Từ tiên trưởng, phù bút và lá bùa này bán thế nào? Từ Thu Tuệ ngạc nhiên, ngươi muốn mua? Đúng vậy, ta học cơ sở phù lục được nửa năm rồi, muốn thử xem. Hắn ra ngoài lần này chính là để mua phù bút và lá bùa. Dù sao, hắn sắp đột phá luyện khí tầng 2, đến lúc đó có lẽ sẽ phát sinh chút phiền toái. Nếu có thể khéo léo cho thấy mình có thiên phú phù sư, tăng thêm giá trị bản thân, nhiều phiền toái không cần thiết sẽ tự nhiên biến mất. Từ Thu Tuệ lắc đầu, phù lục đạo tuy rằng yêu cầu ngộ tính và tư chất thấp nhất, nhưng ta không khuyên ngươi học, chỉ thêm lãng phí. Tu tiên bách nghệ, thường thấy nhất là luyện đan, luyện khí, phù lục, trận pháp. Phù lục là dùng phù bút, lá bùa để khắc họa quy tắc đại đạo tương ứng. Nếu thành công, phù lục sẽ có tác dụng tương ứng. So sánh mà nói, phù lục đạo là dễ tiếp xúc nhất với người bình thường, bởi vì dù tư chất kém, thông qua luyện tập chăm chỉ vẫn có thể vẽ ra một số phù lục cơ sở. Nhưng vấn đề nằm ở xác suất thành công. Đa số người hao phí lượng lớn lá bùa, phù bút, nhưng có khi chỉ vẽ được một hai tờ phù, xác suất thành công quá thấp, thu hoạch và chi phí không tương xứng. Trừ phi là người có thiên phú dị bẩm, hoặc có bối cảnh vững chắc chống lưng, luyện tập nhiều mới có thể tăng xác suất thành công, trở thành một phù sư đạt tiêu chuẩn. Từ Thu Tuệ cũng từng thử, nhưng thiên phú có hạn, xác suất thành công rất thấp, nên phù bút và lá bùa mới bị bỏ xó. Theo nàng thấy, Lý An chỉ là một tạp dịch, linh căn lại bị tổn hại, muốn đi theo con đường phù sư chẳng khác nào người si nói mộng. Lý An kiên định nói, tiên trưởng, ta muốn thử xem. Được thôi. Từ Thu Tuệ không khuyên nữa, chiếc phù bút nhất giai này, lúc trước ta mua mất 5 khối linh thạch, còn khá mới. Cộng thêm mấy chục lá bùa này, 3 khối linh thạch cho ngươi. Lý An nghe vậy, sảng khoái trả tiền, đổi lấy lá bùa của Từ Thu Tuệ. Sau đó, hắn lại tiếp tục đi dạo xung quanh. Tiểu tạp dịch, lại tới à, hôm nay vừa hái xúc xuân thảo, chuẩn bị sẵn cho ngươi rồi đây. Tại một sạp hàng thảo dược, một gã ký danh đệ tử trung niên thấy Lý An thì cười nói. Ký danh đệ tử này tên Tuần Hâm, luyện khí tầng 3, thuộc hàng bét trong đám ký danh đệ tử. Thảo dược hắn bán cũng rất kém, loại linh thảo vô dụng như xúc xuân thảo này chỉ có hắn bán. Từ khi Lý An mua xúc xuân thảo của hắn, hắn có khách hàng ổn định, mỗi tháng đều chuẩn bị mấy chục cân. À phải rồi, xúc xuân thảo dạo này lên giá, 20 cân cần nửa khối linh thạch. Tuần Hâm thông thả nói, hắn cứ cách một thời gian lại tăng giá với Lý An một chút. Dù sao Lý An là con dê béo, không làm thịt thì phí. Sau một hồi mặc cả, Lý An mang theo 20 cân xúc xuân thảo về Linh Thực Sơn. Về đến Linh Thực Sơn, hắn đóng cửa lại. Lý An bày lá bùa và phù bút ra, trong lòng có chút mong chờ. Ở kiếp trước, nhờ có gia tộc tu tiên chống lưng, dù tư chất bình thường, hắn vẫn trưởng thành thành một phù sư. Sau khi kết đan, hắn càng đạt đến trình độ rất cao trong phù lục đạo. Người bình thường muốn trở thành phù sư phải tích lũy nhiều kinh nghiệm mới có thể tăng xác suất thành công. Mà kinh nghiệm thì hắn không thiếu. Hắn nhấc bút lên, tiến vào trạng thái suy nghĩ rồi bắt đầu chế phù. Bắt đầu từ tụ linh phù đơn giản nhất. Tụ linh phù, nhất giai hạ phẩm, một loại phù lục cơ sở, có thể tăng cường sự hội tụ linh khí, một lá phù có thể dùng trong một tháng. Vẽ được một nửa, lá bùa lại hỏng. Lý An không nản lòng, kiếp này tư chất của hắn kém hơn, độ chính xác khi cầm bút không đủ, cũng là chuyện bình thường. Vẽ đến lá thứ 7, tụ linh phù cuối cùng cũng thành công. 10 lá bùa chỉ thành công một lá tụ linh phù. Tỷ lệ này đã là cực mạnh so với người mới học, người bình thường có khi phải lãng phí 300-400 tờ giấy mới thành công một lần. Nhưng Lý An vẫn không hài lòng, hắn tiếp tục suy nghĩ rồi vẽ bùa tiếp. Tiếp theo 20 lá bùa, tỷ lệ thành công của hắn tăng lên đáng kể, hỏng 15, thành công 5. Tính theo tỷ lệ này, hắn đã có thể coi là một phù sư đạt tiêu chuẩn. Còn lại 13 lá bùa, có thể thử hỏa diễm phù. Hỏa diễm phù cũng là nhất giai hạ phẩm, nhưng thuộc loại bùa chú tấn công, có thể gây uy hiếp cho tu giả luyện khí 3 tầng trở xuống. Độ khó cao hơn tụ linh phù. Cuối cùng, 13 lá bùa đều bị lãng phí, hỏa diễm phù vẫn thiếu chút gì đó, không thể chân chính tạo ra. Lại có thêm 5-3 lá nữa, hẳn là có thể thành công. Lý An có chút tiếc nuối, chỉ thiếu một chút nữa thôi. Tổng cộng 43 lá bùa, thu được 6 lá tụ linh phù. Điều khiến Lý An kinh hỉ nhất là, vẽ nhiều bùa như vậy mà hắn không cảm thấy buồn ngủ lắm. Mệnh chủng có tác dụng rõ rệt trong việc tăng cường tinh thần lực. Vẽ bùa hao tổn tinh thần lực rất lớn, một tu giả luyện khí tầng 1 bình thường chỉ có thể cố gắng vẽ xong 10 lá, vượt quá 15 lá sẽ trực tiếp lâm vào hôn mê. Xem ra, các loại công pháp về tinh thần, thần thức rất phù hợp để ta tu luyện. Lý An phát hiện ra một hướng đi mới. Hắn suy nghĩ một chút, công pháp về tinh thần rất hiếm, kiếp trước hắn cũng chỉ có một bộ siêu cảm giác quyết. Hơn nữa, lại còn là tàn khuyết, chỉ có quyển thứ nhất. Trước mắt chỉ có thể bắt đầu với siêu cảm giác quyết. Thu lại lá bùa, bút vẽ, hắn bắt đầu dựa theo siêu cảm giác quyết, yên lặng tu luyện. Siêu cảm giác quyết giúp điều động tinh thần, tăng cường cảm giác. Ở cảnh giới luyện khí, chưa thể luyện ra thần thức, nhưng cảm giác sẽ thể hiện ở thính lực, thị lực, khứu giác, giúp ích rất nhiều cho chiến đấu và điều tra. Trong đêm khuya, Lý An cảm thấy lòng mình hoàn toàn tĩnh lặng, rất nhiều âm thanh nhỏ tràn vào tai. Tiếng rên rỉ trầm bổng của Trương Tố Tố ở vách bên cạnh trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Dù tâm tính hắn kiên định, nhưng chung quy là thân thể trai trẻ nóng nảy, nghe được chi tiết như vậy, bụng dưới không khỏi bốc lên một hồi tà hỏa. Trong chớp mắt, lại qua 2 tháng. 2 tháng này, Lý An không ra ngoài, chỉ ở lại Linh Thực Sơn tu hành. Đến tối hôm đó, Lý An nhân lúc mấy ngày tới ruộng lúa đang ở giai đoạn mầm non, không có việc gì, bèn đóng cửa phòng lại. Trước mặt hắn, bày 6 khối linh thạch. Hắn đang ở đỉnh phong luyện khí tầng 1, rất gần luyện khí tầng 2. Hắn nhắm mắt lại, bắt đầu hấp thu linh khí thuần túy trong linh thạch, xông quang. 10 ngày sau, Lý An cuối cùng cũng bước ra khỏi chỗ ở, hắn không nhịn được ngửa mặt lên trời thét dài. A, tiếng thét dài tràn đầy sự thoải mái. Ngay cả Trương Tố Tố và Vương Tử Lâm ở bên cạnh cũng bị kinh động, vội vàng chạy ra xem xét. Chỉ thấy Lý An như một pho tượng đất, trên người đầy những vết bẩn đen, nhưng đôi mắt lại vô cùng sáng ngời, khí tức cũng thay đổi rất nhiều. Ta đột phá đến luyện khí tầng 2 rồi. Lý An lộ vẻ ngốc nghếch, vô cùng kích động. Trương Tố Tố và Vương Tử Lâm nghe vậy, đều kinh ngạc. Lý An này, linh căn chẳng phải đã phế rồi sao? Đời này chỉ có thể dừng lại ở luyện khí tầng 1 mới đúng chứ? Ngay cả Phiền Kiệt cũng xuống núi, tự mình kiểm tra trạng thái của Lý An. Linh căn của ngươi, thế mà gần như đã hồi phục. Phiền Kiệt vô cùng ngạc nhiên, nắm lấy vai Lý An, ngươi có được nhị phẩm đan dược. Lý An lại có chút mờ mịt, không có, ta chỉ nấu một nồi chứa xuân thảo ăn hết, kết quả đau bụng ngất đi, tỉnh lại thì đã đột phá. Nghe vậy, ba người Phiền Kiệt đều ngơ ngác. Chứa xuân thảo còn có tác dụng này sao? Không đúng. Phiền Kiệt chợt nghĩ ra điều gì, vội vàng chạy đến chỗ ở của Lý An kiểm tra, nhưng đáy nồi đã bị Lý An uống cạn sạch, không còn dấu vết gì. Khi ăn chứa xuân thảo, ngươi có cảm giác gì không? Phiền Kiệt vội vàng hỏi. Lần này chứa xuân thảo có chút khác biệt, canh nấu ra rất trắng, lúc đầu ăn có chút tê tê, vừa ăn xong liền đau bụng, đau đến ngất đi. Lý An ngoan ngoãn đáp, tiên trưởng, có phải ta bị ngộ độc thực phẩm không? Sắc mặt Phiền Kiệt lập tức trở nên phức tạp, nói, độc cái con khỉ, ngươi ăn không phải chứa xuân thảo, mà là nguyên xuân thảo. Không biết thằng ngu nào lại đem nguyên xuân thảo bán cho ngươi thay vì chứa xuân thảo. Thật là hỗn trướng. Lãng phí, lãng phí. Hắn giải thích sự khác biệt giữa nguyên xuân thảo và chứa xuân thảo. Nghe xong, Trương Tố Tố và Vương Tử Lâm đều sững sờ. Nhất là Vương Tử Lâm, tâm tính có chút bùng nổ, Lý A này chuyên làm những chuyện khiến người ta oán trách, thế mà còn gặp được vận cứt chó này. Còn có thiên lý không? Còn có vương pháp không? Khi biết mình không phải ngộ độc thức ăn, Lý An mừng rỡ khôn xiết. Trong đôi mắt đẹp của Trương Tố Tố không ngừng ánh lên vẻ ngưỡng mộ. Nàng theo Phiền Kiệt đã một năm, mấy tháng trước mới đột phá luyện khí tầng 2, so với Lý An, nàng đã nỗ lực hơn rất nhiều. Vương Tử Rừng có chút tự ti, thỉnh thoảng lại thở ngắn than dài, đầy vẻ hối hận. Vài ngày sau, Phiền Kiệt cười híp mắt tìm đến Lý An. Lý An, ta có chuyện muốn thương lượng với ngươi. Lý An vừa mừng vừa sợ, tiên trưởng cứ việc phân phó. Là thế này, linh điền của chúng ta sắp đến kỳ thu hoạch, nhưng mảnh đất của Vương Tử Rừng kia lại cằn cỗi, sản lượng luôn không cao. Phiền Kiệt cười nhìn Lý An, ngươi đã đột phá luyện khí tầng 2, lại thuần thục hành vân bố vũ thuật nhất, ta muốn mời ngươi qua đó cải thiện nó. Đương nhiên, ta sẽ không để ngươi chịu thiệt, mỗi tháng ngoài định mức cho ngươi thêm nửa khối linh thạch, thế nào? Lòng Lý An chợt rung lên. Chuyện lo lắng cuối cùng cũng đến. Trước đây, linh căn của hắn tàn phế, không có tương lai, nên Phiền Kiệt chẳng thèm để ý, nhưng bây giờ, linh căn Lý An đã chữa trị, còn đột phá luyện khí tầng 2. Điều đó có nghĩa Lý An có hy vọng tấn thăng ký danh đệ tử. Phiền Kiệt tuyệt đối không muốn Linh Thực Sơn có người trở thành ký danh đệ tử. Bởi vì như vậy, bí mật của hắn ở Linh Thực Sơn rất có thể sẽ bị bại lộ. Trương Tố Tố, Lý An và Vương Tử Rừng, tốt nhất vĩnh viễn chỉ là tạp dịch, như vậy hắn mới dễ dàng trưởng khống, nắm giữ. Cho nên, Lý An sớm đã nghĩ đến, Phiền Kiệt sẽ cản trở con đường tu đạo của hắn. Hiện tại xem ra, phương pháp Phiền Kiệt dùng rất đơn giản, điều Lý An đến phụ trách những linh điền kém nhất. Như vậy, Lý An xem ra mỗi tháng có thêm nửa khối linh thạch, nhưng lại phải tổn thất rất nhiều thời gian và tinh lực. Vương Tử Rừng hiện tại mỗi ngày mệt mỏi như trâu, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì sản lượng, tu vi căn bản không thể tiến bộ, trở thành kẻ hao tài tốn của. Đa tạ tiên trưởng ưu ái, Lý An lắc đầu, nhưng ta muốn có thêm thời gian tu luyện hơn. Nụ cười trên mặt Phiền Kiệt lập tức biến mất, lộ ra một tia lạnh lẽo. Lý An lại dám từ chối. Tiên trưởng, đây là tấm tụ linh phù ta vẽ mấy ngày trước, chúc lòng thành. Lý An lấy ra một tấm tụ linh phù, hai tay dâng lên. Sắc mặt Phiền Kiệt hơi đổi, ngươi vẽ. Vâng. Ngươi dùng bao nhiêu lá bùa, thành công bao nhiêu tấm? 40 lá bùa, thành công 3 tấm, nhưng chất lượng còn chưa ổn định lắm. Lý An thành công 6 tấm, nhưng hắn giấu đi 3 tấm. Thực ra, nếu không lãng phí mười mấy lá bùa để vẽ hỏa diễm phù, Lý An ít nhất có thể vẽ ra 10 tấm tụ linh phù. Trong mắt Phiền Kiệt lập tức hiện lên vẻ suy tư. Tỷ lệ thành công đạt 1/10, liền có thể được tông môn đánh giá là phù sư đạt tiêu chuẩn. Một khi thông qua khảo nghiệm của tông môn, dù tu vi Lý An không đủ, cũng sẽ trở thành ký danh đệ tử. Dù sao, phù sư thuộc về nhân tài đặc biệt, dù Lý An chỉ có thể chế tác nhất phẩm đê giai phù lục, cũng sẽ được ưu đãi. Mà Lý An, tỷ lệ thành công đã rất gần 1/10. Trở thành ký danh đệ tử, chỉ là chuyện sớm muộn. Trong lòng hắn không khỏi có chút bực bội, Lý An vốn là một cây non bệnh tật, mới có một năm mà đã gặp may. Lý An đã có năng lực này, hắn càng ngăn cản, càng vô ích. Ngươi vẽ bùa không dễ, ta sao có thể thu linh phù của ngươi? Trên mặt Phiền Kiệt bỗng nhiên nở nụ cười hiền hòa, được rồi, nếu ngươi không muốn, ta cũng không miễn cưỡng, cứ chuyên tâm tu luyện đi. Nói xong, hắn rời đi. Lý An nhìn chằm chằm Phiền Kiệt, trong mắt lại hiện lên một tia lạnh lẽo. Mưu toan ngăn cản đạo đồ của ta. Mối thù này sớm muộn gì ta cũng gấp 10 lần trả lại. Hắn khắc ghi tên Phiền Kiệt trong lòng. Tháng tiếp theo, Lý An không hề ra ngoài. Hắn không ngừng củng cố, nâng cao bản thân. Một ngày nọ, trong khu rừng vắng vẻ. Đến mùa giao phối, hai con chuồn hôi đang quấn quýt lấy nhau. Bỗng nhiên, trong không khí xuất hiện hai mũi tên nước, vèo vèo phóng tới. Chuồn hôi kinh hãi, muốn bỏ chạy, con cái không kịp đứng lên, bị bắn trúng tại chỗ. Con đực rất nhanh nhẹn, nhảy lên không trung né tránh được mũi tên thứ nhất. Nhưng, thân thể nó còn chưa chạm đất, mũi tên thứ hai đã bắn trúng. Vợ chồng song song bỏ mạng. Cách đó 50 mét, Lý An từ trong rừng bước ra, thỏa mãn cười. Thủy tiễn thuật tiến bộ thêm một bước, có thể đồng thời phóng ra 3 mũi tên nước, tầm bắn đạt tới 50 mét. Như vậy đủ để uy hiếp tu giả luyện khí tầng 3. Hơn nữa, sau khi tu luyện siêu cảm giác quyết, cảm giác mạnh hơn rất nhiều, nhĩ lực và nhãn lực cũng tăng lên đáng kể, có thể phát giác tiếng hít thở của động vật cách 50 bước. Nhặt xác chuồn hôi lên, hắn thuận tay giật tấm tụ linh phù trên người xuống, thay bằng một tấm mới. Một tháng đã hết, tấm bùa này đã mất hiệu lực. Tụ linh phù có thể tăng tốc độ tu luyện, một tháng qua, mảnh lá thứ hai trong mệnh chủng của hắn cũng dần dần triển khai. Tuổi thọ của ta đoán chừng khoảng 150 tuổi. Hắn lẩm bẩm, rồi xoay người rời đi. Trở lại chỗ ở, hắn vẫn nấu mấy nồi lớn thuốc diệt trùng, chia cho Trương Tố Tố và Vương Tử Rừng. Sâu bệnh sinh sôi không ngừng, một năm qua, Lý An dựa vào hôi thối diệt trùng canh, vẫn vững vàng thu thành. Nửa đường, Vương Tử Rừng vì thoát khỏi sự bóc lột của Lý An, cũng thử nấu thuốc. Hắn tốn bao công sức, bắt chuồn hôi, đào rễ chương mục, nhưng nấu ra thứ gì đó, ngoài việc xông cho hắn suýt chết, căn bản không diệt được trùng. Hắn cũng đoán được, Lý An chắc chắn giấu nghề, không còn cách nào, đành phải cắn răng tiếp tục chấp nhận 9/5 bóc lột. Ngày cuối tháng, Lý An xin nghỉ ra ngoài. Mấy tháng trước, Lý An đã để ý đến nơi ở của Từ Thu Tuệ dưỡng đạo cư. Đệ tử chính thức đều ở lại đây. Hắn đợi bên ngoài dưỡng đạo cư đến tận trưa, vẫn không gặp được Từ Thu Tuệ. May mà ngoại môn có nhiều việc vặt, người qua lại cũng không ít, nếu không hắn cứ ngồi xổm ở đây, thật kỳ quái. Giữa chừng, hắn cũng thấy người quen một Thanh Nguyễn. Một năm trôi qua, nàng càng thêm xinh đẹp, một nam thanh niên phong độ nhẹ nhàng đi cùng nàng vào dưỡng đạo cư. Lý An tránh mặt, không tiến lên chào hỏi. Đối phương cũng chẳng để ý đến một tạp dịch nhỏ bé nơi xó xỉnh. Lúc xế chiều, Từ Thu Tuệ mới chậm rãi đi tới. Lý An vội vàng tiến lên hành lễ, Từ tiên trưởng. Từ Thu Tuệ thấy Lý An thì tỏ vẻ ngạc nhiên, sao ngươi lại tới đây? Đệ tử đặc biệt đến để bái tạ tiên trưởng. Nói xong, hắn lấy ra hai tấm tụ linh phù, cung kính dâng lên, nhờ tiên trưởng ban tặng phù bút lá bùa, may mắn vẽ được 4 tờ tụ linh phù, vô cùng cảm kích. Hai tấm bùa này là chút lòng thành, mong Từ tiên trưởng vui vẻ nhận cho. Từ Thu Tuệ kinh ngạc, 4 tờ. Nàng nhớ rõ, mình bán cho tên tạp dịch nhỏ này. Khoảng chừng 40 tấm lá bùa. Thế mà hắn thành công tới 4 tờ, có nghĩa là, xác suất thành công của Lý An xấp xỉ 1/10. Không ngờ, ngươi lại có chút tài năng trên con đường phù lục. Nàng không khỏi gật đầu, việc mình phù bút lá bùa có thể tạo nên một phù sư, thay đổi vận mệnh của một tên tạp dịch, trong lòng nàng cũng có chút vui mừng. Hơn nữa, nàng vẫn có thiện cảm với Lý An, dù sao, mỗi lần Lý An bán cho nàng linh mễ, nói là 100 cân, nhưng trọng lượng thực tế đều khoảng 120 cân. Đây là do duyên phận của ngươi, hơn nữa, phù bút lá bùa kia là do ngươi dùng linh thạch mua, đâu phải ta tặng ngươi. Lý An vẫn kiên trì, tiên trưởng, người có đại ân với Lý An. Nếu không nhờ tiên trưởng chỉ điểm, linh căn của Lý An tuyệt đối không thể khôi phục. Hắn có chút kích động, kể lại chuyện vô tình ăn nhầm xuân thảo. Từ Thu Tuệ cũng không khỏi ngạc nhiên, tên tạp dịch nhỏ này, phúc duyên thật thâm hậu. Nhưng trong lòng nàng cũng không có quá nhiều gợn sóng, chuyện này ở Huyền Dương Tông cũng không hiếm thấy, đệ tử cấp thấp gặp vận may, thu được linh dược nhị phẩm cũng là chuyện thường. Hơn nữa, xuân thảo và nguyên xuân thảo vốn rất khó phân biệt, trong lịch sử Huyền Dương Tông đã có người ăn nhầm. Tuy nhiên, nàng cũng không khỏi đánh giá Lý An cao hơn một chút. Trước kia, nàng chỉ cảm thấy Lý An có tâm tính không tệ, nhưng chưa từng để một tên tạp dịch vào lòng. Dù sao, vốn dĩ sẽ không có cơ hội gặp lại. Nhưng, linh căn của Lý An đã khôi phục, lại có hy vọng trở thành phù sư. Tương lai chưa chắc không có tác dụng. Được, vậy ta nhận một tấm. Nàng không từ chối nữa, tượng trưng nhận lấy một tấm bùa. Điều này có nghĩa là, trong lòng nàng đã xem Lý An là người có thể giao hảo. Ngoài việc bản thân Lý An có giá trị nhất định, còn có một nguyên nhân quan trọng là, cách hành xử của Lý An khiến nàng cảm thấy thoải mái. Nếu không, nàng thân là đại sư tỷ ngoại môn, ngày thường có rất nhiều ký danh đệ tử nịnh bợ, một tên tạp dịch căn bản không có tư cách để nàng đối đãi như vậy. Tiên trưởng ra ngoài, là muốn đến thị trường giao dịch sao? Ừ, ngươi cũng đi cùng đi. Từ Thu Tuệ gật đầu. Lý An cầu còn không được. Hắn cùng Từ Thu Tuệ cùng nhau đến thị trường giao dịch. Vừa đến nơi, một ký danh đệ tử trung niên đang bày hàng bên cạnh đã vọt ra, túm lấy cổ áo Lý An, kích động giận dữ nói, tên tạp dịch kia, trả Nguyên Xuân Thảo cho ta. Con mẹ nó, ngươi dám lừa ta Nguyên Xuân Thảo. Hôm nay ta phải giết chết ngươi. Tuần Hâm. Mắt hắn đỏ ngầu, hận không thể ăn tươi nuốt sống Lý An. Hiển nhiên, hắn không biết từ đâu biết được tin Lý An đã ăn Nguyên Xuân Thảo. Điều này khiến tâm thái của hắn sụp đổ ngay lập tức. Linh Thảo nhị phẩm A, đây có lẽ là cơ duyên lớn nhất trong đời hắn. Cứ như vậy mà vụt mất, lại còn chấp tay cho một tên tạp dịch, sao hắn có thể không tức nổ bụng. Không ít người xung quanh vây xem, chỉ trỏ. Buông tay. Lúc này, Từ Thu Tuệ lạnh lùng lên tiếng. Tuần Hâm thấy là Từ Thu Tuệ thì biến sắc, vội vàng lui về phía sau hành lễ, gặp qua Từ Sư Tỷ. Từ Sư Tỷ, tên tạp dịch này dùng giá của Xuân Thảo Thường để mua Nguyên Xuân Thảo của ta chỉ muốn đòi lại công bằng. Từ Thu Tuệ lạnh nhạt nói, khi ngươi tăng giá bán Xuân Thảo Thường cho hắn, sao không thấy ngươi đòi công bằng? Đừng quá đáng. Nàng chỉ nói một câu như vậy. Mặt Tuần Hâm lúc xanh lúc đỏ, một bụng lửa giận, nhưng không dám phát tác. Từ Thu Tuệ. Hắn căn bản không đắc tội nổi. Tốt. Hắn nghiến răng, oán độc nhìn Lý An một cái, rồi quay đầu rời đi. Đa tạ tiên trưởng, nếu không ta thật không biết phải làm sao. Lý An vô cùng cảm kích. Từ Thu Tuệ lại rất lạnh nhạt, chuyện này đối với nàng mà nói, chẳng đáng là gì. Lý An bán 3 tấm tụ linh phù trên thị trường, đổi được 1 khối linh thạch. Sau đó, hắn dùng 2 khối linh thạch, mua 100 tấm lá bùa cấp thấp. Đúng rồi, trước khi chia tay, Từ Thu Tuệ bỗng nhiên nhớ ra gì đó, nhắc nhở, dãy núi Linh Thực Sơn và Linh Thú Sơn mạch giáp giới, gần đây cẩn thận một chút. Lòng Lý An khẽ động. Lời nhắc nhở của Từ Thu Tuệ khiến Lý An cảnh giác cao độ. Đợt thú triều nhỏ ở Linh Thú Sơn mạch đã kéo dài gần 1 năm, tung tích con linh thú thần bí kia vẫn bạc vô âm tín. Sau đó, tông môn bỗng dưng tạm dừng tất cả nhiệm vụ liên quan đến Linh Thú Sơn mạch. Giờ đây, Từ Thu Tuệ lại đột ngột nhắc nhở hắn phải cẩn thận. Chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó ở Linh Thú Sơn mạch, thậm chí có thể lan đến gần Linh Thực Sơn. Hắn không khỏi thầm cảm thấy may mắn vì đã kiên trì giao hảo với Từ Thu Tuệ. Một câu nói của nàng có thể giúp hắn tránh được vô số phiền toái, đồng thời sớm biết được nhiều tin tức quan trọng. Để cẩn thận hơn, hắn lại đến Dưỡng Ý Cư một chuyến. Nơi ở của đệ tử ký danh. Ở cổng có tạp dịch phụ trách ghi chép khách đến. Sau khi hoàn tất thủ tục, không lâu sau, Vương Đại Trụ đã từ Dưỡng Ý Cư chạy ra. An ca, huynh đến rồi, tốt quá. Nhìn thấy Lý An, hắn mừng rỡ khôn xiết. Điều khiến Lý An bất ngờ là, người đi cùng hắn còn có cả Triệu Tiên Truyền. Triệu Tiên Truyền trông có vẻ tiều tụy, tinh thần uể oải. Gặp Lý An, hắn gắng gượng nở một nụ cười, hơn nửa năm không gặp, đi thôi, chúng ta đi uống rượu, ta mời. Chẳng bao lâu sau, bên Hồ Nguyệt ở ngoại môn, trong đình. Lý An kể cho hai người nghe chuyện linh căn của mình đã khôi phục. Vương Đại Trụ vui mừng không tả, kéo cả ba người nâng chén chúc mừng. Ngay cả Triệu Tiên Truyền cũng không hề nói bất kỳ lời mỉa mai khó nghe nào, rất hòa nhã, dường như không còn chút địch ý nào với Lý An. Hắn uống rượu rất nhanh, chẳng mấy chốc mặt đã đỏ bừng. Lý An, chúc mừng huynh, linh căn khôi phục. Thật tốt. Huynh thông minh hơn ta, huynh thức thời, ta thì ngu xuẩn. Về sau thường đến nhé, ba huynh đệ chúng ta từ nay về sau sẽ cùng nhau uống rượu, cùng nhau uống rượu. Hắn say khướt lãm nhảm, gục xuống bàn, thiếp đi. Vương Đại Trụ thở dài một tiếng, nói, tháng trước, hắn đến Dưỡng Đạo Cư tìm một Thanh Uyển, kết quả phát hiện một gã nam nhân khác rất thân cận với một Thanh Uyển. Hai người xảy ra xung đột, hắn bị đối phương chém đứt một cánh tay, còn bị phế bỏ thân phận đệ tử chính thức. Lý An không khỏi im lặng. Triệu Tiên Truyền không giống Lý An và bọn họ, xuất thân từ gia tộc tu tiên, trong tộc có cường giả trúc cơ kỳ, xét trên một phương diện nào đó có thể coi là tiểu tiên nhị đại. Vậy mà lại bị người ta ức hiếp đến mức này. Người kia tên là Hàn Thành, nghe nói là cháu nội của một vị trưởng lão nội môn, tu vi luyện khí tầng 6, bối cảnh thực lực đều hơn xa Triệu Tiên Truyền. Một tháng qua, Triệu Tiên Truyền ngày ngày mượn rượu giải sầu, vô cùng sa sút tinh thần. Lý An hiểu rõ, đời thứ hai gặp phải người lợi hại hơn đời thứ hai. Thực ra ngay từ đầu, Triệu Tiên Truyền sở dĩ có địch ý với Lý An, nguyên nhân quan trọng nhất là, trong đám đệ tử nhập môn năm đó, Lý An là người thân thiết nhất với Mộc Thanh Uyển. Tiếp đó, lúc ấy tư chất của Lý An không tệ, gây ra uy hiếp cho hắn. Bây giờ hắn cũng đã thành kẻ thất bại, hơn nữa, thích ứng với môi trường tu hành tàn khốc chật vật của tông môn, rồi lại nhớ đến chuyện cạnh tranh nhau khi mới nhập môn, giờ xem ra chỉ thấy buồn cười. Cho nên, Triệu Tiên Truyền lại cảm thấy đồng bệnh tương liên với Lý An, thái độ cũng theo đó thay đổi. Đại trụ, huynh có hiểu rõ tình hình ở Linh Thú Sơn Mạch không? Lý An không quan tâm đến những chuyện này, mà nghiêm nghị hỏi. Vương đại trụ nói, không rõ lắm, lúc ấy chúng ta chủ yếu ở bên ngoài, là mấy nhiệm vụ đơn giản thôi. Sau này nghe nói, bên trong xảy ra chút chuyện, hình như có đại tu trúc cơ kỳ bị thương, tất cả nhiệm vụ liền đều bị tạm dừng. Đại tu trúc cơ kỳ bị thương. Theo kinh nghiệm của Lý An, tin tức lan truyền ra như vậy, thì sự thật có lẽ còn nghiêm trọng hơn. Chỉ e rằng vị tu giả trúc cơ kỳ kia, không phải bị thương, mà là tử vong. Nếu không, Huyền Dương Tông sẽ không chỉ vì một người tu giả trúc cơ bị thương mà tạm dừng tất cả nhiệm vụ. Gặp nguy hiểm rồi. Một tia cảm giác cấp bách lóe lên trong đầu. An ca, cố lên nhé, hơn một năm rưỡi nữa là đến kỳ đại khảo của tông môn, đến lúc đó, huynh sẽ có thể trở thành đệ tử. Vương đại trụ rất mong chờ. Lý An không khỏi cười khổ. Hắn mất gần 2 năm mới tu luyện tới luyện khí tầng 2. Vương đại trụ và Triệu Tiên Truyền lại đều đã là luyện khí tầng 3. Vẫn còn rất nhiều. Chạng vạng tối, Lý An trở lại Linh Thực Sơn, ăn tối xong. Hắn lập tức bắt đầu chế tác phù lục. Tụ linh phù cấp quá thấp, không dùng được nhiều. Hắn bắt đầu suy nghĩ, cầm chặt bút vẽ, bắt đầu chế tác hỏa diễm phù. 4 tờ giấy đầu tiên đều thất bại. Nhưng nhờ tu vi đột phá, cộng thêm siêu cảm giác quyết, giúp hắn nâng cao khả năng vận dụng tinh thần lực không ít, trên lá bùa thứ 5, một đóa hỏa diễm đường vân sinh động như thật, rốt cục hoàn chỉnh được vẽ ra. Nhất phẩm đê giai hỏa diễm phù, chế tác thành công. Hơn nữa, chất lượng không tệ, Lý An cảm thấy, tu giả luyện khí tầng 3 bị đánh trúng, e rằng cũng sẽ trọng thương. Hắn không dừng lại, một mạch liên tục vẽ lên 40 tấm lá bùa. Thành công 5 tấm. Hỏa diễm phù khó hơn tụ linh phù rất nhiều, thuộc về tinh phẩm trong nhất giai đê phẩm linh phù, tỷ lệ thành công này, tính ra là không tệ. Điều này chủ yếu là nhờ kinh nghiệm từ kiếp trước của hắn, nếu không, người mới học muốn thành công chế tạo ra hỏa diễm phù, ít nhất cũng cần chừng nửa năm. Hỏa diễm phù chủ yếu dùng để công kích, cũng phải luyện chế một chút phù lục khống chế và phòng ngự. Hắn trầm tư, sau đó bắt đầu chế tác hai loại phù khác. Hàng phong phù, đánh ra có thể hình thành một vùng gió rộng khoảng 3 mét, duy trì liên tục mấy giây, kẻ địch bị bao phủ sẽ hành động chậm chạp. Thổ thuẫn phù, hiệu quả chủ yếu là phòng ngự, sử dụng có thể tạo ra thổ thuẫn. Độ khó luyện chế, tương đương với hỏa diễm phù. Trên thực tế, ba loại phù lục này, cũng là những loại bán chạy nhất trong giới tu giả luyện khí sơ kỳ, thuộc hàng hút khách. Vì chuyển đổi loại phù lục, Lý An lãng phí 13 tấm lá bùa, mới chế tạo ra tờ hàng phong phù đầu tiên. Rất nhanh, hắn chế tác hoàn thành 4 tờ hàng phong phù. Hỏa diễm phù và hàng phong phù, tiêu tốn của hắn 76 tấm bùa. Chỉ riêng 4 tờ hàng phong phù, tiền mua lá bùa của hắn đã thu hồi vốn. Chỉ còn lại 24 tấm lá bùa. Phải chế tác thêm một tờ thổ thuẫn phù nữa. Lý An tập trung tinh thần. Tấm lá bùa thứ 13, rốt cục chế tạo ra một tờ thổ thuẫn phù. 10 cái tinh phẩm lá bùa. Trong lòng Lý An có thêm một tia cảm giác an toàn. Giấu 10 cái phù lục vào tay áo trong túi quần, Lý An ngủ một giấc thật say. Trong tháng tiếp theo, ngoài việc thường ngày hành vân bố vũ, Lý An thỉnh thoảng tiến vào núi rừng phụ cận Linh Thực Sơn. Không ngừng khổ luyện thủy tiễn thuật, đồng thời dò xét những biến động trong núi rừng. Thậm chí, hắn còn thử xâm nhập sâu hơn vài dặm để tìm hiểu tình hình. Hắn dám làm vậy chủ yếu là nhờ có phù lục hộ thân, hơn nữa, mệnh loại lại giúp hắn ẩn tàng khí tức. Hệ số an toàn nhờ vậy mà tăng lên rất nhiều. Thủy tiễn thuật của Lý An hiện tại có thể liên tục thi triển khoảng 20 lần, mỗi lần có thể bắn ra 4 mũi tên, tầm bắn xa tới 60 mét. Đây đã là mức cực hạn của luyện khí tầng 2. Thêm vào phù lục, coi như đối mặt với luyện khí tầng 3, hắn cũng có hơn phân nửa cơ hội miểu sát. Còn nếu đối đầu với luyện khí tầng 4, chưa chắc đã không thể đánh một trận. Dã thú trong khu rừng này so với trước kia nhiều hơn hẳn. những loài vốn không thuộc về nơi này như báo, linh miêu đều xuất hiện. Xem ra, đúng là có thứ gì đó sắp đi qua đây. Một ngày nọ, sau khi dùng thủy tiễn thuật săn giết một con báo đốm, Lý An lâm vào trầm tư. Nơi này vốn gần Linh Thực Sơn, trước kia cùng lắm chỉ có vài con chuột, lang thang hay thỏ rừng nhỏ bé. Nhưng mấy ngày nay, hắn đã giết không chỉ một con mãnh thú. Dù thế nào đi nữa, cũng phải chuẩn bị sẵn sàng mới được. Hai bên đều là núi non trùng điệp, nếu thật sự có thứ gì đó muốn đi qua, thì khu vực sơn khẩu này là nơi bắt buộc phải đi qua. Hắn đi một vòng quanh khu vực, dựa vào kinh nghiệm từ kiếp trước, trong đầu hắn bắt đầu diễn tập các tình huống. Nếu kể đến là người thì sao? Nếu kể đến là linh thú thì sao? Nếu mình gặp nguy hiểm ở đây, thì phải trốn thoát như thế nào? Hắn phân tích địa hình và môi trường một cách cẩn thận, toàn diện. Chỉ riêng cái sơn khẩu này, hắn đã vạch ra 4 tuyến đường chạy trốn tương đối an toàn. Bao gồm cả trên tuyến đường, địa điểm nào có thể đặt bẫy, chỗ nào có thể ẩn thân. Hắn đều nắm rõ trong lòng. Chỉ biết đường chạy trốn thôi thì chưa đủ, tốc độ không đủ nhanh thì cũng không thoát được. Hắn kể suy nghĩ, phải luyện thêm một chút thân pháp mới được. Luyện khí sơ kỳ, thứ thực dụng nhất chính là khinh thân bộ. Hắn bắt đầu luyện tập trong rừng, thân ảnh thoát ẩn thoát hiện giữa những tán cây. Chạng vạng tối, hắn trở về chỗ ở và chuẩn bị tiếp tục luyện chế phù lục. Lý An, ngươi có ở nhà không? Bỗng nhiên, Trương Tố Tố gõ cửa phòng hắn. Lý An vội vàng giấu lá bùa và bút vẽ đi, rồi mới mở cửa, hỏi, Tố Tố tỷ, có chuyện gì vậy? Hơn một năm trôi qua, Trương Tố Tố càng thêm thành thục, quyến rũ, thân hình trước sau nở nang, làn da trắng nõn, quả là một. Nàng bước vào phòng Lý An, tiện tay đóng cửa lại, trên mặt ửng hồng, nhỏ giọng nói, phiền kịp đi vắng 3 ngày rồi, chắc còn vài ngày nữa mới về. Dạo này ta khó chịu quá, ngươi có thể giúp ta một việc được không? Lý An nhướng mày. Cô nam quả nữ, ở chung một phòng, bầu không khí có chút ái muội. Trương Tố Tố tản ra vẻ quyến rũ, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, dường như rất khó chịu. Tố Tố tỷ, tỷ muốn ta giúp gì sao? Bằng không, hay là cứ mở cửa ra đi. Lý An cũng không muốn gây hiểu lầm. Không, không được mở cửa. Trương Tố Tố lại có chút khẩn trương, ngươi yên tâm, ta đã quan sát rồi, không có ai đâu. Lý An, là thế này, dạo gần đây thân thể ta luôn phát nhiệt, giống như có lửa đốt trong người, trên người lại đau nhức nhiều chỗ. Quan trọng nhất là. Nàng dường như có điều khó nói. Bị bệnh. Lý An hỏi. Trương Tố Tố vội vàng gật đầu, đúng, chắc là bệnh rồi. Ngươi không phải hay đọc sách thuốc sao? Ta muốn hỏi xem, có thảo dược nào chữa được không? Lý An cười khổ, Tố Tố tỷ, tỷ đánh giá ta cao quá rồi, ta chỉ hiểu chút kiến thức căn bản thôi. Tỷ nên đi mời y sư của tông môn giúp đỡ. Không được, phiền kiệt không cho ta nói cho người khác biết. Nếu hắn biết, hắn sẽ giết ta. Trên mặt Trương Tố Tố thoáng hiện lên vẻ sợ hãi, nói. Ta thực sự không còn cách nào khác, Lý An, ngươi giúp ta một chút đi. Chỉ cần ngươi chịu giúp ta, ngươi muốn ta làm gì cũng được. Nàng gần như cầu khẩn, hiển nhiên đã cùng đường mạt lộ. Lý An nhíu mày, ngươi không dám tìm người khác, lại đến tìm ta. Đây chẳng phải là tự rước họa vào thân sao? Bất quá, Trương Tố Tố đã đến đây rồi, chuyện không nên biết cũng đã biết, hắn không thể làm gì khác hơn là nói, vậy ta thử xem sao. Tố Tố tỷ, có thể xắn tay áo lên không? Trương Tố Tố vội vàng xắn tay áo, lộ ra cánh tay trắng như tuyết, đến cả chuyện nam nữ thụ thụ bất thân cũng không để ý. Lý An tỉ mỉ kiểm tra một hồi, chỉ thấy trên làn da trắng nõn của nàng, theo mạch máu xanh hướng xuống, phân bố từng mảng đỏ lốm đốm, giống như có thứ gì đó tích tụ, nhẹ nhàng chạm vào còn có thể cảm thấy một cổ nóng rực. Quả nhiên là hỏa độc. Lòng Lý An khẽ run. Ngay khi Trương Tố Tố vừa bước vào, hắn đã cảm thấy có gì đó không bình thường. Theo kinh nghiệm từ kiếp trước của Lý An, loại tình huống này thường là do Trương Tố Tố dùng một loại linh dược thuộc tính hỏa nào đó, nhưng không dẫn đạo đúng cách, dẫn đến hỏa độc theo huyết dịch lan khắp toàn thân, không bài trừ ra được. Hơn nữa, để sinh ra nhiều hỏa độc như vậy, ít nhất phải dùng linh dược nhập phẩm mới có thể hình thành. Linh dược nhập phẩm đều vô cùng quý giá, Trương Tố Tố chỉ là một tạp dịch, căn bản không thể có được. Phiền kiệt. Đây là khả năng duy nhất. Liên tưởng đến việc phiền kiệt trộm linh khí, lại luôn không cho Lý An và những người khác lên núi. Phiền kiệt hẳn là đã mở một dược điền bí mật trên núi, trồng một loại linh dược thuộc tính hỏa nào đó. Hắn trồng linh dược, không dám đem bán ra ngoài hoặc luyện đan, cho nên chỉ có thể trực tiếp nuốt. Nhưng hậu quả là, bản thân phiền kiệt cũng tích lũy rất nhiều hỏa độc. Còn Trương Tố Tố, hơn phân nửa bị hắn xem như công cụ bài độc. Lý An, ngươi có muốn xem đùi ta không? Chỗ đó còn đáng sợ hơn. Trương Tố Tố cắn răng, mặt càng đỏ, vừa nói vừa chuẩn bị cởi quần. Không cần. Lý An vội vàng ngăn lại, phía dưới nàng là nơi hỏa độc tập trung, tình hình thế nào hiện tại, chỉ cần tưởng tượng cũng biết. Hắn nghĩ ngợi rồi nói, đây cũng chỉ là một loại bệnh ngoài da thôi, tỷ có thể tự mình đi hái ít lá thanh liên về ngâm nước rồi lau. Cảm ơn ngươi Lý An. Trương Tố Tố vô cùng cảm kích. Đúng rồi, Tố Tố tỷ, Lý An nói, chuyện lá thanh liên này là do chính tỷ tìm được, không liên quan gì đến ta. Ta không muốn gây thêm phiền phức. Trương Tố Tố vội vàng gật đầu, ta hiểu rồi, ta sẽ không nói. Sau khi nàng đi, Lý An suy tư. Phiền Kiệt có thể thải độc vào người Trương Tố Tố nhiều như vậy, chứng tỏ trong cơ thể hắn tích tụ còn lớn hơn. Mấy ngày nay hắn ra ngoài, nói không chừng là đi tìm biện pháp giải quyết. Bất quá, thanh trừ hỏa độc tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, trừ phi có đan sư luyện ra thanh nguyên đan, giúp hắn tẩy kinh phạt mạch. Việc Phiền Kiệt có quen biết loại người này hay không vẫn còn là một dấu hỏi lớn. Hắn có thể tìm được phương pháp áp chế một chút đã là không tệ rồi. Điều này khiến Lý An nảy ra một ý, Phiền Kiệt đã trúng hỏa độc, chỉ cần dùng thêm một chút độc tính tương phản kích vào, hỏa độc sẽ bạo loạn, trong nháy mắt lan khắp toàn thân, muốn ép cũng không ép được. Nhưng làm vậy, nếu không đánh chết Phiền Kiệt, chỉ khiến tu vi của hắn tổn hao nhiều mà thôi. Không đánh chết thì vô nghĩa. Nếu không đến thời điểm tuyệt đối không thể sai sót, tuyệt đối không ra tay. Đây là nguyên tắc của Lý An, cho nên, hắn còn phải chờ thêm một chút. Hắn sớm đã là một lão đạo thợ săn. Về phần việc Trương Tố Tố tìm đến hắn, hắn đoán trước được Trương Tố Tố không dám cho Phiền Kiệt biết. Hơn nữa, coi như Phiền Kiệt biết, hơn phân nữa cũng sẽ không để trong lòng, vì Lý An chỉ xem đó là bệnh ngoài da, không nhìn ra được gì, không uy hiếp được hắn. Lý An tiếp tục lấy phù bút và lá bùa ra. Trước mắt còn lại 11 tấm lá bùa, Lý An chuẩn bị cải chế tụ linh phù. Dù sao, ở giai đoạn hiện tại, hỏa diễm phù, hàng phong phù, thổ thuẫn phù đều không thể lộ ra ngoài. Một người mới học mà có thể chế tạo ra những phù lục tinh phẩm này, thật không hợp lẽ thường. Chỉ có thể dùng tụ linh phù để kiếm tiền. Bất quá, sau khi chế tác qua ba loại phù lục tinh phẩm kia, việc chế tác tụ linh phù không còn gì khó khăn, 11 tấm lá bùa thành công 9 cái. Mua 100 tấm lá bùa, chế tạo ra 9 cái tụ linh phù. Người ngoài nhìn vào, cũng tương đối hợp lý. Lý An có chút hài lòng. Bất quá, cây phù bút này sắp hỏng rồi. Ngay sau đó, hắn lại có chút lo lắng, một cây phù bút mới cũng tốn 5-6 khối linh thạch. Đây là loại phù bút cấp thấp nhất, nếu có thể vẽ được phù bút tinh phẩm nhất giai trung phẩm, thì ít nhất cũng phải mấy chục khối linh thạch mới mua được. Lại thêm tiền mua lá bùa nữa, lần tới đi chợ giao dịch, ít nhất phải chuẩn bị 8-9 khối linh thạch. 9 cái tụ linh phù, bán hết cũng chỉ được 3 khối linh thạch. Lỗ quá lớn. Chủ yếu là phù lục tinh phẩm của hắn hiện tại không thể lộ ra ngoài, nếu không đã không có cái phiền não này. Lý An không khỏi lần nữa cảm khái, chi phí làm phù sư thật không hề thấp. Người bình thường không kham nổi. Vẽ xong phù lục thì trời đã khuya. Lý An lặng lẽ rời khỏi phòng, thừa dịp Phiền Kiệt không có ở đó, hắn men theo con đường nhỏ, mò tới sườn núi. Nơi này có một vài cấm chế cấp thấp. So với bảo vệ linh điền, cũng chẳng hơn là bao. Mặc dù không có thần thức dò xét, nhưng nhờ vào siêu giác quan và cảm giác tăng lên, thị lực của Lý An vô cùng tốt, không bao lâu đã tìm ra hai sơ hở. Linh thực sơn không nhỏ, loại cấm chế cấp thấp này bao trùm cũng có những sơ hở nhất định. Vượt qua chỗ cấm chế ở sườn núi, tiến gần đỉnh núi, hắn ngửi thấy một mùi thuốc xộc thẳng vào mũi. Lý An cẩn thận hết sức, cởi giày, đi tất vào, mỗi bước đi đều nhìn kỹ dưới chân, bảo đảm không để lại dấu chân, cũng không dẫm phải cạm bẫy như trong sắt. Chẳng bao lâu, hắn tìm được một tảng đá gần nơi ở của Phiền Kiệt. Từ chỗ này nhìn ra, ánh trăng vẩy xuống, trước nơi ở của Phiền Kiệt có một mảnh ruộng linh dược nhỏ, trong đó rất nhiều dây leo màu đỏ rực mọc chi chít. Trên những dây leo đỏ rực ấy, còn lấp ló mấy quả đỏ như thủy tinh. Hỏa linh quả. Lý An có chút giật mình, hỏa linh quả là linh quả nhị giai. Hơn nữa, loại quả này còn có thể dùng làm một trong những nguyên liệu của trúc cơ đan. Thứ này, sao Phiền Kiệt có thể có được? Vẫn chưa hoàn toàn thành thục, trước mắt chỉ có thể coi là linh dược nhất phẩm. Thị lực của Lý An vô cùng tốt, quan sát kích thước hỏa linh quả, hắn đoán được trạng thái hiện tại của nó. Hắn suy tư một chút, rồi chậm rãi lui lại, không hề động đến những linh dược này. Không lâu sau, hắn trở về chỗ ở, hắn đương nhiên động tâm với hỏa linh quả, nhưng bây giờ lấy, chắc chắn sẽ bị Phiền Kiệt phát giác, nguy hiểm quá cao. Vài ngày sau, Phiền Kiệt rốt cục trở về, hắn triệu tập ba người. Tông môn gần đây không yên ổn, khu vực linh thực sơn này không an toàn, phải tăng cường phòng thủ. Lý An, Vương Tử Lâm, hai người các ngươi theo ta đem những linh đan này ra bên ngoài linh điền, vào trong núi rừng bố trí. hắn lấy ra từ túi trữ vật một bộ dây đỏ, 10 cái linh đan màu bạc. Những linh đan này đều đã được tế luyện, khi bị sinh linh có linh tính va chạm sẽ phát ra âm thanh cảnh báo lớn, hơn nữa, truyền đi xa đến 10 dặm. Lý A ngoài ý muốn, những linh đan này thuộc về pháp khí nhất giai trung phẩm, một bộ này ít nhất phải tốn mấy chục khối linh thạch. Gã phiền kiệt này, thật có tiền. Hắn nhận lấy dây thừng và linh đan, đồng thời liếc nhìn phiền kiệt, thấy đáy mắt phiền kiệt, ánh đỏ tích tụ do hỏa độc rất ảm đạm. Nếu không phải cảm giác của Lý An bây giờ rất mạnh, căn bản không phát hiện ra. Hẳn là tìm được biện pháp gì, tạm thời đè lại hỏa độc, nhưng như Lý An suy nghĩ, căn bản không thể diệt trừ. Phiền kiệt dẫn Lý An và Trương Tử Lâm vào trong núi rừng, nhưng hắn không dám vượt qua sơn khẩu, chỉ ở trước sơn khẩu, tìm mấy nơi hắn cho là quan trọng, bục linh đang lên, kích hoạt. Nơi này cách linh thực sơn chừng một dặm, đến lúc đó, ta ở ngoài một dặm có thể kịp phản ứng, đủ để đào mạng. Hắn nói nhỏ. Rồi lại nhìn Lý An ở cách đó không xa, trong mắt lóe lên một tia băng lãnh. Ngoài dự tính, hai tháng tiếp theo, Linh Thực Sơn lại gió êm sóng lặng. Thậm chí, ngay cả báo đốm, linh miêu. Những mảnh thú xuất hiện ở khu vực sơn lâm này trước đó, đều đột nhiên biến mất. Dường như nguy cơ đã được giải trừ. Nhưng càng như vậy, Lý An lại càng cảnh giác. Nếu như giả thú cỡ lớn cứ liên tục xuất hiện, hắn ngược lại còn yên tâm hơn. Sau khi xuất hiện lại đột nhiên biến mất. Ngược lại càng không thích hợp. Kiếp trước xuất thân từ gia tộc tu tiên, trưởng thành đến kết đan, thấy nhiều cảnh ngươi lừa ta gạt, âm mưu quỷ kế, sự yên tĩnh này khiến trong lòng hắn vô cùng bất an. Cuối tháng rất nhanh đến, Lý An lại rời khỏi Linh Thực Sơn, đến ngoại môn. Hắn đến trước khu nuôi dưỡng, đợi mãi không thấy Từ Thu Tuệ đi ra, bèn đến cổng chỗ ghi danh hỏi thăm. Lại biết Từ Thu Tuệ không có ở đây, tạm thời không biết đi đâu. Lý An nhíu mày, không còn cách nào, đành nói muốn tìm một thanh nguyễn. Kết quả một thanh nguyễn cũng không có ở đó. Lý An quay về khu nhà, sau khi đăng ký, Vương Đại Trụ và Triệu Tiên truyền đi ra, trên người hai người đều cuốn băng vải, trông như bị thương. An ca, ta suýt chút nữa không gặp được huynh. Vương Đại Trụ có chút kích động, nói, nguy hiểm quá, thực sự quá nguy hiểm. Ba người tiếp tục ngồi hàng huyên trong đình bên Hồ Nguyệt. Lý An cuối cùng cũng đã tường tận ngọn nguồn câu chuyện. Thì ra, dãy linh thú sơn vốn yên ắng suốt mấy tháng qua, bỗng nhiên bộc phát từ hai tháng trước. Vô số linh thú như phát cuồng lao ra, gây ảnh hưởng đến nhiều khu vực của Huyền Dương Tông. Huyền Dương Tông đã ban bố vô số nhiệm vụ, yêu cầu đệ tử đi tiêu diệt đám linh thú xung quanh. Nhưng lần thú triều này không hề tầm thường, thậm chí còn xuất hiện một hai con linh thú nhị giai, gây ra thương vong không nhỏ cho Huyền Dương Tông. Vương Đại Trụ và Triệu Tiên truyền chính là trong một lần làm nhiệm vụ đã chạm trán một con linh thú luyện khí tầng 7. Tiểu đội 10 người của bọn hắn chỉ còn sống sót 4 người. Ta nghe ngóng được tin tức, đợt thú triều này có khả năng liên quan đến Bách Thú Tông. Triệu Tiên truyền tay phải băng bó, trên đầu cũng cuốn đầy băng gạc, trông có chút thảm hại, gia tộc báo tin cho ta, ở châu tuổi phát hiện một mỏ linh thạch trung phẩm, các đại tông môn đều đang tranh giành. Huyền Dương Tông không phải là tông môn duy nhất ở Đại Lê Vương Triều. Chỉ riêng Nam Vực đã có hai thế lực cấp kết đan là Bách Thú Tông và Thần Kiếm Tông. Sự tranh đấu giữa các tông môn vô cùng gay gắt. Lý An cũng giật mình. Mỏ linh thạch trung phẩm có thể sản xuất linh thạch trung phẩm, có thể nói là vô cùng hiếm có. Ngay cả một tông môn như Huyền Dương Tông cũng phải đỏ mắt. Tin tức này hẳn là đáng tin. Trong lúc tranh đoạt linh quán, Bách Thú Tông cố ý gây ra thú triều để kiềm chế Huyền Dương Tông, nghe rất hợp lý. Nhưng trong lòng hắn càng thêm bất an. Theo lời Vương Đại Trụ và Triệu Tiên truyền, rất nhiều sản nghiệp và đường khẩu bên ngoài đều bị tấn công, nhưng Linh Thực Sơn đến nay vẫn bình an vô sự. Điều này rất bất thường. Tông môn cũng rất khẩn trương, tất cả đệ tử ký danh đều được phân công khu vực phòng thủ. Nếu không phải chúng ta bị thương chưa hồi phục, có lẽ đã ở tiền tuyến rồi. Vương Đại Trụ tiếp lời. Khu vực phòng thủ chủ yếu là những đâu? Lý An hỏi. Đủ cả, bên ngoài ba phường thị thuộc tông môn, mấy khu mỏ sắt. Vương Đại Trụ kể ra từng nơi. Lý An lập tức cảm thấy nặng trĩu trong lòng. Khu mỏ sắt, ba phường thị thuộc hạ đều là những nơi dễ bị xâm nhập từ bên ngoài. Nhưng lại không có Linh Thực Sơn. Chẳng lẽ tông môn cảm thấy Linh Thực Sơn không quan trọng, nên không bố trí nhân thủ? Không đúng, việc Thu Tuệ từng nhắc nhở Lý An chứng tỏ cao tầng Huyền Dương Tông đã cân nhắc đến nguy cơ ở Linh Thực Sơn. Đã cân nhắc đến, nhưng lại không có bất kỳ động tĩnh gì. Trừ phi là, dẫn xà xuất động. Lý An rùng mình trong lòng. Rất có thể cao tầng tông môn đang chuẩn bị dùng Linh Thực Sơn để bố cục, dụ địch vào sâu. Kiếp trước hắn đã trải qua quá nhiều sóng gió quỷ quyệt. Cho nên càng nghĩ càng thấy rất có thể là như vậy. Hơn nữa, Thu Tuệ và những đệ tử tinh nhuệ khác có lẽ đã âm thầm chờ đợi. Chuyến này không uổng công. An ca, lần này huynh đến có việc gì vậy? Vương đại trụ hỏi. Ta đến bán một ít linh phù. Lý An lấy ra chính lá tụ linh phù. An ca, huynh đã thành phù sư rồi. Vương đại trụ ngạc nhiên mừng rỡ. Vẫn chưa, nhưng xác suất thành công đã gần. Triệu Tiên Truyền cũng vô cùng bất ngờ, trong mắt không khỏi lộ ra một tia phức tạp. Chỉ 2 năm, linh căn của Lý An đã được chữa trị, còn có hy vọng trở thành phù sư. Còn hắn thì lại rơi xuống đáy vực, ngay cả thân phận đệ tử chính thức cũng mất, bây giờ phải cùng Vương đại trụ ở cùng một hàng. Một nỗi chua xót trào dâng trong lòng, nhưng hắn không biểu lộ ra mà chỉ nói, chúc mừng Lý huynh. Hay là thế này, những lá bùa này ta mua hết cho huynh nhé. Nói rồi, hắn lấy ra 4 khối linh thạch đưa cho Lý An. Giá thị trường chỉ có 3 khối thôi. Lý An cười nói. 1 khối còn lại coi như hạ lễ cho Lý huynh. Huynh đừng từ chối, làm phù sư giai đoạn đầu tốn kém lắm. Trải qua sinh tử, tính cách và tâm tính của Triệu Tiên Truyền đã thay đổi rất nhiều, không còn khinh thị Lý An mà lựa chọn kết giao. Đúng, ta sao lại ngốc thế này, An ca, ta cũng tặng huynh hạ lễ. Vương đại trụ cũng cười hì hì, lấy ra 2 khối linh thạch đưa cho Lý An. Lý An vốn muốn từ chối, nhưng hiện tại hắn thực sự quá thiếu tiền, liền đồng ý, được, coi như ta mượn. Trước khi rời đi, Lý An đến chỗ hối đoái của tông môn, nhưng hắn lại đổi ý, không mua phù bút mới mà nhìn sang pháp khí. 8 mặc dù, nhất giai hạ phẩm, có thể ngăn cản công kích của luyện khí tầng 3, phòng ngự ám khí hữu hiệu, 15 khối linh thạch hoặc 150 điểm cống hiến. Đâm diễm đao, nhất giai trung phẩm, khi công kích bổ sung hỏa diễm, 40 khối linh thạch hoặc 400 điểm cống hiến. Lý An đảo mắt một vòng, cơ bản là ưng ý, nhưng lại không mua được. Bỗng nhiên, ánh mắt hắn dừng lại trên một cây chủy thủ. Tinh mang dao găm, dùng phế liệu tinh mang sắt rèn đúc, sắc bén, kiên cố, 8 khối linh thạch hoặc 80 điểm cống hiến. Tinh mang sắt ẩn chứa đạo văn tinh mang, đúng là vật liệu luyện khí nhị giai. Nhưng phế liệu thì vô dụng, chế tạo dao găm cũng không bổ sung bất kỳ pháp lực nào, lại quá ngắn, nên dù giá cả tương đối rẻ, nhưng không ai mua. Ưu điểm duy nhất là sắc bén và cứng rắn, điểm này vượt xa các pháp khí nhất giai khác. Lý An do dự một chút, khẽ cắn răng, mua luôn. Quả không hổ là tên tạp dịch, chẳng có kiến thức gì, lại đi mua cái phế vật tinh mang dao găm. Chấp sự ở chỗ hối đoái không khỏi lắc đầu, nhưng vẫn nhận lấy linh thạch, đưa tinh mang dao găm cho Lý An. Sau đó, Lý An lại chọn tới chọn lui ở sạp hàng bên ngoài chỗ hối đoái. Không giống như các vật phẩm có giá trị được bày biện ngăn nắp trong tủ kính của chỗ hối đoái, trên sạp hàng này đều là những thứ phẩm không đạt tiêu chuẩn. Ví dụ như một vài bán linh khí, tạp linh đan không ra gì, chất đống lộn xộn. Lý An chọn tới chọn lui trong đống tạp linh đan, sau đó chọn 3 viên dược hoàng đen như mực. Đây là tạp linh đan sinh ra trong quá trình luyện chế thủy nguyên đan, đan độc rất nặng. Chấp sự không nhịn được, lên tiếng nhắc nhở. Lý An thầm cười trong lòng, hắn mua chính là đan độc không đủ nặng hắn còn không cần. Nhưng hắn lại ấp úng nói, đa tạ tiên trưởng nhắc nhở, đệ tử hành vân bố vũ thuật gặp bình cảnh. Chỉ có thể mua chút tạp linh đan để cầu đột phá. Lý do này rất hợp lý. Bước ra khỏi chỗ hối đoái. Lại thành kẻ nghèo rất mồng tơi rồi. Lý An không khỏi cảm khái, mấy tháng trời hắn tích cóp linh thạch, thêm cả của Vương đại trụ cùng Triệu Tiên Truyền cho, vậy mà tiêu sạch sành sanh, đến 1-2 linh cát cũng chẳng còn. Bất quá, cảm nhận được xúc cảm trĩu nặng từ con dao găm tinh mang trong tay, hắn cũng không hối hận. Vì mạng sống, tốn bao nhiêu tiền cũng đáng. Nhét dao găm tinh mang vào trong ngực, hắn hướng phía Linh Thực Sơn mà đi. Lúc chạng vạng tối, mặt trời chiều ngã về Tây. Hôm nay Lý An trở về hơi muộn, bởi vì trên đường từ ngoại môn trở về, hắn không ngừng dựa vào địa hình để suy đoán. Nếu địch nhân xâm lấn Linh Thực Sơn, Huyền Dương Tông sẽ từ đâu bao vây? Cuối cùng hắn đi đến kết luận, Huyền Dương Tông chắc chắn sẽ không xông ra đánh ngay khi địch vừa xuất hiện, mà sẽ để địch vượt qua Linh Thực Sơn, tiến gần khu vực hạch tâm của tông môn. Như vậy, có thể đóng cửa đánh chó, tiêu diệt hoàn toàn quân địch. Nhưng điều đó cũng có nghĩa, Linh Thực Sơn, hơn phân nửa sẽ bị triệt để bỏ rơi. Nghĩ đến đây, Lý An thật sự không muốn quay về Linh Thực Sơn, chỉ muốn dứt khoát bỏ trốn. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ thoáng qua, bây giờ tông môn đề phòng nghiêm ngặt, hắn có thể trốn đi đâu. Vừa đến chân Linh Thực Sơn, hắn liền thấy Phiền Kiệt, Trương Tố Tố, Trương Tử Lâm 3 người đang vây quanh xác một con mãnh hổ. Con hổ này từ sơn lâm bên kia chạy tới, phải phái một người qua đóng giữ. Phiền Kiệt trầm giọng nói, ánh mắt rơi trên người Lý An. Lý An, ngươi tu vi mạnh nhất, ngươi đi đi. Sắc mặt Lý An hơi đổi. Việc khổ sai này, Phiền Kiệt không nên giao cho Lý An mới phải. Hắn còn có thể tùy ý sai khiến Vương Tử Lâm kia mà, không đáng đắc tội Lý An, một phù sư tương lai. Trừ phi hắn biết, Lý An lần này đi, nhất định sẽ chết ở đó. Dù sao, trong lòng Phiền Kiệt khẳng định vẫn muốn giết chết Lý An, bởi vì Lý An tương lai sẽ trở thành ký danh đệ tử, là mối nguy duy nhất có thể tiết lộ bí mật của Linh Thực Sơn. Không giống như Trương Tố Tố và Vương Tử Lâm, có thể tùy ý nắm giữ. Xem ra, Phiền Kiệt biết kế hoạch của tông môn. Cho nên, hắn muốn mượn chuyện này, danh chính ngôn thuận giết chết Lý An. Điều này khiến Lý An bất ngờ, Triệu Tiên Truyền và Vương Đại Trụ đều không hề hay biết, một tên pháo hôi như Phiền Kiệt thế mà lại biết, chẳng lẽ hắn còn có nguồn tin khác. Lý An có chút do dự nói, tiên trưởng, một mình ta đi. Có chút sợ hãi. Phiền Kiệt thản nhiên nói, vậy thì để Vương Tử Lâm đi cùng ngươi. Lý An lộ vẻ bất đắc dĩ, nói, được thôi. Vương Tử Lâm bên cạnh biến sắc, hắn lại phải cùng cái tên Lý An lục gia này đi gác đêm sao. Trong lòng hắn vạn phần không tình nguyện. Thấy Lý An đồng ý, Phiền Kiệt không khỏi lộ ra một nụ cười đầy ý vị. Nhân lúc trời còn chưa tối hẳn, dưới sự thúc giục của Phiền Kiệt, Lý An dẫn theo Vương Tử Lâm, tiến vào rừng núi. Khi màn đêm buông xuống, sau khi hai người hợp sức, một cái lều dựng bằng cành cây cuối cùng cũng thành hình. Vương Tử Lâm ban đầu đề nghị dựng lớn hơn một chút, nhưng Lý An lại nghiêm khắc hạn chế kích thước, chiều cao của lều, khiến nó trông vô cùng thấp bé, trong rừng rậm nếu không nhìn kỹ, sẽ không phát hiện ra. Vì vậy, hai người phải chen chúc trong một cái lều. Trong rừng cây tĩnh lặng như tờ, thỉnh thoảng có tiếng chim vọng lại từ xa, bóng cây trước mắt như những bóng ma. Lý An, chúng ta có nên đốt một đống lửa không? Nếu không ban đêm có dã thú tập kích bất ngờ thì sao? Vương Tử Lâm có chút lo lắng, con mãnh hổ xông vào linh điền hôm nay đã gây cho hắn một bóng ma tâm lý không nhỏ. Dù sao hắn chỉ có tu vi luyện khí tầng 1, lại chỉ tu luyện qua hành vân bố vũ thuật, chân lại bị Phiền Kiệt chặt đứt, thành người tàn tật, nếu đối mặt với mãnh thú như hổ, hơn phân nửa là lành ít dữ nhiều. Không được đốt lửa. Lý An lại thản nhiên nói. Đốt lửa đúng là có thể xua đuổi dã thú bình thường, nhưng cũng sẽ trở thành mục tiêu của linh thú, thậm chí là kẻ địch đang ẩn nấp trong bóng tối. Vương Tử Lâm nghe vậy, liền không dám nói gì, hai năm qua nếm đủ gian khổ, sự nhiệt huyết thuở mới nhập môn của hắn đã hoàn toàn tan biến, trở nên hèn mọn và nhu nhược. Còn Lý An thì vút ve ba viên tạp linh đang đen sì trong tay, ánh mắt hơi híp lại. Phiền Kiệt lộ rõ chân tướng muốn giết mình. Thù cũ năm xưa, lại thêm hận thù sinh tử lúc này. Thông báo. Không xứng làm Lý An. Đêm đầu tiên trôi qua bình an vô sự. Sáng sớm, ánh nắng xuyên qua kẽ lá, rọi xuống khu rừng. Cuối cùng trời cũng sáng. Vương Tử rừng trải qua một đêm mất ngủ, trong lòng thấp thỏm không yên, giờ mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Hắn nói với Lý An, ngươi đi ăn cơm trước đi, ta ở đây trông coi. Ban đêm không tiện sinh hoạt, nên hai người chỉ có thể tranh thủ thời gian ba ngày về chỗ ở ăn cơm. Từ tối qua đến giờ chưa có gì vào bụng, Vương Tử rừng đã đói lả, nhưng hắn vẫn muốn cố thủ thêm một lát, chờ Lý An ăn xong xuôi rồi mình mới đi. Dù trong lòng căm hận Phiền Kiệt thấu xương, nhưng hắn hiểu rõ địa vị khác biệt giữa hai người, đối với Lý An cũng có chút e dè, vô thức muốn lấy lòng. Lý An lại nói, ngươi đi trước đi. Thường thì, nếu Phiền Kiệt ngủ lại chỗ Trương Tố Tố, phải đến giữa trưa mới rời giường về núi. Vương Tử rừng nghe vậy, mừng rỡ không xiết, nói, tốt, ta ăn xong sẽ quay lại ngay, không dám chậm trễ. Hắn khập khiễng rời đi. Lý An nhìn theo bóng lưng hắn, không khỏi nhíu mày. Muốn để gã này sống sót, quả thật không dễ dàng. Hắn đứng dậy, đi tuần tra một vòng xung quanh. Phía bên trái túp lều, cách đó không xa có một đống đá lộn xộn, bên trong có một cái địa động bí ẩn, sâu chừng 7-8 thước. Từ túp lều, theo đường an toàn mà thoát đi, có thể nhanh chóng nhảy vào địa động này để ẩn nấp. Phía bên phải là một con suối nhỏ trên núi, trong suối có một cái hồ nước, đủ để người ta ngồi xổm xuống, lại dùng thêm một cọng rơm để thở, rất khó bị phát hiện. Xa hơn nữa, trong rừng cây có một gốc cổ thụ to lớn, cành lá xum xuê, leo lên đó cũng khá an toàn. Nhưng những dự tính trước đây đều là khi hắn một mình, giờ đây, hắn phải đi lại một lần các con đường, bắt đầu tính toán xem mang theo một kẻ què, chỗ nào là thích hợp nhất. Hắn cố ý để Vương Tử rừng đi theo, bởi vì Vương Tử rừng còn sống thì vẫn còn hữu dụng. Hiểu rõ mọi chuyện trong lòng, Lý An bỗng nhiên đi đến chỗ chung gió mà Phiền Kiệt đã giăng ra, cẩn thận tháo dây thừng, thu hồi một phần chung gió, sau đó cấp tốc lao về phía rừng sâu. Nhờ vào việc thăm dò từ trước, tốc độ của hắn rất nhanh, lẻn sâu vào bên ngoài 8 dặm, sau đó tìm mấy vị trí then chốt, buộc những chiếc chung gió này lại. Tiếng chung cảnh báo có thể truyền đi trong khoảng 10 dặm, nhưng vì có cây cối che chắn, 8 dặm xem như là giới hạn. Nếu đến lúc đó thật sự có chuyện gì xảy ra, hắn ở bên ngoài 8 dặm, có thể biết trước. Khoảng cách này đủ để hắn làm rất nhiều việc. Hơn nữa, theo suy đoán của Lý An, việc bố trí chung gió ở đây còn có tác dụng trấn nhiếp nhất định đối với kẻ địch. Dù sao, đối phương phát hiện khu rừng này có chung gió, chắc chắn sẽ cẩn thận cảnh giác, từ đó làm chậm tốc độ. Thời gian của Lý An sẽ càng dư dả hơn. Gần giữa trưa, Vương Tử Trừng vội vã trở về, ngượng ngùng nói, phiền tiên trưởng sai ta đi đổ bô, giặt ga giường cho bọn họ, nên trễ nải chút thời gian, thật xin lỗi. Trong 1-2 năm nay, ngoài việc làm công việc dệt vải mưa, Vương Tử Trừng còn phải chịu trách nhiệm các loại việc vặt, đổ bô, giặt quần áo cho Phiền Kiệt và Trương Tố Tố, việc gì cũng làm. Ừ, Lý An không nói gì, đứng dậy rời đi. Trở lại dưới chân núi Linh Thực, điều khiến Lý An bất ngờ là Phiền Kiệt vẫn chưa rời đi. Trong phòng vách bên, giọng của Trương Tố Tố đã khản đặc. Phiền Kiệt, tên khốn này, chẳng lẽ cảm thấy Trương Tố Tố lần này chắc chắn sẽ chết, nên tranh thủ trước khi chết mà tận dụng triệt để. Ý nghĩ hoang đường này chợt lóe lên, Lý An nhanh chóng hiểu ra chân tướng, Phiền Kiệt hẳn là đang điên cuồng bài độc. Dù đã tạm thời tìm được phương pháp áp chế hỏa độc, nhưng hắn vẫn luôn gặp nguy hiểm, việc duy nhất Phiền Kiệt có thể làm là cố gắng bài độc vào cơ thể Trương Tố Tố. Lý An rửa nồi nấu cơm, sau khi ăn xong, hắn lại bắt đầu nấu sát trùng canh. Mùi hôi thối nồng nặc nhanh chóng lan ra. Người mẹ nó, sao lại nấu ép canh? Phiền Kiệt đá văng cửa phòng Lý An, dây lưng quần còn chưa cài xong, tức giận hỏi. Tiên trưởng, trong rừng cây nhiều muỗi quá, ban đêm ngủ không yên. Ta nấu chút thuốc để diệt muỗi. Lý An nói, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Phiền Kiệt tức muốn chết, nhưng lại không làm gì được, đành nói, nấu nhanh lên một chút. Sau đó hắn vội vàng quay người lên núi. Ở đây chờ không được, hoàn toàn không thể chờ được. Không lâu sau khi Phiền Kiệt rời đi, Trương Tố Tố lén lút chạy vào phòng Lý An, mắt ngấn lệ, mặt đỏ bừng như muốn nổi ban. Lý An, ta sắp chết rồi, ta sắp bị hắn giết chết. Nàng bi thảm nói, sáng sớm hôm nay hắn đã xuống núi, như thể phát điên, 8 lần, 8 lần. Ta cảm thấy nhiều chỗ trên người như bị lửa đốt, đau quá. Ngươi cứu ta đi. Lòng Lý An khẽ động, tối qua hắn không đến. Đúng, hắn 3 ngày mới đến. Lý An suy nghĩ một chút, xem ra, Phiền Kiệt cũng đoán được, địch nhân tập kích bất ngờ chắc chắn sẽ diễn ra vào ban đêm, nên hắn ban đêm hẳn là ở trên núi trông coi, 3 ngày mới dám xuống núi tìm Trương Tố Tố để bài độc. Hắn khó xử nói, Tố Tố tỷ, bệnh của tỷ ta thật sự không chắc lắm. Trương Tố Tố nghe vậy, lại hiểu được ý trong lời nói của Lý An, trực tiếp quỳ xuống trước mặt Lý An. Lý An, ngươi có phương pháp gì cứ việc dùng, ta không trách ngươi, ta không trách ngươi. Lý An bất đắc dĩ gật đầu, được thôi. Hắn lấy ra từ trong ngực một gói nhỏ bột phấn màu đen, đây là dùng 2 hạt tạp linh đang mài thành. Nhân lúc hắn không có ở đây, hòa tan bột phấn này với nước, xoa lên những chỗ trên người tỷ đang đau nhất. Chỗ đau nhất. Trương Tố Tố ngơ ngác một chút, nhưng lập tức kịp phản ứng, mặt càng thêm đỏ, gật đầu nói, được. Nàng nhận lấy thuốc bột màu đen của Lý An, cảm kích nói, Lý An, cảm ơn ngươi. Ngươi cứu mạng ta, sau này ta sẽ coi ngươi như em trai ruột, tất cả thu hoạch của ta đều cho ngươi. Nói xong, nàng chuẩn bị quay người rời đi. Không, ngay tại đây. Nhanh lên một chút. Lý An lại bình tĩnh mở miệng. Hắn nhất định phải xác nhận, Trương Tố Tố bôi thuốc xong. Trên mặt Trương Tố Tố lộ ra một tia khuất nhục, nhưng nàng vẫn cắn răng, vừa cởi quần, vừa nói, ngươi làm nhanh lên một chút, Phiền Kiệt chẳng mấy chốc sẽ xuống núi. Lý An ngạc nhiên, vội ngăn nàng lại, chỉ vào chiếc thùng gỗ lớn dùng để tắm rửa trong phòng, ra kia, tự mình làm đi. Trương Tố Tố ngẩn người, mặt đỏ bừng lên, hóa ra nàng đã hiểu sai ý của Lý An. Nàng vội vàng dùng chén múc một ít nước, rồi trốn sau thùng gỗ. Lý An không quay đầu lại, hắn bình tĩnh chịu đựng thuốc ngấm. Thuốc này không màu không mùi, thoa lên chẳng có cảm giác gì, Lý An, thật sự có hiệu quả không? Trương Tố Tố mặc quần áo đi ra, trong mắt thoáng chút lo lắng. Lý An đáp, ta cũng không biết nữa. Tố Tố tỷ, tỷ mau về đi. Nhớ kỹ, chuyện này đừng nói với ai, càng đừng để Phiền Kiệt biết tỷ đã đến đây. Trương Tố Tố gật đầu mạnh, ta hiểu rồi. Sau khi nàng đi, Lý An đứng dậy, rửa chén nàng dùng mấy lần, xác nhận không còn dấu vết gì, mới đem chén thuốc đã nấu chín cất vào một thùng gỗ, mang ra ngoài chuẩn bị rời đi. À phải rồi, Lý An chợt nhớ ra, nhắc nhở, Tố Tố tỷ, nếu rảnh thì hái thêm ít lá thanh liên, thứ đó tốt cho tỷ đấy. Chỉ là phải cẩn thận, bùn dưới nước sâu lắm, lỡ ngã xuống thì không ai biết đâu. Trương Tố Tố có chút khó hiểu, chỉ tùy ý gật đầu rồi đi. Chạng vạng tối nhanh chóng buông xuống. Lý An mang theo Vương Tử Lâm, hắt vẩy chén thuốc xung quanh. Những chén thuốc nấu chín để nguội này tuy không còn mùi thối nồng nặc, nhưng đối với dã thú, linh thú mà nói, vẫn rất khó ngửi. Có thể ở một mức độ nào đó, hạn chế đường đi của linh thú. Chớp mắt, 3 ngày sau. Lý An, ngươi nói ở đây thật sự sẽ gặp nguy hiểm sao? Màn đêm buông xuống, Vương Tử Lâm mấy ngày nay ở chung với Lý An, sự e ngại dần tan biến, hỏi, nếu có lão hổ thì phải làm sao? Lý An nhắm mắt dưỡng thần, vận dụng siêu cảm giác đến cực hạn, lắng nghe những dị động nhỏ nhất trong không khí, không để ý đến hắn. Ta thật hối hận, không nên đến Huyền Dương Tông. Lúc trước ở nhà tốt biết bao, ta còn có muội muội, mới 7 tuổi, nó đáng yêu như vậy, ở nhà có thể giúp cha mẹ chăm sóc nó. Hàng năm trồng trọt tuy vất vả, nhưng cũng không đến nỗi như bây giờ. Vương Tử Lâm nói liên miên lải nhải, giờ chân ta bị gãy, 2 năm rồi vẫn chỉ luyện khí tầng 1. Nếu cha mẹ ta biết ta sống thảm như vậy, họ sẽ đau lòng đến mức nào? Nói rồi, hắn không kìm được mà khóc thúc thích. Im miệng. Bỗng nhiên, Lý An đột ngột mở mắt. A, sao vậy? Vương Tử Lâm hoảng sợ, ngươi đừng dọa ta. Linh Linh đâu có kêu. Lý An bố trí Linh Linh ở ngoài 8 dặm, âm thanh truyền đến đây đã rất yếu ớt, giống như tiếng côn trùng kêu, Vương Tử Lâm căn bản không nghe được. Ta hình như nghe thấy tiếng của một loại dị thú nào đó. Trốn, mau trốn. Lý An không chút do dự, nhấc bổng Vương Tử Lâm lên, kéo hắn xông ra khỏi túp lều, chạy về phía đống loạn thạch. Mới lao ra được mấy chục bước, Lý An bỗng trượt chân, kéo Vương Tử Lâm cùng ngã xuống một địa động. Va vào vách đá trong địa động, rơi xuống đáy, Lý An lập tức ngất đi. Lý An. Vương Tử Lâm cũng bị đâm cho thất điên bát đảo, muốn đứng lên, nhưng sau đầu bỗng như bị đá đánh trúng, mắt tối sầm lại, rồi ngất đi. Hắn vừa ngã xuống. Lý An đã đột ngột mở mắt, rồi bật dậy, xông ra cửa hang. 8 dặm, 1 khắc đồng hồ, đủ. Địch nhân tập kích, dẫn đầu chắc chắn là linh thú cấp thấp, thêm vào đó trong núi rừng bụi gai rậm rạp, cây cối dày đặc, lại có khe rãnh núi non cách trở. Lý An đã tính toán qua, từ chỗ bố trí Linh Linh đến chỗ hắn và Vương Tử Lâm ẩn thân, mất khoảng thời gian đó. Thực tế, khi Linh Chung vang lên, địch nhân rất có thể sẽ bị kinh động, chậm tốc độ để dò xét, Lý An sẽ có thêm thời gian hành động. Nhưng hắn chỉ cho mình 1 khắc đồng hồ. Nhất định phải hoàn thành trong vòng 1 khắc đồng hồ. Lý An quay người phóng về phía Linh Thực Sơn, thân ảnh nhanh như báo, lướt giữa khu rừng, biến mất trong nháy mắt. 80 hơi thở. Lý An từ bên ngoài sơn lâm cách đó 1 dặm lao đến chân núi Linh Thực Sơn, chỉ mất 80 hơi thở, chưa đến 2 phút. Được vậy là nhờ khinh công bộ pháp của hắn, cộng thêm sự quen thuộc địa hình đường xá. Hắn không chút do dự, theo con đường đã dò xét lần trước, cấp tốc mò lên Linh Thực Sơn. Đến vị trí tảng đá lần trước, tốn khoảng 300 hơi thở, tức 5 phút. Chủ yếu là hắn không muốn kinh động Phiền Kiệt. Nơi ở của Phiền Kiệt đèn đuốc vẫn sáng, gã vẫn chưa nghỉ ngơi. Lý An khẽ bước chân, lặng lẽ đến góc tường nơi ở của Phiền Kiệt. Liếc nhìn vào dược điền, hắn phát hiện hỏa linh quả mấy ngày trước vẫn còn ở trạng thái bán thành thục, giờ đã tăng độ chín lên nhiều, lớn cỡ nắm tay trẻ con. Xem ra, Phiền Kiệt chắc chắn đã mang về thứ gì đó thúc dược. Dù sao, uy hiếp từ Bách Thú Tông đã cận kề, Phiền Kiệt muốn cướp trước khi chúng đến, khiến hỏa linh quả chín tới nhị giai. Nếu không thì quá lỗ vốn. Sao lại thế này, tại sao có thể như vậy? Hỏa độc chẳng phải đã áp chế rồi sao? Trong phòng, giọng Phiền Kiệt thoảng vọng ra. Đau chết ta rồi. Tại sao có thể như vậy? Vương Bát Đản, không cho ta thanh nguyên đan còn chưa tính, chẳng lẽ trấn độc tán cũng có vấn đề? Gã dường như đang gầm nhẹ trong đau khổ. Lúc này, Lý An vận chuyển linh khí, tại linh điền cách đó 10 bước, một mũi thủy tiễn chợt hiện ra, bắn đứt cuốn một quả hỏa linh quả. Hỏa linh quả bịch một tiếng rơi xuống đất, thủy tiễn cũng nổ tung, phát ra tiếng vang. Ai? Trong phòng, Phiền Kiệt vội đẩy cửa chạy ra, thấy hỏa linh quả rơi trong dược điền, gã vừa ngạc nhiên vừa nghi hoặc, sao lại rớt xuống. Gã bước vào dược điền, cúi xuống nhặt quả hỏa linh quả. Chính là lúc này. Vút. Tiếng mũi tên xé gió vang lên. Không ổn. Phiền Kiệt đột ngột quay đầu, hai mũi thủy tiễn đã lao đến. Gã vội vung tay, một lá linh phù bắn ra, hoàng quang lóe lên, một đạo thổ thuẫn hiện ra trước người, cản thủy tiễn. Gã dùng thổ thuẫn phù. Nhưng thủy tiễn vừa bị cản, gã cảm thấy một luồng gió lạnh thấu xương thổi qua, thân thể cứng đờ, bước đi cũng khó khăn. Hàng phong phù. Cùng lúc đó, từ 4 phương 8 hướng, 4 đạo hỏa quang nổ tung. Hỏa diễm phù. 4 lá. Thảo. Mặt Phiền Kiệt biến sắc, hỏa diễm đã muốn nuốt chửng gã. Nhưng pháp bào trên người gã chợt vỡ ra, một chiếc nhuyễn giáp tàn phá phát ra bạch quang mờ ảo. Nhất giai đê phẩm pháp khí hộ thân. Uy lực nổ tung của 4 lá hỏa diễm phù phần lớn bị bạch quang mờ ảo kia cản lại. Hỏa diễm phù vừa tan, 2 mũi thủy tiễn khác lại phóng tới. Dám đánh lén ta. Phiền Kiệt trống to, gã đã thấy bóng người ở góc tường, vận chuyển linh khí, trong nháy mắt tạo thành một lồng ánh sáng đỏ rực. Hoàng giai đê phẩm pháp thuật, hỏa thuẫn thuật. Đồng thời, Trong tay gã ngưng tụ một quả hỏa cầu, toàn lực đánh ra. Nhưng thân thể gã lúc này đột nhiên run rẩy, hỏa cầu tan ra ngay tức khắc, không bay được vài mét. Phụt. Tiền Kiệt phun ngụm máu tươi, toàn thân co giật. Hỏa độc bộc phát. Hỏa độc của gã vốn đã bị áp chế, nhưng hai ngày nay không hiểu sao lại sao động dữ dội, đến cực hạn. Giờ gã lại vận dụng linh khí chiến đấu, trong nháy mắt phá vỡ cân bằng, độc tố bùng nổ. Trên không, hai mũi thủy tiễn lại phóng tới gã. Thảo. Trong mắt Phiền Kiệt kinh hãi, không thể vận dụng linh khí, gã chẳng khác nào phế nhân. Gã vội vơ lấy túi trữ vật định mở ra, nhưng chưa kịp, tim gã như bị ai đó nện mạnh. Cúi đầu nhìn, một chủy thủ đã xuyên thủng nhất phẩm đê giai phòng hộ giáp, đâm trúng tim gã. Sao? Có thể. Gã trợn mắt há mồm, ngã thẳng xuống đất. Từ trong bóng tối, năm mũi thủy tiễn đột ngột bắn ra. Năm mũi thủy tiễn đều trúng thân thể gã. Nhuyễn giáp kia cấp bậc thấp, bị rách một góc, khí văn đã hỏng, mất hiệu quả phòng hộ, năm mũi thủy tiễn này khiến trên người gã thêm mấy lỗ máu. Nhưng kẻ trong bóng tối vẫn không buông tha, điên cuồng phóng thủy tiễn, bắn ra mấy chục mũi, biến Phiền Kiệt thành cái sàn. Sau đó, một thân ảnh đột nhiên nhảy ra, rơi xuống bên cạnh Phiền Kiệt. Lý A nhanh chóng rút tinh mang dao găm, nhặt túi trữ vật của Phiền Kiệt, ném lá hỏa diễm phù cuối cùng lên người Phiền Kiệt. Thi thể Phiền Kiệt bốc cháy ngùn ngụt. Lý An động tác nhanh nhẹn, vứt hết mọi thứ trong túi trữ vật của Phiền Kiệt, gồm mấy chục khối linh thạch, linh dược thượng vàng hạ cám, các loại bình lọ, thậm chí một bộ phi thuyền pháp khí trị giá trên 100 linh thạch. Rõ ràng, Phiền Kiệt đã chuẩn bị đầy đủ cho việc đào tẩu, đợi tiếng chuông báo động vang lên, cả sẽ lập tức điều khiển phi thuyền bỏ trốn, thú triều cũng không đuổi kịp. Nhưng với những pháp bảo linh thạch này, Lý An chẳng thèm nhìn, hắn lấy hết 4 quả hỏa linh quả, bỏ vào túi trữ vật, rồi quay người chạy. Không còn nhiều thời gian, 250 hơi thở, vẫn kịp. Quá trình chiến đấu với Phiền Kiệt diễn ra nhanh như điện xẹt, chỉ mất khoảng 3 phút, thêm dọn dẹp cũng không quá 4 phút. Tính ra, còn 5 phút nữa linh thú sẽ xông đến địa động hắn và vương tử rừng ẩn nấp. Lần này xuống núi, Lý An toàn lực lao đi, chỉ mất 1 phút. 3 phút sau, Lý An về đến Sơn Lâm. Thời gian tốn hơn so với lúc đến Linh Thực Sơn 1 phút, vì Lý An đã dừng lại bên một con suối dọc đường, nhét túi trữ vật của Phiền Kiệt vào lớp bùn dày dưới suối. Hắn cũng bỏ nốt một lá hàng phong phù, một lá thổ thuẫn phù vào túi trữ vật, không giữ lại trên người. Tiếng trống đinh tai nhức óc của linh thú đã vọng đến từ phía sơn khẩu. Nghe tiếng này, dường như còn lâu hơn so với dự đoán của Lý An, ít nhất còn 7-8 phút nữa mới đến đây. Không sai như Lý An dự đoán, địch nhân phát hiện Linh Thực Sơn bày ra linh khí, chắc chắn cảnh giác, nên giảm tốc độ. Lý An không quan tâm, chui ngay vào địa động. Hắn lập tức vận chuyển nuôi mệnh đúc tiên quyết, khí tức mệnh chủng chậm rãi tỏa ra. Hắn nắm tay vương tử rừng, để khí tức này che giấu khí tức sinh mệnh của vương tử rừng. Hai người bọn họ dường như đã hóa thành cỏ cây, rễ cây. Thời gian từng giờ trôi qua, bên ngoài địa động, tiếng đại địa rung chuyển cuối cùng cũng truyền đến. Lý An nghe được tiếng yêu lang gầm dài, tiếng linh hổ rống giận. Cũng nghe thấy tiếng vang động trời từ chỗ Phiền Kiệt vọng lại. Lòng Lý An chợt thắt lại. Dù bọn hắn đang ẩn thân trong địa động, giữa đống đá vụn, vô cùng bí ẩn. Dù hắn tu luyện dưỡng mệnh đúc tiên quyết, che giấu khí tức vô cùng hiệu quả. Nhưng, trong hoàn cảnh nguy hiểm này, ai biết có một phần vạn sơ suất, một phần ngàn trùng hợp nào đó, khiến bọn hắn bại lộ hay không? Hắn khẩn trương vô cùng. Cùng lúc đó, dưới chân Linh Thực Sơn, Trương Tố Tố từ trong giấc ngủ bừng tỉnh. Nàng thất kinh, lớn tiếng gọi tên Phiền Kiệt, quần áo cũng không kịp mặc, liền lao về phía đỉnh núi. Bên ngoài Linh Thực Sơn, trên đường núi dẫn tới ngoại môn, giữa vách đá. Chắc là đến rồi. Một trưởng lão đứng trên đỉnh núi, nhìn về phía Linh Thực Sơn, nói, vừa rồi, phường thị và khu mỏ đồng thời truyền tin báo, bị thế lực không rõ tấn công. Ha ha, đối phương đây là điệu hổ ly sơn, muốn điều chúng ta đi nơi khác, để bọn chúng dễ bề xông ra khỏi Linh Thực Sơn, trọng thương khu vực hạch tâm của tông môn. Chuẩn bị, đợi địch nhân xông qua Linh Thực Sơn, tiến vào trung đoạn, sẽ ra tay vây kín, tiêu diệt toàn bộ bọn chúng tại đây. Đồng thời, dưới chân một ngọn núi nào đó. Đáng tiếc. Một nam tử trung niên mặc trường bào hỏa sắc, nhìn tin tức trong ngọc phù, không khỏi bóp cổ tay thở dài, lại còn 7 ngày nữa, chỉ cần 7 ngày nữa, hỏa linh quả sẽ hoàn toàn thành thục. Bọn Bách Thú Tông đáng chết này, làm hỏng đại sự của ta. Hắn nắm chặt nắm đấm, trong mắt hận ý ngập tràn, sớm biết bọn chúng sẽ đến Linh Thực Sơn, ta đã sớm dùng biện pháp thúc ép cho chín rồi. Lúc đầu cân nhắc để tự nhiên thành thục, phẩm chất sẽ cao hơn, nên mới chờ đợi, ai ngờ, bây giờ đến nhị giai cũng không đạt được. Lục sư huynh, hỏa linh quả kia thật sự là nhị giai linh dược sao, Phiền Kiệt? Thật sự đáng tin cậy chứ? Bên cạnh, một thanh niên lo lắng hỏi. Nam tử mặc trường bào hỏa sắc lạnh lùng nói, hắn trúng hỏa độc, chỉ có thể tìm ta cứu hắn. Nhỡ hắn khống chế phi thuyền, không theo an bài của chúng ta, trực tiếp chạy ra khỏi tông môn, từ đó đi xa thì sao? Thanh niên vẫn còn lo lắng. Dù sao, cho dù năm nay hỏa linh quả không hoàn toàn thành thục, nhưng gốc linh dây leo kia cũng giá trị liên thành. Chỉ cần đánh cấp thành công, bồi dưỡng tốt, sau này chung quy cũng có thể kết ra nhị giai linh quả. Đối với phiền kiệt loại đệ tử cấp thấp kia, đây đã là một mối tiên duyên lớn. Ta đã bỏ độc vào trấn độc tán cho hắn, cả trên phi thuyền kia cũng có dấu hiệu của ta. Nếu hắn dám có hai lòng, chỉ có con đường chết. Nam tử mặt trường bào hỏa sắc cười lạnh, ngắm nhìn Linh Thực Sơn, theo ước định, phiền kiệt chắc cũng sắp đến rồi. Thanh niên bên cạnh gật đầu, sư huynh, bây giờ tông môn các nơi đề phòng nghiêm ngặt, an bài cho phiền kiệt rời đi, e là rất khó. Sau chuyện này, Linh Thực Sơn chắc chắn sẽ bị bại lộ, cho nên, phiền kiệt không thể ở lại tông môn nữa. Không thể an bài hắn rời khỏi Huyền Dương Tông, thì an bài cho hắn rời khỏi nhân thế. Nam tử mặc trường bào hỏa sắc nói với giọng băng giá. Một đêm này vốn dĩ đã định trước là không bình yên. Lý An thức trắng cả đêm, siêu giác quan vận hành đến cực hạn, tai gián sát vách đá địa động, rõ ràng thu hết mọi âm thanh trên mặt đất, trong đầu không ngừng phán đoán. Linh thú nhất giai sơ kỳ nhiều nhất, e rằng có đến cả trăm con, tiếp theo là nhất giai trung kỳ, cũng phải 50-60 con, thậm chí hậu kỳ thì ít hơn một chút, chỉ 20-30 con. Thông qua tiếng bước chân, tiếng gầm thét của lũ linh thú, kết hợp với kinh nghiệm kiếp trước, hắn âm thầm suy đoán. Đương nhiên, những linh thú bay lượn trên không trung kia, hắn không cách nào cảm nhận được. Bất quá, linh thú biết bay trên không trung cũng rất khó bị người khống chế, nếu khống chế được thì lại là trân phẩm, phần lớn sẽ không dùng trong đợt tấn công đầu tiên, cho nên chắc hẳn không ảnh hưởng nhiều đến tổng số lượng. Bách Thú Tông đã trù hoạch lâu như vậy, một trận này trực chỉ khu vực hạch tâm của Huyền Dương Tông, hẳn là sẽ có cả linh thú nhị giai xuất hiện. Thậm chí có thể có cao thủ đang cấp tham gia. Hắn lẩm bẩm. Bách Thú Tông sẽ không trông chờ vào việc chỉ dùng một đợt thú triều như vậy mà có thể tiêu diệt hoặc làm trọng thương Huyền Dương Tông. Nhưng lại có thể kiềm chế sức mạnh của Huyền Dương Tông đến mức tối đa. Xem ra cái gọi là trung phẩm linh quán kia, cạnh tranh đã vô cùng khốc liệt. Trận chiến này, nhất thời không đánh xong được, đợi tông môn tiến đến đây, ít nhất cũng phải mất một ngày. Lý An nén tính, tiếp tục ẩn mình. Giữa chừng, cũng có một hai con linh thú xông qua bên cạnh đống loạn thạch, tiếng bước chân khiến lòng hắn thót tim, nhưng cũng may chúng không phát hiện ra hắn. Thời gian cứ thế trôi qua. Ánh nắng yếu ớt chiếu rọi từ cửa hang rồi lại biến mất. Một ngày một đêm đã qua. Sáng sớm ngày thứ ba, Lý An cuối cùng cũng nghe được tiếng bước chân, cùng tiếng người trò chuyện. Nơi này có một cái lều, bất quá bị đạp nát bét rồi, không thấy cái bằng hữu tạp dịch mà ngươi nói đâu. Một giọng nam vang lên. Tai Lý An khẽ động, cẩn thận phân biệt người tới. Ngay cả phiền kiệt cũng bị người ta giết rồi, hắn tu vi thấp, e rằng đã bị con linh thú nào đó ăn thịt rồi. Thanh Nguyễn, không cần tìm nữa đâu. Trong giọng nói của nam tử kia có chút thiếu kiên nhẫn. Một giọng nữ thanh lệ mà quen thuộc thở dài, tìm tiếp đi, dù sao cũng quen biết một thời gian, nhặt xác cho hắn, coi như chấm dứt chút nhân quả trên con đường tu tiên. Trần sư huynh, huynh nghỉ ngơi trước đi, muội tự tìm xem. Giọng nam kia ghé sát lại gần giọng nữ, sao thế, vẫn còn giận ta à Thanh Uyển, ta đã nói rồi, trận sát cục này là cơ mật tuyệt đối của tông môn, muội dù biết trước, nhưng sao có thể vì một tên tạp dịch mà tiết lộ. Linh căn của muội tuyệt hảo, tương lai tiến vào nội môn 10 phần chắc chắn. Đừng vì một tên tạp dịch nhỏ bé mà ảnh hưởng đến tiền đồ của mình. Thế này đi, ta cùng muội tiếp tục tìm kiếm, nếu tìm không được nữa thì thôi, coi như muội đã đền đáp hắn. Giọng nữ trầm mặc rất lâu, sau đó khẽ ừ một tiếng. Lý An bình tĩnh nghe hai người đối thoại, trong lòng không hề gợn sóng, cũng không hề ra ngoài. Một Thanh Nguyễn cùng nam tử kia, rất nhanh vượt qua khu vực này, hướng phía sơn khẩu mà đi. Những người khác hẳn là cũng sắp đến. Lý An thì thào, sau đó lấy ra một viên đan dược đen xì. Một ngụm nuốt vào. Tạp Linh Đan. Hắn mua 3 viên, trong đó 2 viên cho Trương Tố Tố, để hạ độc phiền kiệt. Viên cuối cùng thì hắn giữ lại cho mình, dù sao, nếu hắn mua Tạp Linh Đan mà bản thân lại không trúng độc, hiển nhiên là có vấn đề. Cho nên, viên đan dược này hắn giữ lại đến cuối cùng, sắp ra ngoài gặp người mới ăn. Trước khi nguy cơ chưa được giải trừ, ăn sớm sẽ ảnh hưởng đến chiến lực. Đan dược vào cơ thể, một chút linh khí được Lý An hấp thu, đồng thời, một cổ đan độc cũng tích tụ trong cơ thể hắn. Vào thời khắc này, trong đan điền của hắn, mệnh chủng màu xanh biếc bỗng nhiên có một đạo khí tức lục sắc tràn ra, cổ đan độc kia thế mà chậm rãi tiêu tán, giống như muốn bị xóa đi. Lý An ngơ ngác một chút, trong nháy mắt kinh ngạc mừng rỡ. Khí tức mệnh chủng lại có thể hóa giải độc. Tác dụng này hắn mới phát hiện lần đầu. Bất quá, hắn vội vàng chế trụ mệnh chủng, Dù sao, những đan độc này hiện tại còn chưa thể tan đi. Không lâu sau, Lỗ trưởng lão, việc ăn cắp linh khí trận pháp tuyệt đối không phải Phiền Kiệt có thể làm được, phía sau hắn hẳn là còn có người khác. Một giọng nữ truyền đến. Lý An cuối cùng cũng khẽ động lòng. Từ Thu Tuệ, người hắn chờ rốt cuộc đã đến. Phiền Kiệt đã chết, chuyện này không có chứng cứ. Một giọng già nua khác vang lên. Bất quá, đang đường Lục Thuyền Mai lại dắt tới trước, đuổi tới tận Linh Thực Sơn, Lỗ trưởng lão không cảm thấy có chút kỳ quặc sao? Từ Thu Tuệ tiếp tục nói. Ý của ngươi ta hiểu, nhưng chuyện này liên quan đến quá nhiều người, phải cẩn thận. Được rồi, những người khác sắp đến rồi, việc này đừng nhắc lại nữa. Giọng Lỗ trưởng lão ngưng trọng vang lên. Trong địa động, Lý An chậm rãi rót một tia linh lực vào cơ thể Vương Tử Lâm. Sau đó bản thân thì chậm rãi mê man đi. Vương Tử Lâm chậm rãi tỉnh lại, phát giác mình cùng Lý An rơi trong động, không khỏi hãi nhiên vô cùng, vội vàng hô lớn, có ai không? Cứu mạng A, âm thanh truyền qua địa động sâu 7-8 mét, đến mặt đất đã rất yếu ớt. Nhưng đúng lúc này, hai người đi ngang qua, Lỗ trưởng lão cùng Từ Thu Tuệ, đều là cao thủ, đều nghe được. Sắc mặt cả hai đều biến đổi, lập tức tìm đến nơi phát ra âm thanh. Phía dưới là ai? Từ Thu Tuệ rút kiếm hỏi. Vương Tử Lâm, Lý An. Cứu chúng ta. Thanh âm đứt quãng. Lý An. Từ Thu Tuệ lập tức kinh ngạc, nói, tạp dịch Linh Thực Sơn. Lỗ trưởng lão nói, kéo bọn chúng lên. Không lâu sau, Vương Tử Lâm lại xuất hiện trong rừng rậm, kích động đến suýt khóc, dưới sự tra hỏi của Lỗ trưởng lão cùng Từ Thu Tuệ, y kể lại đầu đuôi những chuyện đã xảy ra ngày hôm đó. Còn Lý An vẫn hôn mê, Lỗ trưởng lão cho hắn uống một viên thuốc. Ngã xuống địa động, lại nhân họa đắc phúc, tránh được một kiếp. Hỏi xong mọi chuyện, Lỗ trưởng lão không khỏi cảm khái, vận khí của Lý An cùng Vương Tử Lâm thật sự quá tốt. Đồng thời, ông không khỏi hơi nghi hoặc, Phiền Kiệt vì sao lại nhằm vào hai tên tạp dịch nhỏ bé. Từ Thu Tuệ nhìn Lý An đang hôn mê trên mặt đất, nói, người này ta ngược lại biết, hắn lúc nhập môn biểu hiện không tệ, nhưng vì đi lôi linh đại đạo mà bị thương linh căn, trở thành tạp dịch, có lẽ sau này ăn nhầm nguyên xuân thảo, linh căn được chữa trị, hơn nữa, hắn cũng có chút thiên phú về phù lục. Hẳn là hắn muốn giết Lý An, để Lý An không có cơ hội trở thành ký danh đệ tử, rồi bại lộ chuyện hắn làm ở Linh Thực Sơn. Lỗ trưởng lão gật gù. Lúc này, Lý An rốt cục khẽ rên một tiếng đau đớn rồi tỉnh lại. Chuyện gì xảy ra vậy, ta đang ở đâu? Hắn mơ màng hỏi, thấy Từ Thu Tuệ và người kia, vội muốn đứng dậy hành lễ. Đừng động, chân ngươi bị gãy xương rồi. Từ Thu Tuệ vội ngăn lại. Ra mắt hai vị tiên trưởng. Lý An đành phải ngồi dưới đất, không người có chút, đồng thời nhẹ nhàng ấn vào bắp chân, đau đến hít một ngụm khí lạnh. Bắp chân tự nhiên là do hắn tự va vào vách đá mà gãy, thậm chí, hắn còn cố ý cọ rách quần áo phía sau lưng, để lại không ít vết thương trên da. Ngay sau đó, Lỗ trưởng lão hỏi Lý An không ít chuyện, bóng gió dò hỏi về việc ăn cắp linh khí trận pháp, cùng việc Phiền Kiệt trộn trồng linh dược. Lý An trả lời giống Vương Tử Lâm, ngày thường có thấy sâu bệnh, nhưng không phát hiện gì khác lạ, Phiền Kiệt cũng không cho bọn hắn lên núi. Nghe Vương Tử Lâm nói, ngươi giải quyết sâu bệnh. Dạ, ta có đọc qua trong sách thuốc, thối chuột, lan tuyến hôi, chương một căn, ác cưu căn, đều có độc tính yếu, nên ta thử dùng chúng để đối phó sâu keo. Lỗ trưởng lão lại gật gù, khen ngợi, lấy độc trị độc, vốn là lẽ thường, có tác dụng là ác cưu căn, ngươi vận khí không tệ, dùng đúng thuốc. Lỗ trưởng lão, Từ Thu Tuệ bỗng nhiên nói, vừa nãy không phải ngài lo lắng, Phiền Kiệt chết rồi, Linh Thực Sơn không ai phụ trách sao? Lý An năng lực và tâm tính đều không tệ, hay là để hắn đảm nhiệm chức người phụ trách thì sao? Lỗ trưởng lão nghe vậy, lập tức cười, từ tạp dịch phụ trách một đường khẩu, chuyện này xưa nay chưa từng có. Bất quá, trong thời kỳ đặc biệt, cũng không lo được nhiều như vậy, cứ quyết định vậy đi. Lý An phải không? Kế tiếp, ngươi tạm thời đảm nhiệm người phụ trách Linh Thực Sơn. Lý An nghe vậy, vô cùng kích động, đa tạ từ tiên trưởng, đa tạ Lỗ trưởng lão. Bên cạnh Lý An, Vương Tử Lâm không ngừng hâm mộ, nhưng không hề ghen ghét. Ngoài việc Lý An vốn mạnh hơn hắn, lần này hắn nhiều lần thoát chết, đều nhờ Lý An, nên hắn cũng có chút cảm kích Lý An. Lỗ trưởng lão, chúng ta đã kiểm tra xong, linh thú đã rút lui hết, không còn gì sót lại. Giờ khắc này, Mộc Thanh Uyển và người kia cũng trở về từ sâu trong sơn khẩu. Thấy Lý An và Vương Tử Lâm, Mộc Thanh Uyển lập tức ngạc nhiên, vui mừng nhướng mày, Lý An. Ngươi còn sống. Mà nam tử mặc áo tím bên cạnh Mộc Thanh Uyển, lông mày lập tức hơi nhíu lại. Mộc tiên trưởng, ngài cũng đến. Lý An không khỏi mở miệng, vừa thích thú vừa khiêm tốn. Nghe được lời này, nam tử mặc áo tím mới giãn mày, khóe miệng nở một nụ cười nhạt. Ngày hôm sau, khu vực Linh Thực Sơn bị Huyền Dương Tông hoàn toàn tra xét một lần. Ngoài việc thanh trừ linh thú còn sót lại, còn điều tra manh mối Phiền Kiệt ăn cắp linh khí, trộm trồng linh dược. Phiền Kiệt chết rồi, những việc này trở thành án không đầu, dù Từ Thu Tuệ và những người khác nghi ngờ kẻ đứng sau Phiền Kiệt, nhưng không có chứng cứ xác thực, cũng không thể tiến hành bước tiếp theo. Cứ như vậy mà không giải quyết được gì. Về cái chết của Phiền Kiệt, tông môn nhất trí cho rằng do Bách Thú Tông gây ra, hỏa linh quả, túi trữ vật của Phiền Kiệt cũng đều bị người của Bách Thú Tông lấy đi. Không ai nghi ngờ Lý An, dù sao, trong lúc đó, có lời chứng của Vương Tử Lâm, chứng minh hắn luôn hôn mê trong địa động. Huống hồ, ai có thể nghĩ luyện khí tầng 2 Lý An, có thể giết chết luyện khí tầng 4 Phiền Kiệt. Lý An bình an vô sự. Mọi người nhớ kỹ đầu tư nha đã ký kết rồi, yên tâm ném. Thấm thoát thoi đưa, 3 tháng trôi qua. Do Bách Thú Tông xâm lấn, Linh Điền một thời gian phải ngừng sản xuất. Lý An cùng Vương Tử Lâm chỉ còn cách vất vả gieo trồng, chỉnh lý Linh Điền. Mãi một thời gian sau, Linh Thực Sơn mới dần trở lại quỹ đạo. May mắn thay, trong thời gian này, tông môn không tiếp tục yêu cầu sản lượng từ Linh Thực Sơn. Nếu không, hai người chỉ sợ lỗ vốn đến chết. Tháng này, nhóm Linh Mễ đầu tiên sẽ chín, dựa theo tình hình hiện tại, cộng thêm phần thưởng, đoán chừng có thể thu hoạch gần 400 cân. Một ngày nọ, sau khi thi triển hành vân bố vũ thuật xong, Vương Tử Lâm nhìn những hạt thóc trong ruộng, lau mồ hôi trên mặt, kích động nói. Trong khoảng thời gian này, Lý An đã giải thích cho hắn rất nhiều yếu điểm tu luyện của hành vân bố vũ thuật, nhờ vậy hắn càng thêm thuận buồm xuôi gió. Hơn nữa, trận pháp trộn linh khí bị tông môn phế bỏ, sâu bệnh trong linh điền không còn, linh khí đều đặn, cây trồng phát triển tốt hơn nhiều so với trước kia. Cố lên, cửu ngũ chia. Lý An mỉm cười. Vương Tử Lâm, mặc dù tỷ lệ chia không thay đổi, nhưng Vương Tử Lâm không còn oán hận Lý An. Bởi vì, ngoài ân cứu mạng, Lý An đối với hắn cũng không tệ. Nguyệt lệ của hắn, từ một khối nhỏ đã tăng lên thành nửa khối. Trước kia, Phiền Kiệt chỉ cho 1/3 thôi. Ta đi xem Tố Tố tỷ một chút, 1/1 của nàng mọc cỏ rồi, nên dọn dẹp. 1/1 của Trương Tố Tố được chôn ở giữa sườn núi, nói là 1/1, nhưng thật ra chỉ là mộ quần áo. Vào ngày Bách Thú Tông đột kích, nàng chạy đi tìm Phiền Kiệt cầu cứu, lại bị cấm chế ngăn lại giữa sườn núi, để mặc cho vài đầu linh thú gặm nuốt đến không còn gì. Vương Tử Lâm khập khiễng bước đi, bóng lưng có chút cô đơn. Trong Huyền Dương Tông rộng lớn này, giữa nhân thế mênh mông, trên con đường tiên đạo xa xôi này, Vương Tử Lâm có lẽ là người duy nhất thật lòng quan tâm đến Trương Tố Tố. Lý An trong lòng im lặng. Kỳ thật, hắn đã nhắc nhở Trương Tố Tố, khi nguy hiểm ập đến, bùn dưới Thanh Liên Hồ bên sườn núi rất dày, trốn vào đó sẽ rất an toàn. Có điều, Trương Tố Tố cuối cùng đã không nhận ra điều này, mà lại coi Phiền Kiệt là cứu tinh. Lý An không thể nói rõ cho Trương Tố Tố những điều này, như vậy sẽ mang đến nguy hiểm cho hắn. Chỉ có thể làm đến bước này. Người đều có số mệnh. Ban đêm, Lý An kiểm kê số linh thạch hiện có. Hắn tuy chưa phải đệ tử chính thức, nhưng sau khi đảm nhiệm chức người phụ trách, nguyệt lệ đã tăng lên 3 khối linh thạch, 5 túi linh mễ. Thêm vào mỗi tháng cắt xén của Vương Tử Lâm nửa khối, hắn đã có 10 khối rưỡi. Tuy vẫn còn rất nghèo, nhưng cũng miễn cưỡng coi như có chút tích lũy. Hắn không khỏi nghĩ đến Phiền Kiệt, tên kia thật sự giàu có. Đáng tiếc, thời gian quá ngắn, Lý An không kịp phân biệt từng món, đành phải vứt bỏ toàn bộ linh thạch, bảo vật của Phiền Kiệt. Dù sao, nhỡ đâu đồ vật trong túi trữ vật của Phiền Kiệt bị người đánh dấu, vậy Lý An sẽ bại lộ. Cho nên, hắn chỉ cần túi trữ vật và hỏa linh quả. Như vậy mới an toàn nhất. 3 tháng này, Lý An chỉ đến bờ suối nơi chôn túi trữ vật một lần, xác nhận không bị phát hiện, sau đó liền không đụng đến cái túi đó nữa. Hỏa linh quả tuyệt đối không thể xuất hiện trong tông môn, chỉ có thể chờ sau này có cơ hội mang ra ngoài tiêu hủy tang vật. Đối với việc này, Lý An không nóng vội. Ngày hôm sau, Lý An rời khỏi Linh Thực Sơn, tiến về ngoại môn. Sau khi đăng ký chờ đợi bên ngoài đang ý cư một hồi, Vương Đại Trụ cùng Triệu Tiên Truyền đi ra. 3 người vẫn tụ tập trong đình bên Nguyệt Hồ. Lý huynh, nào, chén này chúc mừng huynh tránh thoát kiếp nạn, vinh thăng người phụ trách Linh Thực Sơn. Triệu Tiên Truyền nâng chén, 3 người uống một hơi cạn sạch. 3 người bàn luận về tình hình hiện tại của Huyền Dương Tông. Sau khi Bách Thú Tông xâm lấn bị phục kích, Huyền Dương Tông lập tức được yên ổn, những quái nhiễu xung quanh biến mất, Vương Đại Trụ có thể an tâm tu hành. Trong trận chiến đó, Bách Thú Tông có 2 vị trúc cơ kỳ ngự thú cường giả chết đi, 4 đầu linh thú nhị giai bị tiêu diệt, Huyền Dương Tông giành được một khoảng thời gian hòa bình ngắn ngủi. Bất quá, Lý An cũng biết được, theo tin tức từ tông môn, Bách Thú Tông vốn nên có một con cá lớn cấp giả đang xuất hiện, nhưng không rõ vì sao lại không tham gia vào cuộc chiến. Về điều này, Lý An cũng đoán được, phần lớn là do Phiền Kiệt dở trò quỷ, khiến vị cao thủ giả đan của Bách Thú Tông ngửi thấy nguy hiểm. Cho nên mới quan sát. Nhưng Triệu Tiên truyền từ gia tộc mình có được tin tức, việc tranh đoạt mỏ linh thạch trung phẩm ở tiền tuyến vẫn chưa dừng lại. Loại chuyện này thường kéo dài cực kỳ lâu, các bên sẽ không dễ dàng dừng tay. An ca, ta có thể xung kích luyện khí tầng 4. Vương Đại Trụ hết sức cao hứng, tu vi của hắn đã đạt luyện khí tầng 3 viên mãn, thậm chí còn dẫn trước Triệu Tiên truyền một chút, nói, mấy ngày trước, một vị sư huynh ở luyện khí đường nói, thể phách của ta cường tráng, rất thích hợp đến luyện khí đường. Chờ một năm sau, tông môn đại khảo, ta sẽ hướng luyện khí đường phát triển, huynh thấy thế nào? Tông môn đại khảo, tất cả mọi người đều có hy vọng tiến lên một bước. Đệ tử chính thức có thể xung kích nội môn, ký danh đệ tử thì có thể xung kích đệ tử chính thức. Vương Đại Trụ và những người khác 3 năm trước đều tu luyện ở dưỡng đạo cư, 3 năm đã hết, nếu không thể trở thành đệ tử chính thức, vậy phải đến các đường khẩu nhậm chức, phát triển. Mà ở ngoại môn, tốt nhất là 3 đường khẩu, luyện đan đường, luyện khí đường, phù đường. Trước mắt, tu vi và cống hiến của Vương Đại Trụ còn cách xa việc trở thành đệ tử chính thức, cho nên bọn họ đã bắt đầu tìm đường đi cho mình. Đương nhiên là được. Lý An nói, nếu Vương Đại Trụ có thể thành công tiến vào luyện khí đường, cũng là một chuyện tốt. Triệu Huynh thì sao? Hắn nhìn về phía Triệu Tiên Truyền. Sắc mặt Triệu Tiên Truyền lại có chút đắng chát, ta đang tu tập đan đạo thư tịch. Luyện đan yêu cầu tư chất cực cao, Triệu Tiên Truyền dù cố gắng, hy vọng tiến vào đan đường cũng rất xa vời. Nếu không thể vào tam đại đường, cũng chỉ có thể đến khu mỏ quặng, linh thực sơn, chức tạo xứ chờ những khu vực cấp thấp, phát triển sẽ rất hạn chế. So sánh với việc Vương Đại Trụ có hy vọng vào luyện khí đường, Lý An có lẽ sẽ đến phù đường, điều này khiến trong lòng hắn chua xót. Mộc Thanh Nguyễn đã đạt luyện khí tầng 4, tiến bộ rất nhanh. Trần Thành và nàng rất thân cận, được vinh dự là thần tiên quyến lữ trong tông môn, nghe nói chờ cả hai đều trở thành đệ tử nội môn, sẽ thành hôn. Bọn họ lại nói chuyện về Mộc Thanh Nguyễn, trong lời nói đều là sự ngưỡng mộ. Lý An đối với điều này 10 phần bình tĩnh. Sau khi cáo biệt đám người Triệu Tiên Truyền, Lý An lại đến chỗ của Nhũ Nải Cư một chuyến, có điều nghe nói Từ Thu Tuệ đã bế quan từ một tháng trước đến giờ, không thể gặp mặt. Hắn để lại mấy chục cân linh mễ, nhờ người chuyển cho Từ Thu Tuệ, nói là mễ mới năm nay, để nàng nếm thử cho biết. Chút linh mễ này tự nhiên chẳng đáng là gì, chỉ là thể hiện một chút thành ý, Lý An cũng không quên ơn. Sau đó, hắn mới đến các hối đoái của tông môn, chuẩn bị mua sắm phù bút. Loại phù bút cấp thấp nhất cũng đã cần 6 khối linh thạch, nhưng Lý An vẫn cắn răng mua. Ở thị trường giao dịch cũng có thể tìm được chút phù bút cũ, nhưng phải tốn công chờ đợi, tìm kiếm, vận khí tốt mới mua được thứ không tệ, hơn nữa dùng không được bao lâu. Có giải độc đan không? Trước khi đi, Lý An lại hỏi một câu, loại giải độc đan thông thường ấy. Có chứ, giải độc đan cấp thấp nhất, 10 khối linh thạch một viên. Trung niên nhân ở chỗ hối đoái không khỏi bật cười, hiển nhiên, hắn có chút ấn tượng với gã tạp dịch nhỏ mua tạp linh đan để tu luyện này. Nghe vậy, mặt Lý An tái mét, xoay người rời đi. Mua không nổi. Hắn lại đến thị trường giao dịch, đem 2 khối bán linh thạch còn lại bán hết, toàn bộ mua thành lá bùa. Lá bùa khác với phù bút, mua ở thị trường giao dịch có lợi hơn, 2 khối bán linh thạch, sau một hồi cò kè mặt cả, cuối cùng mua được 143 lá bùa. So với mua ở chỗ hối đoái được nhiều hơn 20 lá. Chỉ là, Lý An lại trở thành kẻ nghèo rất mồng tơi. Không lâu sau khi Lý An rời khỏi ngoại môn. Ngoại môn, luyện đan đường, bên trong một tòa đại điện. Khởi bẩm Lục sư huynh, ta đã tra xét, tên tạp dịch nhỏ này không có vấn đề gì, cách mua xuân thảo là do Từ Thu Tuệ dạy hắn, phù bút lá bùa ban đầu cũng là mua ở chỗ Từ Thu Tuệ, hắn có quan hệ với Từ Thu Tuệ là nhờ vào linh mễ. Có chút khôn vặt, nhưng cũng chẳng đi đến đâu, dạo trước còn mua mấy viên tạp linh đan, hôm nay đã đến mua giải độc đan. Tổng thể mà nói, không có gì đáng nghi. Một thanh niên đang bẩm báo trước mặt một trung niên nhân mặc hỏa sắc trường bào. Trung niên nhân mặc hỏa sắc trường bào sắc mặt vô cùng âm trầm. Thôi đi mau chóng tìm vật thay thế hỏa linh quả, lỡ dở đại sự của sư phụ, ngươi và ta đều không gánh nổi. Bởi vì dạo gần đây truyện đang trong giai đoạn TK, nên mong mọi người ủng hộ nhiều hơn, nếu như là độc giả mới tải app, mong có thể thưởng cho ta 0,1 xu tiền, bởi vì độc giả có ghi chép tiêu phí mới được tính là độc giả hữu hiệu. Quy mổ xin cảm ơn mọi người. Trở lại Linh Thực Sơn, Lý An lấy ra phù bút và lá bùa. Chiếc phù bút mua được từ chỗ Từ Thu Tuệ, kỳ thực vẫn chưa hỏng hẳn, còn có thể dùng được một thời gian. Nhưng Lý An vẫn cất nó đi, tạm thời trân trọng. Sau đó, hắn lấy ra chiếc phù bút mới. Hỏa diễm phù, hàng phong phù cùng thổ thuẫn phù, càng nhiều càng tốt. Lý An lẩm bẩm. Trong trận chiến với Phiền Kiệt, thực tế hắn chỉ có 9/5 nắm chắc giết được gã. Đầu tiên là hạ độc, khiến Phiền Kiệt có tu vi mà không dùng được, sau đó lại dốc toàn bộ phù lục. Nhưng vẫn có rủi ro. Nếu không phải Phiền Kiệt ép người quá đáng, chân tướng phơi bày, Lý An thật sự không muốn mạo hiểm giết gã. Lúc này, hắn lại bắt đầu chế tác tam đại tinh phẩm phù lục. Bây giờ, thủ pháp của hắn càng thêm thành thạo, xác suất thành công cũng tăng lên. 100 tấm lá bùa dùng hết, hắn chế tạo ra 10 cái hỏa diễm phù, 4 hàng phong phù, 3 tấm thổ thuẫn phù. 17 tấm. Dù cho là nhất giai đê phẩm tinh phẩm phù lục, xác suất thành công cũng gần 20%. Xác suất thành công này, cho dù tại Huyền Dương Tông, cũng có thể coi là một gã phù sư hết sức ưu tú. Trước mắt, với tinh thần lực của ta, liên tục vẽ trăm tờ nhất phẩm đê giai phù lục cũng không cảm thấy mệt mỏi. Lúc chiến đấu, càng có thể đồng thời xuất ra 10 cái nhất giai hạ phẩm phù lục. Lý An cao hứng gật đầu. Phù lục trong tay, cảm giác an toàn tăng lên rất nhiều. 43 tấm bùa còn lại, Lý An dùng để chế tác các loại phù lục khác. Đã một năm kể từ lần chế tác tụ linh phù, có thể chế tác bổ khí phù. Bổ khí phù cũng là nhất giai đê phẩm phù lục, nhưng so với tụ linh phù tốt hơn một chút. Tuy không bằng tinh phẩm phù lục, nhưng bổ khí phù bán chạy hơn tụ linh phù. Tác dụng của nó là giúp tu giả nhanh chóng khôi phục linh khí từ linh thạch. Nhất là đối với đê giai tu giả, nó rất hữu dụng trong chiến đấu. Giá cả cũng tốt hơn một chút. 3 tấm tụ linh phù mới bán được một khối linh thạch, nhưng 3 tấm bổ khí phù có thể bán được 1,5 khối linh thạch. Chế tác bổ khí phù không khó với Lý An, nhưng để phù hợp với thời gian cần thiết của một phù sư bình thường, hắn đã kéo dài đến tận bây giờ. Cầm bút, ngưng thần, phù văn chậm rãi phát họa dưới ngòi bút lông của hắn. Màn đêm buông xuống, Lý An dùng 43 tấm bùa còn lại, chế tạo ra 15 tấm tụ linh phù, 5 tấm bổ khí phù. Thời gian thấm thoát thoi đưa. Trong nháy mắt, lại nửa năm trôi qua. Nửa năm qua, mọi việc diễn ra êm đềm. Lý An định kỳ đến thị trường giao dịch bán tụ linh phù và bổ khí phù, và cũng có chút danh tiếng nhỏ trong thị trường giao dịch. Dù sao, một tên tạp dịch mà có thể trở thành phù sư, trong đám đệ tử tầng dưới chót cũng coi là một tin tức. Trong khoảng thời gian này, Lý An đã đến nơi ở của Từ Thu Tuệ 3 lần, nhưng vẫn không gặp được nàng. Tốc độ tu luyện của Lý An trong khoảng thời gian này nhanh hơn trước kia một chút, bởi vì hắn không còn thiếu linh thạch, và có thể dùng linh thạch để tu luyện hàng ngày. Chỉ riêng việc tu luyện hàng ngày, mỗi tháng đã tốn khoảng 5 khối linh thạch. Độ tinh khiết của linh thạch càng cao, tốc độ hấp thu càng nhanh, và lá cây thứ hai trong mệnh chủng của hắn cũng càng dài và dày hơn. Đồng thời, hắn cũng không ngừng cường hóa thủy tiễn thuật và khinh thân bộ. Mặc dù bị giới hạn trong cảnh giới, không thể tiến thêm một bước, nhưng hắn đã có thể điều khiển nước như mũi tên, điều khiển tinh diệu tinh mang dao găm. Thanh dao găm chỉ có ưu điểm sắc bén này đã trở thành phi kiếm của hắn. 4 tháng sau, kỳ khảo hạch tông môn cuối cùng cũng đến gần. Ngày này, Lý An kiểm kê thu hoạch gần một năm qua. Thông qua việc không ngừng bán linh phù, cùng với nguyệt lệ và khen thưởng từ Linh Thực Sơn, trừ chi phí tu luyện hàng ngày, hắn còn lại 23 khối linh thạch. Đồng thời, trên người hắn còn có 30 tấm hỏa diễm phù, 10 cái hàng phong phù, 10 cái thổ thuẫn phù. Trong đám tu giả cấp thấp, có thể nói là giàu có. Quan trọng nhất là, lá cây thứ hai trong mệnh chủng của hắn đã viên mãn, và lá cây thứ ba cũng đã nảy mầm. Hắn bế quan, bắt đầu xung kích luyện khí tầng 3. Nửa tháng sau, Lý An bước ra khỏi nơi ở, khí tức tăng lên một bước. Trong đan điền, mệnh chủng sinh trưởng ra lá cây thứ ba. Hắn sảng khoái tinh thần. Tuổi thọ hiện tại của ta, hẳn là đạt đến khoảng 180 tuổi. Lý An càng thêm bình tĩnh trong lòng. Cứ làm từng bước như vậy, gõ cửa trường sinh, có lẽ sẽ có một chút hy vọng. Hơn nữa, theo sự sinh trưởng của mệnh chủng, sinh mệnh lực và tinh thần lực của hắn đều trở nên tràn đầy hơn. Linh căn cũng đang từ từ cải biến. Mặc dù vẫn chỉ là hoàng phẩm đê giai linh căn, nhưng hắn có thể cảm nhận được sự nhạy cảm đối với đại đạo và linh khí đã tăng lên so với trước kia. Nói chung, hoàng phẩm đê giai linh căn có chỉ số cảm ứng đại đạo khoảng 30. Bây giờ, Lý An cảm thấy chỉ số cảm ứng đã tăng lên đến khoảng 40. Khi chỉ số cảm ứng đạt đến 60 điểm, đó là hoàng giai trung phẩm linh căn, có thể sánh ngang với một Thanh Uyển, người đứng đầu khi nhập tông. Trong khoảng thời gian tiếp theo, Lý An không ngừng củng cố cảnh giới. Một ngày nọ, trong núi rừng, Lý An ngồi trên một tảng đá cách khe núi trăm thước, tĩnh tâm lắng nghe những chấn động nhỏ trong đầm nước. Bỗng nhiên, hắn ngưng tụ ra 8 thủy tiễn, hướng về phía Tiểu Đàm với tốc độ cực nhanh. Vèo vèo. 8 con cá trong nước nhảy lên vài lần rồi nổi lên mặt nước, chết hết. Nhĩ lực có thể nghe được tiếng côn trùng kêu vang từ xa trăm mét. Tầm bắn của thủy tiễn thuật cũng là trăm mét, và một lần có thể bắn ra 8 thủy tiễn. Lý An lẩm bẩm, sau đó linh khí khuấy động, tinh mang dao găm trong lòng bàn tay hắn lập tức lơ lửng trên không trung, rồi phóng ra. Cách đó 30 mét, một cây cối thô to bị xuyên thủng, bên trong hốc cây đỏ thẫm một mảnh. hai con chim gõ kiến đang tình tứ trong cây bị hắn bắt được âm thanh, và một kiếm đã tiêu diệt chúng. Lúc chiến đấu, dùng phù văn yểm hộ, tập kích bằng phi dao găm, cho dù là tu giả luyện khí tầng 4 cũng chưa chắc phòng được. Lý An thỏa mãn đứng dậy, đi vào rừng cây nhặt dao găm, rồi trở về dưới chân Linh Thực Sơn. Màn đêm buông xuống, hắn tắm nước nóng, ngủ một giấc ngon lành. Sáng sớm hôm sau, hắn cất hai chiếc phù bút, mấy tấm bổ khí phù chưa bán được và 4 khối linh thạch còn lại vào trong bao quần áo, rồi bước ra khỏi cửa. Sau 3 năm ở Linh Thực Sơn, đã đến lúc cáo biệt. Lý An, ngươi muốn đi tham gia kỳ khảo hạch tông môn sao? Vương Tử Rừng khập khiễng bước tới, trong mắt dường như chất chứa muôn vàng cảm xúc. Đúng vậy. Ba người chúng ta cùng nhau đến Linh Thực Sơn, giờ Tố Tố đã chết, ta thì què chân, chỉ còn lại ngươi là còn có thể rời khỏi nơi này, thật tốt. Trong mắt Vương Tử Rừng, vừa có sầu não, vừa khó hiểu, lại mang theo chút không nỡ. Lý An đi rồi, chỉ còn lại một mình hắn. Chút gạo này cho ngươi, mấy ngày nay ta lựa từ ruộng ra đấy, loại tốt nhất. Hắn lấy ra một bọc nhỏ gạo trắng, hai tay dâng cho Lý An. Bàn tay hắn đầy vết chai sạn. Mới 3 năm thôi, cả người đã trở nên tang thương, bảo là tu tiên giả, nhìn qua chẳng khác nào một lão nông phu nơi thế tục. Lý An khẽ thở dài trong lòng, rồi nhận lấy. Tấm bùa này ngươi giữ lấy. Nếu chấp sự mới đến Linh Thực Sơn dám bớt xén nguyệt lệ của ngươi, ngươi cứ việc dùng bùa này mà đối phó hắn. Lý An lấy ra một tấm bổ khí phù, đưa cho Vương Tử Rừng. Vương Tử Rừng lập tức kích động nói, không, cái này quá quý giá, ta không thể nhận. Ta cho ngươi gạo không phải vì cái này. Đừng khách khí. Lý An nhét tấm bùa vào tay hắn, rồi xoay người rời đi. Đi được chừng 100 mét, Lý An bỗng nhiên dừng lại, quay đầu nói, nhớ kỹ, nguyệt lệ của ngươi là 1 khối mỗi tháng, không phải nửa khối. Nói rồi, hắn không ngoảnh lại mà bước đi. Vương Tử Rừng đang chìm đắm trong cảm xúc cảm động, nghe vậy thì ngẩn người. Ngoà tào. Lý Lột Gia, ngươi mẹ nó dám bớt xén của ta. Ngươi đúng là không phải người. Hắn nghiến răng nghiến lợi, nhìn chằm chằm bóng lưng Lý An, mắt đỏ ngầu, hô lớn, Lý Lột Gia, rảnh thì nhớ quay lại thăm ta đấy. Thanh âm của hắn vang vọng trên Linh Thực Sơn vắng vẻ. Đến khi Lý An rời khỏi Linh Thực Sơn, tới được ngoại môn thì đã là giữa trưa. Trong môn phái vô cùng náo nhiệt. Trên một khoảng đất rộng lớn, luyện đan đường, luyện khí đường, phù đường, y sư đường. Mỗi đường đều mở một khu riêng, nghênh đón người đến ghi danh, đồng thời tiến hành sàng lọc. Đặc biệt là trước 3 đại đường, người đông nghịt, xếp hàng dài dằng dặc. Đệ tử ký danh tư chất bình thường muốn xung kích lên đệ tử chính thức, ngoài việc tu vi phải đạt tới luyện khí tầng 5, còn cần một lượng lớn điểm cống hiến. Nhưng số người đạt yêu cầu lại rất ít. Cho nên, giấc mộng của đa số người chính là được vào 3 đại đường. Đan, khí, phù, 3 đường này béo bở nhất, lại thoải mái nhất. Lý Huynh, Huynh đến rồi. Vương Đại Trụ và Triệu Tiên truyền đi tới, trong mắt cả hai đều mang theo vẻ hưng phấn và chờ mong. 3 người chào hỏi, động viên nhau vài câu, rồi mỗi người tiến về đường khẩu khác nhau. Bỗng nhiên, Lý An chú ý tới trong đám người có 2 thiếu nữ xinh đẹp, đang vừa nói vừa cười sóng vai bước tới. Một người mặc váy dài màu vàng nhạt, dáng người cao gầy, xinh đẹp, chính là Từ Thu Tuệ. Thiếu nữ còn lại mặc áo trắng nhạt như hoa lê, tựa như một đóa hoa nhài, mái tóc đen như mực, da trắng nõn. Tư sắc không hề kém cạnh Từ Thu Tuệ, chỉ là khí chất có chút khác biệt. Nếu nói Từ Thu Tuệ là ngự tỷ, cao lãnh một chút, thì thiếu nữ này lại linh tuệ, hoạt bát hơn. Lý An không xếp hàng, tiến lên thi lễ, gặp qua Từ tiên trưởng. Từ Thu Tuệ mỉm cười, nói, Thanh Tiết, đây là Lý An mà ta đã kể với muội, Lý Phù Sư. Lý An nhạy cảm nhận ra sự thay đổi trong cách xưng hô của nàng. Thiếu nữ tên Thanh Tiết kinh ngạc nhìn Lý An, nói, ta biết hắn, Lý An ở Linh Thực Sơn. Từ khi hắn ra chợ giao dịch, đệ tử phù đường chúng ta bán tụ linh phù và bổ khí phù ế ẩm luôn. Vì chất lượng không bằng hắn. Trong mắt nàng như có ý cười, oan gia ngõ hẹp nha. Lý An mỉm cười, nói, là Lý An không phải, xin lỗi. Nói rồi, hắn lấy ra 2 tấm hỏa diễm phù, đưa cho Từ Thu Tuệ và thiếu nữ tên Thanh Tuyết, Từ tiên trưởng, gần đây may mắn luyện thành 2 tấm hỏa diễm phù, chúc lòng thành kính. Rồi nhìn sang thiếu nữ áo trắng, hơi biểu chút áy náy. Trong mắt thiếu nữ áo trắng lập tức lộ vẻ kinh ngạc, nhận lấy hỏa diễm phù Lý An đưa, tỉ mỉ quan sát một lượt, trong đôi mắt đẹp không khỏi dâng lên một tia ngưng trọng. Ta nghe Từ tỷ tỷ nói, ngươi bắt đầu học phù lục chi đạo từ 2 năm trước. Thiếu nữ áo trắng cất tiếng hỏi. Lý An gật đầu, đúng vậy. Thiếu nữ áo trắng ngẫm nghĩ một chút rồi gật đầu, không tệ. Nàng cười khẽ, chuyện ngươi ấy nấy, ta nhận. Chuyện ngươi chiếm thị trường giao dịch, chúng ta xóa bỏ. Lý An cũng cười đáp. Thực tế, Lý An đúng là đã chiếm đoạt thị trường tụ linh phù cùng bổ khí phù, nhưng nguyên nhân chủ yếu là hai loại phù này lợi nhuận chẳng bao nhiêu, thị trường vốn dĩ cũng không lớn, người của phù đường chẳng thèm ngó tới. Lý An, nàng là đệ tử của Quách Khiếu trưởng lão phù đường, Đàm Thanh Tuyết. Từ Thu Tuệ giới thiệu. Nàng có chút hài lòng, Lý An có thể trưởng thành, cũng coi như không phụ tấm lòng của nàng. Kính đã lâu, kính đã lâu. Lý An khách sáo đáp lời. Được rồi, ngươi còn phải đi khảo hạch mà. Mau đi đi, chúng ta không làm lỡ thời gian của ngươi. Đàm Thanh Tuyết cười nói, Lý An liền cáo từ. Từ tỷ tỷ, hắn đúng là có chút thiên phú, nhưng cũng không đến mức để tỷ coi trọng đến vậy chứ. Thế mà còn tự mình dẫn ta tới gặp hắn. Sau khi Lý An rời đi, Đàm Thanh Tuyết nhìn theo bóng lưng hắn, nghi hoặc hỏi. Lý An có thể từ một tạp dịch mà trưởng thành thành phù sư, đúng là hiếm thấy. Nhưng thiên phú cũng chỉ có thể nói là thường thường bậc trung. Hai năm luyện chế ra hỏa diễm phù, ở phù đường đệ tử không phải là chuyện gì hiếm lạ. Hơn nữa, chất lượng hỏa diễm phù của Lý An cũng không tính là quá cao, xem chừng là miễn cưỡng luyện chế ra. Hắn đáng ngưỡng mộ không phải là thiên phú phù đạo. Từ Thu Tuệ nhàn nhạt đáp, Thanh Tuyết, thiên phú của ngươi tuy mạnh, nhưng cách đối nhân xử thế lại quá đơn thuần, non nớt. Ngươi muốn cùng Tôn Lâm tranh nhị giai truyền thừa của Quách Khiếu trưởng lão, bên cạnh không có một hai người dùng được, tuyệt đối không xong. Người này thiên phú phù đạo tuy bình thường, nhưng tâm tính lại khó được, hơn nữa. Phá lệ cơ cảnh. Nàng nhớ lại chuyện một năm trước, khi Bách Thú Tông xâm nhập Huyền Dương Tông. Nàng chỉ thuận miệng nhắc nhở một câu, nhưng nàng tin rằng, lúc ấy Lý An khẳng định đã nghe lọt tai. Về sau, ở nơi Lý An ẩn thân trong núi rừng, nàng đã tỉ mỉ quan sát hoàn cảnh xung quanh, cái địa động kia, hiển nhiên là đã được lựa chọn kỹ càng, không giống như là vô ý rơi xuống. Đây mới là nguyên nhân nàng coi trọng Lý An. Hơn nữa, người này xuất thân thấp hèn, ngươi chỉ cần đối tốt với hắn một chút, hắn sẽ khắc ghi trong tâm khảm, chưởng khống không khó. Từ khi Lý An trở thành người phụ trách Linh Thực Sơn, nàng cố ý cả năm trời không để Lý An nhìn thấy mặt, nhưng tháng nào Lý An cũng sai người lưu lại cho nàng một ít linh mễ, phù lục các loại, tuy không trân quý, nhưng cũng đủ thấy tâm ý nàng đã tiến hành sàng lọc một lần, cho nên mới dám đem người này lưu lại cho Đàm Thanh Tuyết, gia tăng thế lực cho Đàm Thanh Tuyết tại phù đường. Tốt thôi, tốt thôi. Đàm Thanh Tuyết nói, người mà Từ tỷ tỷ công nhận chắc sẽ không quá kém đâu, sau này ta sẽ không bạc đãi hắn. Từ Thu Tuệ không khỏi nói, nha đầu chết tiệt kia, ngươi đừng không để ý, Tôn Lâm đâu phải hạng tầm thường. Ta đi tham gia khảo hạch nội môn trước đây. Kế tiếp, Lý An. Lý An nộp hai khối linh thạch phí khảo hạch, đợi đã lâu, cuối cùng cũng tới lượt hắn. 10 tấm bùa, tùy ý chế tạo ra một loại linh phù nhất phẩm đê giai, thất bại liền loại. Phụ trách khảo hạch là một đệ tử trung niên, khóe miệng có nốt ruồi đen, thấy Lý An mặc tạp dịch phục, trong mắt liền có ba phần không thích, nhưng cũng không nói gì, đưa cho Lý An lá bùa. Lý An lấy ra phù bút, cẩn thận phát họa. 8 tấm bùa phía trước, toàn bộ đều thiếu chút nữa, mãi đến tấm thứ 9, mới miễn cưỡng chế tác thành công một trương tụ linh phù. Trên mặt Lý An lộ vẻ vui mừng, nói, ta thông qua sao? Thông qua? Dễ dàng vậy sao? Lại làm 20 tấm nữa, chế tạo ra 3 tấm trở lên linh phù nhất phẩm đê giai. 10 cái, có thể là do vận khí. Trong 30 tấm lá bùa, chế tạo ra 4 tờ, mới tính là hợp cách. Lý An cắn răng, tiếp tục chế tác, 20 tấm lá bùa vẽ xong, hắn đã mồ hôi nhễ nhại, nhưng vẫn chế tạo ra thêm 3 tấm tụ linh phù. Hợp cách. Đệ tử kia vung bút lên một cái trên danh sách, thông qua. Trong mắt Lý An, lập tức lộ ra một tia mừng rỡ. Lúc xế chiều, khảo hạch cuối cùng cũng kết thúc. Ngoài Lý An ra, còn có 7 ký danh đệ tử khác, cũng thông qua khảo hạch, trở thành ký danh đệ tử mới của phù đường. Đệ tử phụ trách khảo hạch dẫn bọn hắn tiến vào phù đường. Hiện tại Lý An đã biết, đệ tử này tên là Phùng Lâm, là một nhất giai trung phẩm phù sư, tu vi luyện khí tầng 4. Huyền Phủ Điện ở chính giữa, là nơi Quách trưởng lão giảng kinh, mỗi tuần sẽ giảng bài 3 lần. Ngoài ra, trong đường cũng có 2 nơi giao dịch, các ngươi có thể dùng điểm cống hiến để mua lá bùa, phù bút, cùng một số vật liệu chế phù đặc thù, thậm chí là tâm đắc chế phù. So với chỗ hối đoái của tông môn còn tiện nghi hơn. Phùng Lâm vừa đi, vừa giới thiệu, ký danh đệ tử phù đường, mỗi tháng có 7 khối linh thạch tiền lương, 10 túi linh mễ, ngoài ra mỗi tháng được cấp cho 20 tấm lá bùa, một năm được cấp một nhánh phù bút. Các ngươi mới vào phù đường, 3 tháng đầu, mỗi tháng chỉ cần nộp lên 5 tấm phù lục nhất giai đê phẩm là được, phần phù lục này là nhiệm vụ cơ bản, nếu nộp nhiều hơn, sẽ được tính điểm cống hiến dựa theo đẳng cấp và chất lượng của linh phù. Sau khi trở thành ký danh đệ tử, điểm cống hiến trở nên vô cùng quan trọng. Bởi vì, những công pháp truyền thừa quan trọng đều cần dùng điểm cống hiến để hối đoái, linh thạch cũng không thể trực tiếp mua được. Hơn nữa, điểm cống hiến có đạt tiêu chuẩn hay không, còn là mấu chốt để khảo hạch ký danh đệ tử có thể tấn thăng thành đệ tử chính thức hay không. Đan đường, khí đường và phù đường, sở dĩ được hoan nghênh, ngoài khoản tiền lương kết xù ra, một nguyên nhân chính là, sau khi gia nhập ba đường này, chỉ cần chăm chỉ luyện chế linh phù, linh khí, là có thể thu hoạch được điểm cống hiến. Dù sao đan dược, linh khí và phù lục, thuộc về tài nguyên chiến lược. Còn rất nhiều đệ tử đường khác, phải đi nhận nhiệm vụ do tông môn ban bố, ví dụ như thanh trừ linh thú, không cẩn thận sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Lý An rất hài lòng với điều này. Loại địa phương này, thích hợp nhất để cẩu. Coi như thật xảy ra đại chiến tông môn, thì đám chết sau cùng cũng là bọn hắn. Khu dân cư này chính là nơi các ngươi ở, nhìn thấy chưa? Mấy căn phòng có dán bùa trên đầu cửa ấy, đều là do Tôn Lâm sư huynh tự tay vẽ bùa tụ linh nhất giai trung phẩm, có thể tăng cường tu vi cho các ngươi, còn tăng cả xác suất thành công khi luyện chế phù lục nữa. Phùng Lâm bỗng dưng dừng bước, chỉ vào dãy phòng bên phải trong khu dân cư, từng bước hướng dẫn. Những kiến trúc cao thấp không đều san sát nhau, dãy phòng bên phải này rõ ràng mới mẻ và xa hoa hơn hẳn, được dựng bằng linh mộc, trên đầu cửa còn dán linh phù. Còn một số khác thì cũ kỹ và bình thường hơn nhiều. Phùng sư huynh, chúng ta có thể ở những chỗ ở này sao? Có người hỏi. Đương nhiên, Phùng Lâm cười đáp, mỗi tháng 3 khối linh thạch là có thể có được quyền cư ngụ. 3 khối linh thạch. Mọi người đều khẽ giật mình. Con số này không hề nhỏ, gần bằng một nửa nguyệt lệ. Tôn Lâm sư huynh là phù sư nhất giai thượng phẩm, lại còn là đệ tử của Quách trưởng lão, ngày thường ngay cả khóa học của các ngươi cũng là do hắn hỗ trợ giảng dạy. Phùng Lâm cười khẩy một tiếng. Mọi người bừng tỉnh hiểu ra, lập tức nhao nhao giao tiền. Còn ngươi? Phùng Lâm nhìn về phía Lý An. Lý An lập tức lộ vẻ xấu hổ, Phùng sư huynh, có thể ký sổ trước được không? Ký sổ? Ánh mắt Phùng Lâm hơi híp lại. Đúng vậy, ta đoán phải ký sổ trước nửa năm, vì ta còn nợ bạn một khoản linh thạch lớn chưa trả, mà phù sư sơ kỳ lại quá tốn kém. Cút! Phùng Lâm lập tức mất kiên nhẫn, ký sổ nửa năm. Quỷ nghe cũng lắc đầu. Hắn liền dẫn 7 đệ tử còn lại chọn những chỗ ở xa hoa kia. Còn Lý An thì thở dài một hơi, đành lẻ loi một mình, tùy tiện tìm một căn phòng bình thường yên tĩnh vắng vẻ mà ở, dù nói là phòng ở bình thường, nhưng so với Linh Thực Sơn vẫn tốt hơn nhiều. Chỗ ở Linh Thực Sơn cửa sổ đều dán giấy, lại còn chật hẹp, ăn cơm, ngủ nghỉ, tắm rửa đều ở chung một phòng. Còn nơi này lại là 4 thất nhất sảnh, phòng bếp, thư phòng, phòng ngủ, phòng tắm đều riêng biệt. So sánh ra, quả thực dễ chịu hơn không biết bao nhiêu lần. Khác biệt duy nhất là không có cái gọi là bùa tụ linh nhất giai trung phẩm kia. Nhưng Lý An lại chẳng quan tâm, bùa tụ linh nhất giai trung phẩm, ở ngoài kia cùng lắm cũng chỉ bán một khối linh thạch một tấm, khoác thêm cái tên Tôn Lâm vào thì lại thu tận 3 khối. Quá đen. Hơn nữa, mới đến phù đường, tình hình nội bộ còn chưa rõ, hắn không muốn mạo muội dính líu quan hệ với ai. Vậy nên, cứ dùng cớ không có tiền để tránh một phen, như vậy cũng không làm mất lòng Phùng Lâm và Tôn Lâm. Sau này chờ thế cục sáng tỏ, rồi tính tiếp cũng không muộn. Hắn tắm nước nóng, cởi bộ tạp dịch xám cũ kỹ, thay vào pháp bào dành riêng cho ký danh đệ tử. Cảm giác mềm mại như tơ lụa, lại trĩu nặng, đông ấm hè mát, dễ chịu hơn bộ tạp dịch phục nhiều lắm. Lúc này Lý An mới đi ra ngoài, tìm Vương Đại Trụ và Triệu Tiên Truyền. Ba người hẹn nhau tụ tập bên Nguyệt Hồ. Chạn vạn tối. An ca, cuối cùng ngươi cũng tới. Bên đình Nguyệt Hồ, Vương Đại Trụ và Triệu Tiên Truyền đã đến từ sớm, bọn hắn đã chuẩn bị sẵn linh tử. Thế nào, An ca, ngươi thông qua khảo hạch rồi chứ? Vương Đại Trụ và Triệu Tiên Truyền đều có chút lo lắng hỏi. Miễn cưỡng qua được, vào được phù đường. Lý An đáp. Quá tốt rồi, ta cũng vào được luyện khí đường. Vương Đại Trụ lộ vẻ vô cùng vui mừng, nguyệt bổng bên luyện khí đường tận 8 khối linh thạch đó. Hơn nữa, vị sư huynh kia còn nói, để ta theo hắn học việc rèn sắt. 3 năm sau sẽ dạy ta luyện khí. Trong mắt hắn lấp lánh ánh sáng, tràn đầy ước mơ về tương lai. Thực tế, Vương Đại Trụ quả thật rất thuận lợi, tu vi của hắn đã đạt luyện khí tầng 4, giờ lại vào được luyện khí đường, đãi ngộ còn tốt hơn cả Lý An, tương lai còn có thể trở thành luyện khí sư. Xem ra, với một người bình thường, hắn đã có chỗ đứng khá vững trong tông môn. Lý An để ý thấy sắc mặt Triệu Tiên Truyền cũng không tệ, bèn hỏi, Triệu huynh, hẳn là ngươi cũng thành công. Không có. Triệu Tiên Truyền cười nói, ta vào dược đường. Dược đường cũng là một trong những đường khẩu ngoại môn của Huyền Dương Tông, chủ yếu phụ trách thu thập các loại linh dược, đãi ngộ tốt hơn mấy cái đường khẩu biên giới như Linh Thực Sơn, nhưng nguyệt bổng cũng chỉ có 6 khối, hơn nữa phát triển có hạn, kém xa Tam Đại Đường. Dường như hiểu được sự nghi hoặc của Lý An, Triệu Tiên Truyền chủ động giải thích, 3 ngày trước, ta nhận được tin từ gia tộc, đại bá ta bị ma tu giết chết, hiện tại. phụ thân ta đã trở thành gia chủ. Lý An bừng tỉnh hiểu ra. Triệu gia là một gia tộc tu tiên có tu sĩ trúc cơ tỏa trấn, giờ phụ thân Triệu Tiên truyền lên nắm quyền, hắn ở tông môn cũng có thể nhận được nhiều sự ủng hộ hơn. Chuyện này đối với toàn gia tộc là tin dữ, nhưng với Triệu Tiên truyền mà nói, lại ngược lại có lợi. Triệu huynh, nếu ta nhớ không nhầm, gia tộc ngươi cách Khánh Dương phường thị không xa. Lý An tiếp tục hỏi, Khánh Dương phường thị là một trong tam đại phường thị dưới trướng Huyền Dương Tông, là nguồn tài phú quan trọng của tông môn. Đúng vậy, gần Khánh Dương phường thị. Phụ thân ta gửi thư nói, gần đây Khánh Dương phường thị không được yên ổn, có ma tu ẩn hiện, giết người cướp của xảy ra rất nhiều, tu sĩ Huyền Dương Tông phụ trách Khánh Dương phường thị đã ra tay nhiều lần, nhưng vẫn không giải quyết được. Lý An gật đầu, Huyền Dương Tông, Bách Thú Tông, Thần Kiếm Tông còn đang tranh đoạt trung phẩm linh quán chưa xong, ma tu lại xuất hiện. Xem ra, ngoại giới không được yên ổn. Bất quá, Huyền Dương chân nhân của Huyền Dương Tông đang ở độ tuổi tráng niên, trong vòng 200-300 năm nữa chắc sẽ không có vấn đề gì. Vẫn có thể cẩu được. Từ Thu Tuệ sư tỷ thành công tiến vào nội môn, bây giờ Trần Thành trở thành đại sư huynh, Mộc Thanh Uyển trở thành nhị sư tỷ. Vương Đại Trụ còn kể về tình hình của những người khác, Mộc Thanh Uyển đã luyện khí tầng 5, linh căn hoàng giai trung phẩm thật mạnh a, còn có tin đồn, hai người có thể sẽ kết làm đạo lữ. Trong mắt hắn tràn đầy ngưỡng mộ. Còn Lý An thì hiểu rõ, tốc độ tu luyện của Mộc Thanh Uyển bình thường không nhanh như vậy, phía sau hẳn là có Trần Thành, người của nội môn giúp đỡ. Đến, uống. Triệu Tiên truyền buồn bã nâng chén. Ngày hôm sau, Lý An cùng các đệ tử mới vào phù đường đến đại điện tham gia buổi giảng bài tập trung. Không phải đường chủ Quách Khiếu tự mình truyền thụ, bài giảng về cơ sở phù lục do đại đệ tử Tôn Lâm truyền thụ, khóa thứ hai về yếu điểm chế phù thì do Đàm Thanh Tuyết phụ trách. Tôn Lâm tuổi đã gần trung niên, hơn 40, là nhất giai thượng phẩm phù sư. Hắn vóc dáng khôi ngô, mặc pháp bào màu đen dành cho đệ tử chính thức, trông rất hiền hòa, tạo thiện cảm, khiến không ít đệ tử mới nhập môn cảm thấy thân cận. Còn Đàm Thanh Tuyết bình thường trông khá hoạt bát, nhưng khi giảng bài lại tỏ ra nghiêm túc. Lý An phát hiện, Tôn Lâm giảng bài phần lớn chỉ nói sơ lược, còn Đàm Thanh Tuyết giảng bài thì tận tâm hơn, chỉ ra nhiều vấn đề thiết thực, chỉ là người mới chưa chắc đã hiểu được giá trị của những điều đó. Giảng bài kết thúc, theo quy định của phù đường, trong 3 tháng tới sẽ có một sư huynh sư tỷ được cử ra để dạy bảo riêng cho các đệ tử mới, nếu các ngươi ngưỡng mộ sư huynh sư tỷ nào, có thể chọn người đó, có điều, sau khi chọn, mỗi tháng nguyệt bổng của các ngươi sẽ bị trừ đi 2 khối, coi như trả cho sư huynh sư tỷ chỉ đạo. Lúc này, Tôn Lâm bỗng nhiên cười nói. Tôn Lâm sư huynh, chúng ta chọn ngươi. 7 đệ tử mới đồng thanh nói. Sắc mặt Đàm Thanh Tuyết hơi đổi. Nàng và Tôn Lâm trong môn vẫn luôn cạnh tranh, lôi kéo đệ tử mới cũng rất quan trọng, nhưng bây giờ, Tôn Lâm đã ra tay trước. Phùng Lâm. Nàng thầm bực, trong nháy mắt đã hiểu ra. Còn Lý An thì khẽ nhíu mày, xem ra 7 người này đã được Phùng Lâm ám chỉ. Chỉ có mình là không được ám chỉ. Quả nhiên là quỷ nghèo không có nhân quyền. Tốt, vậy cứ như thế. Tôn Lâm cười, nói, các ngươi đi theo ta sẽ giảng thêm cho các ngươi một vài hạng mục cần chú ý khi luyện chế phù lục. Trong đại điện chỉ còn lại Lý An. Ngươi chọn ta. Đàm Thanh Tuyết có chút không yên lòng nhìn Lý An. Chọn. Lý An gật đầu. Kỳ thật hắn rất muốn nói, ai cũng không chọn cũng được. Hắn không thiếu kinh nghiệm luyện chế phù lục, cũng không cần người khác dạy. Hai khối linh thạch này tiêu quá lỗ. Nhưng, đã bị Tôn Lâm loại trừ khỏi trận doanh, lại từ chối Đàm Thanh Tuyết, thì e là không cần lăn lộn ở phù đường nữa. Hơn nữa, xét theo góc độ của Từ Thu Tuệ, cũng chỉ có thể đi cùng Đàm Thanh Tuyết. Đi, Đàm Thanh Tuyết nói, chỉ nhu, 3 tháng này ngươi dẫn dắt hắn. Nàng vẫy tay về phía một nữ đệ tử khác. Nữ đệ tử kia tên là Tào Chỉ Nhu, được coi là tâm phúc của Đàm Thanh Tuyết ở phù đường, nhan sắc tuy không bằng Đàm Thanh Tuyết, nhưng cũng thuộc hàng trung thượng, giờ nghe vậy đành phải gật đầu. Giữa tháng, các đệ tử mới nhập đường đều được phát một chi phù bút cấp thấp và 20 tấm lá bùa cấp thấp. Điều này khiến Lý An có chút cao hứng, phù bút do phù đường phát tốt hơn cái hắn đang dùng, giá trị ít nhất 8 khối linh thạch. Hơn nữa, cái hắn mua ở khu hối đoái cũng sắp hỏng rồi. Tào Chỉ Nhu quả thật tìm Lý An mấy lần, rất dụng tâm giảng giải cho Lý An về cơ sở phù lục, Lý An giả bộ nghe rất chăm chú, nhưng lĩnh ngộ và hấp thu đều có vẻ khá chậm, dần dần, Tào Chỉ Nhu mất hứng thú. Liền không còn quan tâm đến hắn nữa. Sau nửa tháng tìm hiểu, Lý An đã nắm được tình hình cơ bản của phù đường. Toàn bộ phù đường do trưởng lão Quách Khiếu đứng đầu. Hắn là một gã phù sư nhị giai, tu vi trúc cơ sơ kỳ. Tiếp theo là hai đệ tử của hắn, Tôn Lâm và Đàm Thanh Tuyết. Tôn Lâm tu vi mạnh hơn một chút, luyện khí tầng 7, Đàm Thanh Tuyết thì luyện khí tầng 6, cả hai đều là phù sư nhất giai thượng phẩm. Trưởng lão Quách Khiếu tuổi đã cao, thọ nguyên không còn nhiều, để chọn ra người kế nhiệm đường chủ, Quách Chiếu liền đưa ra một khảo nghiệm, trong vòng 3 năm, đệ tử phù đường nào tìm được nhị phẩm duyên thọ đan cho hắn, sẽ được truyền thừa phù lục nhị giai. Một khi có được truyền thừa, vị trí đường chủ gần như nắm chắc trong tay. Nhị phẩm duyên thọ đan có thể giúp tu sĩ trúc cơ kéo dài tuổi thọ thêm 50 năm, là vật tư chiến lược trong tông môn, chỉ có thể đổi bằng điểm cống hiến, có linh thạch cũng không mua được. Một viên nhị phẩm duyên thọ đan cần 1 vạn điểm cống hiến. Để kiếm đủ điểm cống hiến, lôi kéo đệ tử phù đường là một thủ đoạn quan trọng. Dù sao, Tông Lâm và Đàm Thanh Tuyết muốn gom đủ điểm cống hiến, ngoài việc tự mình cố gắng luyện chế phù lục, thu hoạch điểm cống hiến cố định, thì việc mua điểm cống hiến từ đệ tử khác là rất quan trọng. Thông thường, một khối linh thạch tương đương với 10 điểm cống hiến, nhưng nếu thực sự dùng tiền mua, giá sẽ đắt hơn một chút. Hơn nữa, không phải ai cũng bằng lòng bán, điểm cống hiến rất quan trọng đối với đệ tử ký danh, nó giúp họ có cơ hội thăng tiến và đổi lấy vật tư cần thiết. Muốn mua được 1 vạn điểm cống hiến, ít nhất phải có 2-3 ngàn linh thạch lót đường. Có thể nói là giá trên trời. Lý An đã tính toán, nếu không có sự hỗ trợ đặc biệt, Đàm Thanh Tuyết và Tôn Lâm khó có thể tự mình kiếm đủ nhị phẩm duyên thọ đan trong vòng 3 năm. Dù sao, dù họ là phù sư nhất giai thượng phẩm, số lượng phù lục có thể luyện chế mỗi tháng cũng có hạn, thu hoạch điểm cống hiến cố định chỉ khoảng 100 điểm. Ngoài ra, số linh thạch có thể mua thêm chắc chỉ được 20-30 điểm. Muốn tích lũy đến 1 vạn điểm, ít nhất cũng phải mất 6 năm. Quách Khiếu đưa ra khảo nghiệm này, thực chất là công khí tư dụng, vừa chọn người kế nhiệm đường chủ, vừa bóc lột đệ tử để kéo dài tuổi thọ cho mình. Thật là cẩu tặc. Lý An không hứng thú với cạnh tranh trong phù đường, cũng không muốn gây thêm sự chú ý, thế là, hắn biểu hiện rất bình thường, trình độ luyện phù chỉ ở mức trung bình so với những đệ tử mới vào phù đường. Mỗi tháng, hắn đều nộp đủ số lượng phù lục, cũng kiếm thêm được một ít điểm cống hiến, nhưng không nhiều, và đương nhiên đều bán cho Tào Chỉ Nhu, tâm phúc của Đàm Thanh Tuyết. Nhờ vậy, mỗi tháng hắn có khoảng 11-12 khối linh thạch từ Nguyệt Lệ và thu nhập thêm, nhưng tự thân tu luyện và mua sắm bùa chú vẫn tốn khoảng 7 khối linh thạch. Chớp mắt, 1 năm trôi qua. 53 khối. Hôm đó, Lý An kiểm kê số linh thạch còn lại, suy tư, tốc độ tu luyện của dưỡng mệnh đúc tiên quyết quá chậm, ít nhất phải 2 năm nữa mới đạt đến luyện khí tầng 3 viên mãn. Thủy tiễn thuật và khinh thân bộ đều đã tu luyện đến trạng thái mạnh nhất, tiếp theo nên luyện tập một chút thể thuật. Bây giờ, tinh thần của Lý An được siêu cảm giác quyết tăng cường, hơn xa người thường, công kích có thủy tiễn thuật và phi đao thuật, hành động có khinh thân bộ. Điểm yếu duy nhất là nhục thân quá yếu. Nếu bị người áp sát, hắn sẽ rất bất lợi. Thể phách là gốc rễ của thần hồn. Ở kiếp trước, ta không chú trọng thể phách, kiếp này phải xây dựng nền tảng ngay từ bây giờ. Trước mắt, ta chỉ biết thiết thụ quyết là pháp quyết luyện thể tốt nhất. Thiết thụ quyết là pháp quyết hoàng giai trung phẩm, có thể rèn luyện từ da đến thịt, từ thịt đến xương. Nhưng để tu luyện thiết thụ quyết, cần mua rất nhiều phụ tài, ví dụ như hạt sắt để luyện thể, dược dịch để phục hồi da thịt. Tất cả đều cần linh thạch. Bây giờ, miễn cưỡng đủ. Hôm đó, hắn rời khỏi phù đường, đi đến thị trường giao dịch. Lý An lặn lội khắp thị trường giao dịch một hồi lâu, nhưng vẫn không tìm được ai bán luyện thể pháp quyết. Việc này khiến hắn có chút thất vọng, nhưng nghĩ kỹ thì cũng là lẽ thường, luyện thể pháp quyết vốn dĩ đã hiếm hoi. Hắn đành phải cất bước đến Tàng Kinh Các, bỏ ra 15 khối linh thạch, đổi lấy quyền xem sách trên mấy kệ. Mỗi một kệ sách ở Tàng Kinh Các đều có phong ấn, những công pháp hạch tâm được trưng bày trên kệ đều yêu cầu phải trả điểm cống hiến mới có thể đổi lấy, may là Lý An cũng không đòi hỏi quá cao. Trước mắt hắn, trên các kệ sách toàn là công pháp hoàng giai hạ phẩm, quyển nào quyển nấy đều đã cũ nát không chịu nổi. Tìm kiếm nửa ngày, cuối cùng Lý An cũng lôi ra được một bản luyện thể pháp quyết từ trong xó xỉnh Đồng Gia Quyết. Nhờ vào việc ít người tu luyện thể phách, nên quyển pháp quyết này so với những quyển sách khác còn mới hơn một chút. Lý An đọc ngấu nghiến trong Tàng Kinh Các cả buổi sáng, lúc này mới rời đi. Lý An không muốn bại lộ thiết thủ quyết của mình, cho nên nhất định phải tìm một công pháp bình thường để che mắt. Đồng Gia Quyết cũng không tệ. Sau đó, hắn lại đến luyện khí đường, đăng ký ở cửa, chờ đợi một hồi lâu thì Vương Đại Trụ đi ra. Hắn để trần hai tay, trước ngực chỉ khoác một chiếc tạp dề da đầy bụi bẩn, thân thể càng thêm đen nhẻm, cường tráng. Lý An phát hiện, khí huyết của hắn so với người bình thường còn tràn đầy hơn. Hơn nữa, tu vi của Vương Đại Trụ thế mà đã đạt luyện khí tầng 4 viên mãn. Tốc độ tu luyện này, so với một thanh nguyễn có linh căn hoàng giai trung phẩm cũng không kém bao nhiêu a, chẳng lẽ huyết mạch có vấn đề gì? Lý An giật mình trong lòng, chủ yếu là khí huyết hiện tại của Vương Đại Trụ đã gợi lên một vài suy đoán của hắn. Có một số tu giả, trong người sẽ chảy xuôi một chút dị huyết, nhưng rất khó kích phát. Chẳng lẽ việc rèn sắt ở luyện khí đường đã vô tình kích phát một loại huyết mạch nào đó của Vương Đại Trụ? Việc này cũng không phải là không thể. Thể phách khác hẳn với thường nhân, thêm vào một quả thuần túy đạo tâm. Lý An không khỏi cảm khái, Vương Đại Trụ cũng coi như người ngốc có ngốc phúc. Tiên đạo gian nan, tính toán xảo quyệt là chuyện thường tình, phần lớn những người đi được xa trên con đường này đều quen thuộc với việc ngươi lừa ta gạt. Nhưng cũng có một số ít người, nắm giữ một quả thuần túy đạo tâm, chuyên tâm vào việc tu luyện, loại người này ngược lại sẽ tiến cảnh càng nhanh. Cả hai ai hơn ai kém, thật khó mà nói. An ca, huynh đến rồi à, thứ huynh muốn ta đã chuẩn bị xong cả rồi. Vương Đại Trụ trực tiếp móc một túi trữ vật từ trong tạp dề ra, trong chớp mắt, một túi lớn hạt sắc xuất hiện trước mặt Lý An. Túi trữ vật cũng đã dùng đến rồi. Quả không hổ là đệ tử luyện khí đường. Lý An đến giờ vẫn còn chưa có dùng. Chủ yếu là túi trữ vật dù sao cũng thuộc về không gian pháp khí, có giá trị không nhỏ, đổi ở chỗ hối đoái, loại thấp nhất cũng phải 40 khối linh thạch, Lý An trước mắt còn chưa thực sự cần đến. Tốt, Đại Trụ, đây là linh thạch, ngươi cất kỹ. Lý An mở bao phục, lấy ra 30 khối linh thạch đưa cho Vương Đại Trụ. An ca, đây đều là phế liệu trong đường, không có vào sổ sách, là do chính ta mài thành cát, cần tiền gì chứ? Vương Đại Trụ cười khúc khích, nhưng Lý An vẫn nói, không, một là một, hai là hai, không thể để ngươi chịu thiệt được. Hắn kín đáo đưa linh thạch cho Vương Đại Trụ, sau đó gánh 200 cân hạt sắt đi. Rời khỏi luyện khí đường, hắn lại đến dược đường. Giống như lần trước, sau khi đăng ký xong, không lâu sau Triệu Tiên Truyền đã đi ra. Lý huynh, dược dịch huynh cần, ta đã tự mình mời đại sư phụ điều chế. Hắn đưa cho Lý An rất nhiều bình lớn nhỏ. Lý An kiểm tra từng bình một, sau đó nói, đa tạ Triệu huynh. Dược dịch chỉ tốn 15 khối linh thạch. Đúng rồi, Lý huynh, trước khi đi, Triệu Tiên Truyền bỗng nhiên nói, ta nghe được một tin tức, linh thú sơn mạch mở lại, không ít người đang kéo nhau đến đó, bị phong tỏa 4-5 năm, linh dược bên trong chắc chắn sẽ tăng giá, huynh có muốn đến thử một phen không? Nếu huynh kiếm được dược liệu, ta sẽ thu mua với giá cao. Tin tức này Lý An đã biết từ nửa tháng trước, nhưng hắn cười nói, nguy hiểm quá, ta vẫn là cứ chậm rãi vẽ bùa thôi. Trở lại chỗ, Lý An đổ 200 cân hạt sắt vào trong thùng tắm. Những hạt sắt này đều được tỉ mỉ rèn luyện từ phế liệu linh tính tài liệu, mỗi một hạt đều không được quá sắc nhọn, nếu không nhục thân của Lý An sẽ không chịu nổi, lại không thể quá trơn tru, nếu không sẽ không có tác dụng luyện thể. Nửa năm trước Lý An đã nhờ Vương Đại Trụ giúp đỡ, đến bây giờ mới góp nhặt được nhiều như vậy. Mỗi một hạt đều do Vương Đại Trụ tỉ mỉ rèn luyện, cho nên Lý An mới dốc hết vốn liếng, bỏ ra 30 khối linh thạch để mua những hạt sắt này. Hắn cởi sạch sành sanh, chỉ dùng vải quấn một chút vào những bộ vị đặc biệt yếu ớt để bảo vệ đơn giản, sau đó nhảy vào trong thùng gỗ. Hạt sắt lạnh lẽo, mang theo những góc cạnh thô ráp, cọ sát trên da thịt, Lý An đau đến nghiến răng, sau đó vội vàng vận chuyển linh khí theo thiết thủ quyết. Hắn bơi lội trong hạt sắt, để mỗi một tấc da thịt đều tiếp xúc thân mật với hạt sắt. Hạt sắt rất nhanh đã bị máu nhuộm đỏ. Mệnh loại khiến cho khả năng hồi phục của ta trở nên rất mạnh, tốc độ cầm máu kết vảy hơn xa người thường. Lý An mừng rỡ, kể từ đó, tiến độ tu luyện của hắn có lẽ sẽ nhanh hơn so với tưởng tượng. Sau 2 canh giờ, Lý An mới từ trong hạt sắt bước ra, đổ đầy nước nóng vào một thùng gỗ lớn khác, sau đó lại rót vào một bình dược dịch màu lam. Hắn ngâm mình trong thùng tắm dược dịch này. Từng tia từng sợi cảm giác đau, tựa như kiến cắn nuốt da thịt, Lý An vội vàng đình chỉ vận hành siêu cảm giác quyết. Nếu không cảm giác đau này quá kịch liệt, sẽ khiến hắn đau ngất đi. Chớp mắt một cái, lại một năm trôi qua. Trong khoảng thời gian nửa năm này, Lý An mua bút phù ở chỗ hối đoái, cùng với bút phù được phát xuống từ phù đường năm ngoái, đều đã hỏng cả. Hôm nay, đến kỳ nộp phù lục, Lý An xếp hàng, lấy ra 5 tấm tụ linh phù, 5 tấm bổ khí phù, đây là số lượng nhiệm vụ bắt buộc phải hoàn thành. Sau đó, hắn lại lấy ra 6 tấm hỏa diễm phù. Đàm Thanh Tuyết đang kiểm kê số phù lục nộp lên trong tháng. Kinh ngạc nhìn hắn một cái. Số lượng này có nghĩa là Lý An đã trở thành một gã phù sư nhất giai hạ phẩm ưu tú. Bất quá, Lý An vào phù đường đã 2 năm, đạt tới trình độ này cũng là bình thường. Trong 2 năm nay, Đàm Thanh Tuyết cũng từng quan sát Lý An, nhưng Lý An biểu hiện quá mức bình thường, nên dần dần nàng cũng không để ý đến hắn nữa. Dù sao, phù đường cạnh tranh khốc liệt như vậy, nàng nào có tâm trí dư thừa mà để ý đến một kẻ tư chất tầm thường. Nhất giai đê phẩm tinh phẩm phù lục 6 tấm, ngoài định mức điểm cống hiến 30. Nàng nhanh chóng ghi lại. Đợi nàng đăng ký xong xuôi, Lý An vẫn chưa đi, mà chỉ nói, Thanh Tuyết sư tỷ, ta muốn. Thân lĩnh tinh phẩm phù bút cùng tinh phẩm lá bùa. Muốn vẽ ra nhất giai trung phẩm phù lục, phải dùng phù bút và lá bùa cấp bậc tinh phẩm. Nhưng tự mua thì đắt quá, tốn đến 3-40 khối linh thạch lận. Đau xót. Từ khi hắn bắt đầu tu luyện thiết thủ quyết đến nay, chi tiêu luôn rất lớn, bảo hắn mua. Thật sự là mua không nổi. Chủ yếu là Lý An không thể bại lộ trình độ chế phù thật sự của mình, nếu không lấy số phù lục hiện có của hắn, đem bán hết đi. hắn lập tức có thể phát tài một khoản không nhỏ. Ngươi vừa mới đạt tới ngưỡng luyện chế nhất giai đê phẩm tinh phẩm phù lục, khoảng cách nhất giai trung phẩm còn rất xa, ít nhất cũng cần 3 năm. Đàm Thanh Tuyết nói, hiện tại thân lĩnh hơi sớm. Phù đường nhất giai trung phẩm phù sư cũng chỉ có 7 người, theo nàng thấy, Lý An hiện tại đã muốn dùng tinh phẩm phù bút, quả thực là mơ tưởng hảo huyền. Vậy đi, Đàm sư tỷ, ta bù phần chênh lệch giá của tinh phẩm phù bút, tỷ thấy được không? Phù bút cấp thấp hàng năm của ta đại khái trị giá 8 khối linh thạch, còn phù bút tinh phẩm rẻ nhất cũng phải 30 khối linh thạch, ta cần bù 22 khối linh thạch. Lý An lấy ra một đống linh thạch, kiểm đếm, trong đó còn có cả một cây phù bút, Lý An trân trọng cất phù bút đi, mới đưa linh thạch cho Đàm Thanh Tuyết. Đàm Thanh Tuyết liếc qua cây phù bút trong tay Lý An, không khỏi kinh ngạc. Cây phù bút này, nàng rất quen thuộc. Bởi vì nó chính là của Từ Thu Tuệ. Thì ra phù bút của Từ Thu Tuệ sư tỷ đã bán cho Lý An. Lý An này không những không dùng đến hỏng mà còn có chút trân trọng. Nàng bỗng nhiên nói, thôi được, nể mặt Từ sư tỷ, ta giúp ngươi miễn phí thân lĩnh một cây. Lý An nghe vậy, lập tức mừng rỡ khôn nguôi, Đàm Thanh Tuyết hào phóng như vậy sao? Thật ra, hắn lộ ra cây phù bút của Từ Thu Tuệ chỉ là muốn Đàm Thanh Tuyết nể tình một chút thôi, chứ không hề có ý định chiếm tiện nghi của phù đường. Trong lòng hắn tuy nghi hoặc, nhưng vẫn vội vàng nói, đa tạ Đàm sư tỷ. Đa tạ. Đừng vội cảm ơn ta, trong mắt Đàm Thanh Tuyết lại lóe lên một tia giảo hoạt, nói, mấy ngày nữa ta định đi một chuyến linh thú sơn mạch, nghe nói bên đó có người phát hiện nhị phẩm linh thảo. Ngươi đi cùng ta một chuyến. Linh thú sơn mạch khá nguy hiểm, đệ tử phù đường rất ít khi ra ngoài làm nhiệm vụ, mà nàng lại thiếu kinh nghiệm. Việc Lý An có cây phù bút của Từ Thu Tuệ khiến nàng nhớ đến lời khuyên của Từ Thu Tuệ, Lý An này tâm tính không tệ, lại rất cơ cảnh. Mang theo đi có lẽ sẽ có ích. Lý An nghe vậy lập tức ngẩn người. Trong lòng hắn thầm kêu, Đàm Thanh Tuyết này cũng không phải dạng vừa đâu. Tiện nghi của nàng thật không dễ chiếm. Sập bẫy rồi. Trở lại chỗ ở, Lý An trong lòng còn có chút buồn bực. Thế mà lại bị đẩy vào tròng rồi Đàm Thanh Tuyết kiếm điểm cống hiến, đoán chừng không cao hơn 4.000 điểm. Chắc chắn ít hơn Tôn Lâm nhiều lắm tại phù đường, nàng không phải đối thủ của Tôn Lâm, chỉ có thể liều bằng biện pháp khác. Nhị phẩm linh dược tùy tiện cũng có thể đổi mấy ngàn điểm cống hiến, chỉ là đi linh thú sơn mạch ít nhiều gì cũng có chút phong hiểm. Kỳ thật Lý An cũng để ý đến tin tức về linh thú sơn mạch. Từ sau trận chiến ở Linh Thực Sơn, Bách Thú Tông không còn quấy rầy Huyền Dương Tông nữa, linh thú sơn mạch cũng khôi phục bình thường, không còn nguy hiểm như trước kia. Rất nhiều đệ tử tu vi thấp tràn vào trong đó, cũng đều thu hoạch không ít. Gần một năm qua, rất ít nghe nói có đệ tử thương vong. Đi linh thú sơn mạch, chỉ cần không xông vào những nơi hiểm ác, cộng thêm kinh nghiệm của bản thân, Lý An cơ hồ có thể bảo đảm an toàn. Nhưng hắn tương đối chán ghét phong hiểm. Dù sao ở phù đường cứ cẩn trọng là tốt nhất, tuổi thọ của mình còn dài, cứ từng bước đột phá là được, tốt đẹp biết bao bất quá, sau khi đem bút phù tinh phẩm và lá bùa mới nhận được bày ra, Lý An vẫn có chút cao hứng. Bút phù tinh phẩm được làm từ bạch ngọc ngọc thạch đặc thù và lông linh lan, trên thân bút điêu khắc một phù văn phi cầm giản dị. Dùng bút phù tinh phẩm, cảm giác và miêu tả về đại đạo sẽ chính xác hơn. Còn lá bùa tinh phẩm, tổng cộng 70 tấm, mỗi tấm đều trắng nõn như tuyết, cảm giác tinh tế lại nặng trịch, trải qua nhiều công đoạn mới chế tác thành. Lúc đầu, dù là nhất giai trung phẩm phù sư, mỗi tháng cũng chỉ được phát 20 tấm lá bùa. 50 tấm dư ra là Lý An bỏ ra 2 khối linh thạch mua được. Dù sao, muốn đi linh thú sơn mạch, chuẩn bị nhiều một chút vẫn tốt hơn. Đi linh thú sơn mạch, cơ duyên gì đó không quan trọng. Mấu chốt là khi gặp nguy hiểm, phải an toàn rút lui. Lý An đã có mạch suy nghĩ. Nâng cấp vốn liếng cho mưa lạnh phù, hàng phong phù, khống chế hình phù văn, có thể làm chậm tốc độ hành động của địch nhân ở mức độ lớn hơn. Tật hành phù có thể tăng tốc độ chạy trong thời gian ngắn, dùng để chạy trốn rất tốt. Mặt khác, đất sụt phù, bụi gai phù cũng có thể luyện chế một chút. Đều có trợ giúp bảo mệnh. Nắm chặt bút phù tinh phẩm nặng trịch, tỉ mỉ ngưng thần, siêu cảm giác quyết vận chuyển tới cực hạn. Mỗi một biến hóa nhỏ của bút pháp đều trở nên rõ ràng trong mắt hắn. Hắn bắt đầu vận dụng ngòi bút, mực thiên trên lá bùa trắng như tuyết, phát họa ra từng phù hiệu lớn. Tờ lá bùa thứ nhất, mới hoạch định một nửa đã hỏng. Bất quá, Lý An không nhục chí, như vậy đã rất tốt. Hắn liên tục làm hỏng 14 tấm lá bùa, đến tấm thứ 15 mới vẽ ra được một tấm tật hành phù. Tật hành phù, thời gian hữu hiệu chỉ có 3 phút, một tấm còn chưa đủ. Lý An có chút thích thú. 3 phút. Trong chiến đấu có thể làm được rất nhiều việc, nhưng khi chạy trốn, khoảng cách trốn được không xa. Hắn lại tiếp tục vẽ bùa. Màn đêm buông xuống, hắn hao hết 70 tấm lá bùa, tổng cộng vẽ ra 3 tấm tật hành phù. Xác suất thành công thấp hơn 1 phần 10. Tật hành phù loại nhất giai trung phẩm phù lục này có giá bán xấp xỉ 1 khối linh thạch 1 tấm, coi như bán hết cũng chỉ vừa đủ vốn. Đây là nhờ vào kinh nghiệm kiếp trước của hắn, nếu là người khác, xác suất thành công còn thấp hơn, nỗ lực lớn hơn thu hoạch, căn bản không kham nổi. Cũng không trách Đàm Thanh Tuyết cảm thấy việc Lý An lĩnh bút phù tinh phẩm và lá bùa là vô dụng. Mới bắt đầu làm quen sẽ chậm một chút, sau này nâng cao xác suất thành công không khó. Lý An đã có chút hài lòng, linh căn cảm ứng của hắn có thể ngay từ đầu đã vừa đủ vốn, đã là không tệ rồi. Làm xong hết thảy, hắn tiếp tục tắm hạt sắt. Trong nửa năm, da của Lý An đã bong ra vô số lần, tái sinh vô số lần. Hắn đã có thể thản nhiên tiến vào hạt sắt, không còn cảm giác đau đớn. Tiện tay nắm lấy một hạt sắt, hạt sắt này đã trở nên bóng loáng gần như viên châu. Lô hạt sắt đầu tiên dùng gần hết rồi. Lý An nói nhỏ, đồng thời lấy ra một chủy thủ bên cạnh không phải tinh mang dao găm, mà là dao găm bằng sắt bình thường. Hắn chộp lấy chủy thủ, mạnh mẽ nắm chặt, tay không hề chảy máu, ngược lại lòng bàn tay phát ra âm thanh ma sát kim loại, dao găm bị tay hắn bóp cho cong lưỡi dao. Thiết thủ quyết tầng thứ nhất, sắt lá cơ bản luyện thành. Hắn hết sức hài lòng. Đồng thời, hắn thấy bên trong đan điền, mảnh lá thứ ba hoàn toàn giãn ra. Thêm nửa năm nữa, luyện khí ba tầng có thể viên mãn, tiến tới xung kích luyện khí bốn tầng. Ngày hôm sau, Lý An đến luyện khí đường, tìm Vương Đại Trụ. An ca, Ngân Sa huynh muốn chắc phải chờ một thời gian, loại vật này khó kiếm lắm. Vương Đại Trụ càng thêm vạm vỡ, da đen bóng, khí huyết tràn đầy. Hơn nữa, hắn sắp đột phá luyện khí tầng 5. Lý An ủy thác Vương Đại Trụ giúp luyện chế linh tính Ngân Sa, thiết thủ quyết tầng thứ hai, luyện nhục phải dùng thứ này. Không sao, Đại Trụ, chuyện túi trữ vật thế nào rồi? À, ta nhờ sư phụ luyện chế chỉ lấy giá gốc, 20 khối linh thạch. Vương Đại Trụ lấy ra một túi trữ vật mới tinh, đưa cho Lý An. Lý An nhận lấy, kiểm tra một hồi, hết sức hài lòng. Túi trữ vật cấp thấp có thể chứa 1 mét khối vật phẩm, với Lý An là đủ. Có túi trữ vật, chứa đồ càng thêm thuận tiện. Hắn hiện tại đã luyện chế nhất giai trung phẩm phù lục, số lượng nhiều, để trên người dễ bị phát hiện. Tốt, Đại Trụ, cảm ơn huynh. Lý An lấy ra 20 khối linh thạch từ trong áo, đưa cho Vương Đại Trụ, lại đưa thêm 10 hỏa diễm phù, nói, Đại Trụ, chúc lòng thành, xin chuyển giúp ta cho sư phụ. Vương Đại Trụ cười toe toét, được rồi, An ca, sư phụ nói, huynh có gì cần cứ nói với huynh ấy. Trong 2 năm qua, Lý An nhiều lần bí mật mua hạt sắt luyện thể ở luyện khí đường, mỗi lần mua giá thấp đều tặng thêm phù lục cho Vương Đại Trụ, nhờ hắn hiếu kính sư phụ. Cho nên rất được sư phụ ưu ái. Dù sao đi đường vòng qua tông môn, Lý An vừa mua được giá hời, sư phụ cũng có thêm chút lợi lộc. Như vậy tránh được việc bị ăn chênh lệch giá khi giao dịch qua tông môn. Chuyện này, tông môn dĩ nhiên là cấm tiệt, nhưng bí mật thì ai cũng nhắm mắt làm ngơ. Chủ yếu là tình huống này không lan tràn, thường chỉ người quen biết, tin tưởng nhau mới dám giao dịch, mà chút việc nhỏ này cũng không ảnh hưởng đến lợi ích chung của Huyền Dương Tông. Đeo túi trữ vật vào, Lý An thoải mái hơn hẳn, không còn phải lỉnh kỉnh mang theo bao phục khắp nơi. Dao găm tinh mang, mấy túi linh mễ, mấy chục lá nhất phẩm đê giai hỏa diễm phù, thổ thuẫn phù, hàng phong phù, cùng 3 lá tật hành phù, đều được bỏ vào túi trữ vật. Có túi trữ vật rồi, mấy ngày tiếp theo, Lý An liên tiếp mua 300 lá bùa tại phù đường, tốn hết 12 khối linh thạch. Hành động điên cuồng của hắn khiến những người khác trong phù đường chú ý, nhưng đến ngày thứ 7, Lý An hốc mắt sâu hắm, vẻ mặt quể quải rao bán nốt 31 lá bùa tinh phẩm với giá rẻ, ai nấy đều cười thầm. Chuyện này thường thấy, luôn có những đệ tử không biết lượng sức, tưởng mình là thiên tài, làm một lần là xong. Nhưng sau khi tốn nhiều linh thạch và công sức, mới nhận ra bản thân. Hiển nhiên, Lý An là một trong số đó. Dạo này ngươi ngủ không ngon à? Hôm đó, sau khi giảng bài xong, Đàm Thanh Tuyết nhíu mày nhìn Lý An, ta đã bảo ngươi rồi, ngươi vẽ nhất giai trung phẩm phù văn còn hơi sớm. Nàng cũng nghe nói về tình hình của Lý An, trong lòng không khỏi thở dài, bắt đầu nghi ngờ đánh giá của Từ Thu Tuệ trước đây, Từ tỷ tỷ thông minh như vậy, sao lại nhìn lầm người. Lý An nóng lòng liều lĩnh như vậy, đâu còn dáng vẻ tâm tính trầm ổn. Sư tỷ nói phải. Lý An tham công, không ngờ lại ra thế này. Lý An cũng thở dài. Hôm nay nghỉ ngơi cho tốt, sáng sớm mai đi linh thú sơn mạch. Đàm Thanh Tuyết dặn dò, nhưng trong lòng có chút nghi ngờ quyết định của mình, có lẽ không nên gọi Lý An đi cùng. Sáng sớm hôm sau, Lý An dậy sớm, ra cửa chờ tập hợp. Không lâu sau, Đàm Thanh Tuyết dẫn theo một nam một nữ tới. Nữ đệ tử kia là Tào Chỉ Nhu, người đã chỉ đạo Lý An khi mới vào phù đường, còn người nam là Giang Bạn, cũng là người của Đàm Thanh Tuyết. Đàm Thanh Tuyết có thiên phú phù đạo tốt, nhưng tính cách lại đơn thuần, về khoản đối nhân xử thế rõ ràng không bằng Tôn Lâm. Trong 7 nhất giai trung phẩm phù sư, có 5 người thân cận với Tôn Lâm hơn. Thanh Tuyết, Lý An không cần đi đâu. Thấy Lý An, Giang Bạn khẽ chau mày. hắn và Tào Chỉ Nhu đều là luyện khí 5 tầng, lại là nhất giai trung phẩm phù sư, còn Lý An thì sao? Luyện khí 3 tầng, nhất giai đê phẩm phù sư. Quá kéo chân sau. Lý An ước gì Đàm Thanh Tuyết đồng ý ngay, hắn không khỏi cảm khái, Giang đạo hữu đúng là người tốt. Đàm Thanh Tuyết trước đó cũng nghi ngờ, gọi Lý An đi cùng có ích gì không? Nhưng mấy ngày trước, nàng viết thư cho Từ Thu Tuệ, giải thích quyết định đến Linh Thú Sơn Mạch tìm nhị phẩm linh dược, tối qua mới nhận được thư hồi âm. Trong thư, Từ Thu Tuệ hoàn toàn đồng ý việc nàng gọi Lý An đi cùng, khen nàng cuối cùng cũng trưởng thành, chín chắn, biết suy nghĩ. Đồng thời, còn dặn dò nàng, nếu gặp nguy hiểm, nhất định phải nghe theo ý kiến của Lý An. Rõ ràng, Từ Thu Tuệ vẫn không yên lòng. Điều này khiến Đàm Thanh Tuyết có chút hoài nghi bản thân. Là do mình nhìn người có vấn đề, hay Lý An giấu dốt trước mặt mình? Không sao, đông người thêm sức, đi thôi. Nàng quyết định xem xét kỹ hơn. Lý An, bốn người rời khỏi phù đường. Ra khỏi ngoại môn, đi thẳng về phía bắc, qua Bắc Sơn Môn là một dãy núi xanh ngắt. Dãy núi hùng vĩ, rộng lớn vô biên, trải dài vô tận. Nghe nói trong dãy núi này, thậm chí có thể có dị thú cấp kết đan, nhưng thường ở sâu trong núi, cơ bản không ai thấy. Đệ tử Huyền Dương Tông cũng chỉ luyện tập ở khu vực bên ngoài, nơi này thường có linh thú luyện khí kỳ, không đến mức không đối phó được. Đi theo con đường núi gập ghềnh, chẳng mấy chốc đã vào khu rừng rậm rạp, trong không khí thoang thoảng mùi lá cây mục nát và phân nước tiểu của chim thú, bốn người đi qua, thỏ rừng chạy trốn, chim tước kinh hãi bay khỏi ngọn cây. Theo tin tức có được, có người nhiều lần thấy một con hắc châm cự viên nhất giai viên mãn ở hướng tây bắc dãy núi. Hắc châm cự viên rất có linh tính, thường mọc cùng nhị giai linh dược, đợi đến nhất giai viên mãn sẽ thôn phệ linh dược để tiến giai. Đàm Thanh Tuyết giới thiệu, chúng ta sẽ đến những nơi hắc châm cự viên từng xuất hiện để dò xét. Nghe vậy, Lý An âm thầm nhíu mày. Nhất giai viên mãn, tương đương với luyện khí đỉnh phong của con người, linh thú cấp này ít nhất phải tu giả trúc cơ kỳ mới có thể đối phó, Đàm Thanh Tuyết mới luyện khí 6 tầng, lấy đâu ra sức? Chẳng lẽ, nàng còn có những chiêu bài khác? Lý An chuẩn bị sẵn sàng, nếu tình hình không ổn, sẽ rút lui ngay. Dù sao, dù Từ Thu Tuệ có tình ý với hắn, cũng không đủ để hắn mạo hiểm, liều mạng vì Đàm Thanh Tuyết. Càng đi sâu vào núi rừng, càng gặp nhiều linh dược, nhưng phần lớn đều tầm thường, không ai để mắt, chỉ có Lý An là không từ chối thứ gì, thu thập hết, cất vào túi trữ vật. Dù sao, những linh dược này tuy không đáng bao nhiêu tiền, nhưng có chút tác dụng với Lý An, có thể đưa cho Triệu Tiên Truyền, nhờ dược sư dược đường luyện chế dược tề để luyện thể. Tào Chỉ Nhu và Giang Bạn đều lắc đầu. Lý An này đúng là xuất thân tạp dịch nghèo quen, chưa thấy việc đời. A, à, nhất phẩm linh dược. Lúc chạng vạng, Lý An kinh ngạc kêu lên bên một gốc cây khô. Đàm Thanh Tuyết và những người khác lập tức vây lại. Nhất phẩm thụ linh chi, lại mọc giữa một đống tạp linh thảo. Tào Chỉ Nhu thần sắc phức tạp. Không để ý, lại để tiểu tử này nhặt được món hời. Giang Bạn có chút tiếc nuối. Đống tạp linh thảo kia bọn họ đã thấy từ xa, nhưng không ai đến gần. Chỉ có cái tên Lý An kia, đến cả tạp linh thảo cũng muốn, đúng là chó ngáp phải ruồi, gặp được cả thụ linh chi. Thụ linh chi, giá trị cũng phải tầm 20 khối linh thạch. Lý An hớn hở thu thụ linh chi vào túi trữ vật, trong lòng thầm nhủ may mắn vì mình tu luyện siêu cảm giác quyết. Khứu giác, thính giác, thị giác đều hơn người thường, cho nên dọc đường đi, hắn có thể dễ dàng tránh né linh thú, đồng thời sớm ngửi được mùi linh dược. Chúng ta nghỉ ngơi ở đây trước, đợi mai trời sáng rồi đi hắc sâm dâu. Đàm Thanh Tuyết lên tiếng. Bốn người liền bắt tay vào dựng trại tạm thời, dùng cành cây làm nơi ẩn náu. Vừa bận rộn, Đàm Thanh Tuyết không khỏi liếc nhìn Lý An. Hôm nay bọn họ gặp không ít linh thú hung mãnh, nhưng Lý An rất ít ra tay, mà thu hoạch lại nhiều nhất. Chẳng lẽ tên này đang giấu nghề? Thật ra, trong mắt Tào Chỉ Nhu và Giang Bạn, hành vi của Lý An rất bình thường, yếu nhất nên ít ra sức trong chiến đấu, còn thu hoạch nhiều là do vận may. Nhưng vì Từ Thu Tuệ cứ 5 lần 7 lượt nhắc đến, khiến Đàm Thanh Tuyết có thành kiến từ trước. Không khỏi nghĩ theo hướng đó. Hơn nữa, ý nghĩ này vừa nảy ra, nàng không khỏi hồi tưởng lại biểu hiện của Lý An hôm nay. Lần đầu gặp con mãnh hổ luyện khí tầng 3, Lý An vốn đang đi đầu, bỗng khựng lại, để Tào Chỉ Nhu nghênh chiến. Lần thứ hai, một con lợn rừng luyện khí tầng 4 xông ra, Đàm Thanh Tuyết và hai người kia đều bị ảnh hưởng, chỉ có Lý An đứng xa, không tham gia chiến đấu. Lý An chỉ ra tay một lần, là khi gặp hai con rắn luyện khí tầng 1, lúc đó hai con rắn đang giao phối. Lý An một cước dẫm chết cả hai. Nàng bỗng cảm thấy, Lý An này hình như thật sự có vấn đề. Mình thế mà bị lừa. Nếu Lý An biết ý nghĩ của nàng, có lẽ sẽ trợn mắt há mồm, rốt cuộc ai mới có vấn đề chứ. Suy nghĩ kiểu này, người bình thường cũng bị cho là không bình thường mất thôi. Chúng ta chia nhau gác đêm, Lý An, ngươi gác với ta nửa đêm đầu. Trại tạm thời vừa dựng xong, Đàm Thanh Tuyết bỗng nhiên lên tiếng. Lý An khẽ nhíu mày, Đàm Thanh Tuyết định làm gì đây? Trong mắt Lý An, Đàm Thanh Tuyết vì có thiên phú phù đạo tốt, chưa từng trải qua nhiều gian khổ, nên kém xa Từ Thu Tuệ về sự từng trải. Tâm tư còn khá đơn thuần, nói trắng ra là ngốc nghếch. Ý nghĩ của loại người ngốc nghếch này, đôi khi lại khó đoán. Hơn nữa nàng cũng dễ gây ra phiền toái. Ngươi yếu nhất, ta mạnh nhất, mạnh yếu phối hợp gác đêm, không được sao? Thấy Lý An không trả lời, nàng lại hỏi. Lý An. Đêm xuống. Trăng sáng sao thưa, ánh bạc xuyên qua tán lá rậm rạp, rải rác những vệt sáng xuống khu rừng. Linh thú sơn mạch tĩnh mịch, thỉnh thoảng mới vọng lại tiếng thú kêu từ xa xăm. Lý An, ngươi quen biết Từ tỷ tỷ thế nào? Đàm Thanh Tuyết ngồi trên một thân cây, có vẻ hơi buồn chán hỏi Lý An. Lý An tựa lưng vào một gốc đại thụ xung xuê, đang nhắm mắt dưỡng thần, nghe vậy liền mở mắt, liếc nhìn Đàm Thanh Tuyết. Sao tự dưng nàng lại quan tâm đến chuyện này? Khởi bẩm sư tỷ, ta quen biết Từ sư tỷ là do một lần bán gạo. Hắn bình tĩnh đáp, nhưng trong lòng lại suy nghĩ. Từ tỷ tỷ trước nay vẫn khen ngươi thông minh, lại còn rất cơ cảnh. Có thể khiến Từ tỷ tỷ khen như vậy, ngươi là người đầu tiên đấy. Dưới ánh trăng, gương mặt xinh đẹp của Đàm Thanh Tuyết càng thêm rạng rỡ, ánh mắt nàng tựa như ánh trăng, muốn nhìn thấu lòng người, ngươi cũng là người có vận khí tốt nhất ta từng gặp, ngay cả Nguyên Xuân Thảo cũng tìm được. Nàng để ý Lý An, thầm nghĩ hôm nay nhất định phải khiến ngươi lộ nguyên hình. Để ngươi đừng hòng giấu dốt trước mặt ta. Lý An trong lòng cảnh giác, Đàm Thanh Tuyết luôn coi thường hắn, giờ lại muốn dò xét hắn. Chẳng lẽ mình đã sơ hở điều gì? Chuyện này khó có thể xảy ra. Xem ra, chắc là Thu Tuệ đã nói gì đó với Đàm Thanh Tuyết. Hắn nghĩ ngợi một chút rồi nói ngay, đều là nhờ Từ sư tỷ chỉ điểm. Vừa nói, hắn vừa lấy ra cây phù bút mà Từ Thu Tuệ đã bán cho hắn, khẽ thở dài một tiếng, không biết Từ sư tỷ bây giờ ở nội môn sống thế nào. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve cây phù bút, dường như vô cùng trân trọng, không kìm được nói, Đàm sư tỷ, Từ sư tỷ nàng. Thật sự có nhắc đến ta sao? Trong lời nói có vẻ vui mừng. Đàm Thanh Tuyết ngẩn người một chút, bỗng nhiên cảm thấy. Chẳng lẽ Lý An thích Từ sư tỷ? Như vậy cũng bình thường thôi, Từ tỷ tỷ là thiên chi kiêu nữ trong môn, người thích nàng đương nhiên rất nhiều. Đàm sư tỷ. À đúng, nàng có nhắc đến ngươi. Tốt quá rồi. Ta nhớ Từ sư tỷ thích ăn linh mễ ở sơn thứ hai, còn thích bổ khí phù, lát nữa có thể nhờ Đàm sư tỷ giúp ta gửi chút qua được không? Chủ đề thành công bị lái sang hướng khác. Không lâu sau. Đàm sư tỷ, ta đi dò xét xung quanh một chút. Lý An đứng dậy rời đi. Còn Đàm Thanh Tuyết thì trong lòng không khỏi hơi phức tạp, qua cuộc trò chuyện vừa rồi, nàng phát hiện Lý An dường như còn hiểu Từ tỷ tỷ hơn cả nàng. Khi nhắc đến Từ Thu Tuệ, lời nói của Lý An chân thành và cẩn thận, đồng thời cũng lộ ra sự tự ti và bất đắc dĩ của một đệ tử cấp thấp. Dù sao, Từ sư tỷ là nhân vật cỡ nào, đệ tử nội môn, tiền đồ vô hạn. Còn Lý An thì sao? Tư chất phù lục bình thường, bao nhiêu năm vẫn chỉ là luyện khí tầng 3. Chỉ là kẻ si nói mộng mà thôi. Từ sư tỷ còn nói với ta, Lý An đối nhân xử thế rất lão luyện. Có lẽ, chỉ là do Lý An ngày thường thận trọng lấy lòng mà thôi. Nàng không khỏi lắc đầu, đột nhiên cảm thấy, không phải mình sai, mà là Từ sư tỷ sai rồi, Lý An chính là người thật thà mà thôi. Trong rừng cây, Lý An lại đang suy tư. Ngày mai phải tìm lý do rời khỏi đám người Đàm Thanh Tuyết. Vừa rồi, hắn đã dùng chút kỹ xảo nói chuyện và tâm cơ để dẫn dắt chủ đề. Dù sao, kiếp trước hắn thê thiếp thành đàn, đối với phụ nữ không thiếu kinh nghiệm. Nhưng càng tiếp xúc, hắn càng không yên lòng. Sáng sớm, tiếng chim tước líu ríu cùng ánh bình minh lan tỏa khắp sơn lâm. Hôm nay đi Hàng Vũ Lâm, nơi Hắc Châm Cự Viên từng xuất hiện. Đàm Thanh Tuyết mở miệng, mấy người liền lên đường. Trong Hàng Vũ Lâm toàn là cây lãnh nhãn, bản thân cây lãnh nhãn đã có linh độc, rừng cây liên miên ngày đêm phát ra khí độc, tạo thành một lớp sương mù bao phủ, ngày thường không ai dám vào. Đàm Thanh Tuyết lấy ra giải độc đan, phát cho mỗi người một viên. Điều này khiến Lý An hơi bất ngờ, Đàm Thanh Tuyết vì lần hành động này, quả nhiên đã dốc hết vốn liếng, giải độc đan tuy không phải thứ gì ghê gớm, nhưng một viên cũng phải 10 khối linh thạch. Mệnh của hắn vốn kèm theo công năng giải độc, nhưng hắn vẫn không lộ vẻ gì, đem giải độc đan nuốt vào. Chắc là sẽ không ở chỗ này. Lý An quan sát xung quanh, tỉ mỉ ngửi khí vị trong không khí. Phân và nước tiểu của Hắc Châm Cự Viên rất thối, trong môi trường nóng ẩm độc chướng này, mùi càng lan tỏa xa, nhưng hắn không ngửi thấy. Cho nên, hắn mới dám yên tâm đi theo vào. À, đây là dấu chân Hắc Châm Cự Viên. Tống bạn chỉ vào một gốc cây già to lớn, phát hiện vài dấu chân. Ký sinh linh đằng. Lý An mừng rỡ nhìn về phía bụi cây trong gốc cây già, những dây leo màu lam cắm rễ vào thân cây, đã kết không ít quả màu lam. Linh quả nhất phẩm, mà lại nhiều như vậy. Tống Mạn ngạc nhiên mừng rỡ, liền trèo lên cây, hái hết linh quả xuống. Tổng cộng 6 quả, vì mọi người cùng nhau phát hiện, nên chia đều, Lý An được một quả, đồng thời Đàm Thanh Tuyết cho thêm hắn 10 khối linh thạch. Xem ra Hắc Châm Cự Viên đến đây là để ăn ký sinh linh đằng. Quả nhiên, con thú này rất nhạy cảm với linh dược. Tào Chỉ Nhu lên tiếng. Tuy chưa tìm được Hắc Châm Cự Viên, nhưng mấy người đều rất hăng hái. Bọn họ quay trở lại, nhưng vừa ra khỏi hàng Vũ Lâm, đã nghe thấy một giọng nói, a, hóa ra là Đàm sư muội của Phù Đường. Chỉ thấy 7-8 thanh niên đệ tử đứng chờ ngoài rừng, người cầm đầu là một thanh niên tuấn lãng, trên ngực trái áo bào theo một cái lô đỉnh nhỏ. Đệ tử luyện đan đường. Khánh Sa sư huynh, Đàm Thanh Tuyết khẽ nhíu mày, sao các ngươi cũng ở đây? Khánh Sa cười, chúng ta đang tìm Hắc Châm Cự Viên. Đàm sư muội, chẳng lẽ các ngươi cũng vậy? Đàm Thanh Tuyết khẽ động lòng, không. Chúng ta đang tìm các linh dược khác, Khánh Sa sư huynh, các ngươi có manh mối gì về Hắc Châm Cự Viên không? Khánh Sa lắc đầu, không có, Hắc Châm Cự Viên rất cẩn thận, chắc là đợi đến khi linh dược nhị phẩm thành thục, nên nó đã ẩn nấp rồi. Thanh Tuyết sư muội, các ngươi vừa từ hàng Vũ Lâm ra, ta đoán, các ngươi hẳn là dùng giải độc đan để trấn độc, nhưng hiệu quả của giải độc đan không tốt lắm, độc tố vẫn sẽ tồn động trong cơ thể các ngươi. Ta có chút hóa độc đan, tặng cho mấy vị. Hắn cười tiến lên, lấy ra một bình nhỏ đưa cho Đàm Thanh Tuyết. Đàm Thanh Tuyết lộ vẻ ngoài ý muốn, Khánh Sa sư huynh, hóa độc đan giá trị không nhỏ, hay là ta trả linh thạch cho huynh vậy? Khánh Sa cười đáp, Đàm sư muội khách khí rồi. Ta tặng các ngươi hóa độc đan, chỉ mong khi các ngươi phát hiện Hắc Châm Cự Viên thì báo cho chúng ta một tiếng là được. Đàm Thanh Tuyết suy tư một lát rồi nói, được, vậy xin đa tạ sư huynh. Nàng nhận lấy đan dược, dẫn Lý An và những người khác quay người rời đi. Đi chưa được bao xa. Thanh Tuyết, Khánh Sa thế mà hào phóng như vậy, có gì đó không bình thường. Tào Chỉ Nhu nhắc nhở. Đúng, ta cũng nghĩ vậy. Đàm Thanh Tuyết lấy ngay hóa độc đan ra, tiện tay vứt vào bụi cỏ. Dù hóa độc đan có chút trân quý, nhưng ở Bán Nguyệt Sơn mạch này, vẫn nên cẩn thận vẫn hơn. Lý An âm thầm lắc đầu. Ngay khoảnh khắc Đàm Thanh Tuyết nhận lấy cái bình kia, nàng đã trúng chiêu rồi. Vấn đề không phải ở hóa độc đan, mà là ở cái bình. Trên bình hẳn là bôi một loại dược dịch không màu, hơn nữa mùi vị cực kỳ nhạt. Giữa núi rừng, mùi cỏ cây mục nát, phân và nước tiểu chim thú lẫn lộn, người tu luyện bình thường căn bản không phát hiện ra. Dù Lý An đoán không ra dược dịch đó là gì, nhưng hắn cảm thấy, từ giờ trở đi, Đàm Thanh Tuyết từ thợ săn đã biến thành con mồi của luyện đan đường. Không thể đi theo Đàm Thanh Tuyết nữa. A, à, ở đó có Tử Khi Tạp Linh Thảo. Bỗng nhiên, Lý An chỉ về phía trước. Một dòng suối nhỏ từ trong núi rừng chảy lững lờ, từ sườn đồi đổ xuống. Giữa vách núi có một chùm Tử Khi Tạp Linh Thảo xanh tươi. Ta đi lấy. Lý An hưng phấn nói, rồi chạy tới, cẩn thận men theo vách đá leo xuống. Lý An, nguy hiểm quá, không cần thiết đâu. Đàm Thanh Tuyết nhíu mày nhắc nhở. Lý An này thật không phóng khoáng, chậm trễ chuyện của nàng. Nàng còn muốn đi địa điểm tiếp theo nữa. Ta xong ngay đây. Lý An vội vã leo xuống. Bỗng nhiên, chân hắn trượt đi, phát ra một tiếng kêu thảm thiết, cả người từ sườn núi lăn xuống, bóng dáng nhanh chóng bị cây rừng che khuất. Lý An. Mấy người đứng trên sườn núi đều kinh ngạc. Đàm Thanh Tuyết càng thêm nóng nảy, vội vàng tiến lên, nhưng vách núi quá dốc, nhất thời rất khó xuống dưới, chỉ có thể đứng trên đó kêu gọi, nhưng không ai đáp lại. Thằng nhãi này tự làm tự chịu. Với tu vi luyện khí tầng 3 của hắn, từ đây rơi xuống, e là khó sống. Song bạn mở miệng, có chút chế giảo. Tham chút lợi nhỏ mà quên cả mạng, dù sao cũng chỉ là tạp dịch, tự tìm đường chết. Chúng ta vòng xuống đáy vực, ít nhất cũng tốn một canh giờ, hơn nữa chưa chắc đã tìm được hắn. Thanh Tuyết, không cần thiết đâu. Tào Chỉ Nhu cũng nói, nếu hắn không chết, chắc chắn cũng trọng thương, chỉ làm liên lụy kế hoạch của chúng ta. Nếu hắn chết rồi, tìm hắn có ích gì? Chúng ta nên theo kế hoạch đến lão đằng sườn núi. Đàm Thanh Tuyết trong lòng có chút xoắn xuýt, chủ yếu là Khánh Sa cũng đang tìm Hắc Châm Cự Viên. Nàng phải tranh thủ thời gian. Lý An. Đàm Thanh Tuyết đứng trên sườn núi, hô lớn một tiếng, thanh âm vang vọng trong núi. Dừng lại một thoáng, nàng rốt cục quyết định, đi trước thôi, chờ trở về sẽ đến tìm hắn sau. Dù từng có thời gian ngắn ngủi giao lưu, ở chung với Lý An, nhưng sinh tử của Lý An không đến mức khiến nàng coi trọng đến vậy. Đáng tiếc, thụ linh chi và ký sinh linh dây leo quả. Quay đầu lại xem vậy. Song bạn cũng lẩm bẩm. Sau khi bọn họ đi đã lâu, cách sườn núi khoảng 150 mét, Lý An tay phải cầm dao găm tinh mang, cắm sâu vào vách đá, cả người dán sát vào vách đá. Hắn tỉnh táo dùng tay trái, vút mạnh lên dao găm tinh mang, lòng bàn tay lập tức rướm máu. Hắn không để ý đau đớn, dùng tay mạnh mẽ bám vào khối đá, rồi cánh tay phải đột nhiên phát lực, khiến khối đá vỡ ra và lăn xuống vách đá. Hắn mượn lực nhảy lên một mỏm dốc nhỏ. Vận chuyển mệnh loại chi lực, vết thương lòng bàn tay nhanh chóng đóng vẩy. Tảng đá kia lăn xuống sườn núi, còn mang theo vết máu, tạo ra dấu vết có người bị thương lăn xuống, người bình thường khó mà nhận ra. Nhưng Lý An vẫn chưa leo lên ngay, mà đợi rất lâu. Ước chừng nửa canh giờ sau, thính lực cực mạnh của hắn rốt cục nghe được tiếng người nói nhỏ, hình như trong bọn họ, có người từ đây rơi xuống. Từ đây rơi xuống, khó mà sống sót. Có người đang bàn luận. Phải đảm bảo không ai sống sót, nếu không đến lúc tông môn truy ra, khó tránh khỏi lộ tẩy. Tần Vĩ, ngươi vòng xuống đáy vực một chuyến, nếu hắn còn sống, giết hắn. Đây là giọng của Khánh Sa. Sau khi phân phó xong, tiếng người nhanh chóng biến mất. Một khắc đồng hồ sau, xác nhận người đã rời đi, Lý A nhanh chóng men theo sườn núi mò mẫm đi lên. Hắn cẩn thận, vận chuyển mệnh loại che giấu khí tức của mình, tìm kiếm một chút, rồi phát hiện ra cái bình hóa độc đan mà Đàm Thanh Tuyết vứt trong bụi cỏ. Hắn không vội nhặt lên, mà mở túi trữ vật, lấy ra một đống linh phù nhất giai trung phẩm và dao găm tinh mang, nhét vào tay áo, sau đó dùng túi trữ vật làm bao tay, nhặt cái bình lên, xoa nắng nhiều lần. Đáng tiếc thụ linh chi và ký sinh linh dây leo quả của lão tử. Hắn đau lòng vô cùng, nhưng sự đã đến nước này, không còn cách nào khác. Làm xong hết thảy, hắn đứng dậy, đi tiểu một bãi, rồi xé một góc pháp bào, gói một lớp bùn đất ướt nước tiểu, sau đó dùng cành cây cẩn thận vùi cái bình giải độc đang xuống đất bùn. Buộc chặt cốc áo, đảm bảo bịt kín, rồi thu vào ống tay áo. Lúc này hắn mới cẩn thận mang theo túi trữ vật, tránh để túi trữ vật nhiễm khí tức, lần nữa mò đến mép vách đá, ném túi trữ vật xuống dưới. Hết chương 23. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.